chỉ cần dựa theo chúng ta yêu cầu đem sự tình hoàn thành, về phần hắn, chúng ta cũng không cần đi quản, đều là tuổi thanh xuân, đầu có thể nghiên cứu, linh hoạt, càng tốt hơn, dạng này về sau ra xã hội, cũng không sợ chết đói, không phải sao? Hồng Sơn cười ha hả nói ra. Nghe được Hồng Sơn lời nói, Hồng Viêm trầm mặc đi xuống. Đúng vậy à, những học sinh này tại tham gia hết lần này Nam Viện chi chiến về sau, liền muốn tốt nghiệp, đến lúc đó, bọn họ hội tiến vào đủ loại kiểu dáng môn phái hoặc là hẳn cái gì bên trong, bắt đầu chính mình tân nhân sinh. Lúc này mỗi một hạng lịch luyện, đều là vì bọn họ tương lai tại đặt nền móng. Hồng Viêm trầm mặc đi xuống. Nha đầu à, hiện tại người trẻ tuổi, không giống nhau, thì để bọn hắn giày vò đi thôi, ngươi nếu là có thời gian, cũng giày vò đi. Hồng Sơn vung tay lên, một cái túi đựng đồ đặt ở Hồng Viêm trước mặt, cô nương già, cả ngày dạng này trốn ở trên tầng mây cũng không tiện chơi, ngươi thì nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, cho những người tu chân kia chào hàng tài liệu, đan dược tốt. Nghe được Hồng Sơn lời nói, Hồng Viêm sững sờ một chút, sau đó cầm qua túi chữ vật, quay người phía dưới tầng mây. Hồng Sơn cười tủm tỉm nhìn sang, lại nhìn đến Hồng Viêm hướng thẳng đến trong núi sâu đi. Muốn đi trong núi sâu bán. Nhìn đến Hồng Viêm bộ dáng, Hồng Sơn trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Cái này, đây có phải hay không là có chút quá bá đạo? Nhìn đến Hồng Viêm bộ dáng, Hồng Sơn chỉ cảm thấy hết sức kinh ngạc, riêng là hiện ở thời điểm này, Hồng Viêm thân thể hướng về một cái cùng yêu thú chiến đấu tiểu bộ đội đi. Cái nha đầu này, nhìn đến Hồng Viêm bộ dáng, Hồng Sơn một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chợt phát hiện, chính mình giống như làm một kiện sai lầm sự tình. Để cái nha đầu này đi bán đồ, giống như hoàn toàn là hố cái nha đầu này a. Nghĩ đến chỗ này, Hồng Sơn thở dài, khiếp mắt hướng về phía dưới nhìn qua, vui mừng hợp trong tiểu lâu vẫn như cũ mười phần náo nhiệt, vô số tán tu đã bắt đầu hướng về bên kia đi. Lâm Phong tiểu tử kia, mới thật sự là hội làm ăn. Thấy cảnh này, Hồng Sơn lại nhịn không được tại nói thầm trong lòng một tiếng, đáng tiếc, tiểu tử này 89 phần 10 thời điểm, đều có chút không đáng tin cậy. Các ngươi ngày mai còn có mấy cái học viện. Mãi cho đến đêm khuya, trận này bày quẩy bán hàng vừa rồi kết thúc, Lâm Phong cùng Lý Phong đứng chung một chỗ, nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ giọng hỏi. Chúng ta trước đã xử lý hai cái học viện, còn có ba cái. Lý Phong mím môi, quay đầu tiếng cười nói ra, ba cái kia học viện thực lực đều rất cường đại, bọn họ cả lỷ gũ là bên trong tốc độ chậm một chút, hiện tại ngay tại chỉnh đốn. Ừm, cố lên. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Đạo sư, ngươi còn sẽ ra tay sao? Lý Phong nhìn lấy Lâm Phong, hỏi, nếu như Lâm Phong xuất thủ lời nói, bọn họ thì mười phần nhẹ nhõm, an giấc người, trong tay Lâm Phong, căn bản là không cách nào tới. Ta muốn là lại ra tay, viện trưởng sẽ phải tự mình đem ta mang đi rồi. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Cùng lúc đó, trong núi sâu, Hồng Viêm chẳng có mục đích ở chung quanh chạy một vòng, sau cùng đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa một đám người trên thân. Này một đám gia hỏa vừa giải quyết một con yêu thú, phần lớn người đều đã thụ thương, trên thân đan dược rõ ràng không đủ. Muốn mua đan dược sao? Hồng Viêm trực tiếp đi đến này một đám tu sĩ trước mặt, ngẩng đầu nhìn này một đám tu sĩ, lạnh băng băng nói ra, ta chỗ này bán ra tất cả đan dược. Nguyên bản còn tại liệu thương mọi người nghe được Hồng Viêm lời nói, ngẩng đầu một mặt không thể tin nhìn lấy Hồng Viêm. Trong thâm sơn này, tại sao có thể có làm ăn người? Một đám người lập tức để phòng đứng ở nơi đó, Hồng Viêm thì đứng tại cách đó không xa, cầm trong tay vũ khí, toàn thân khí thế đều đang phập phồng lấy. Hồng Viêm là khẩn trương. Thế nhưng là tại người ngoài xem ra, cái này không phải liền là muốn mưu tài sát hại tính mệnh. Phi, nơi nào đến, ta nói cho ngươi, chúng ta thế nhưng là trong thành Trương gia săn thú tiểu đội, ngươi nếu là dám đối với chúng ta bán ra, Trương gia là không biết tha thứ ngươi. Hồng Viêm cau mày nhìn lấy bọn gia hỏa này. Nhìn đến Hồng Viêm bộ dáng, mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hiển nhiên là có chút không chắc Hồng Viêm lúc này đứng ở chỗ này đến cùng là vì cái gì. Hồng Viêm lại một lần nữa đi lên phía trước một bước, một đám người lui về sau một bước. Ta cũng chỉ là hỏi hỏi các ngươi cần liệu thương đan dược sao? Ta chỗ này đều có. Hồng Viêm thần sắc không có khẩn trương như vậy, nói chuyện cũng hòa hoãn một số, đây là danh sách. Nói, Hồng Viêm vung tay lên, linh lực trực tiếp phát hỏa ra tất cả danh sách để đặt tại cái này một cái săn thú tiểu đội trước mặt. Thật chỉ là bán thuốc. Một đám người hiển nhiên là không đồng ý, trong thâm sơn này, bán thuốc. Lâm Phong cùng Lý Phong đứng chung một chỗ nhìn lấy tình cảnh này. Hai người ngươi khỏe miệng không hẹn mà cùng rút rút. Đạo sư, ngươi lợi hại, vậy mà cho Hồng Viêm đạo sư phía trên giám sát. Lý Phong hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta thì vụng trộm nhìn xem. Lâm Phong cười hắc hắc, nói ra, tùy thời nắm giữ nàng động thái, dạng này đối chúng ta so sánh có chỗ tốt. Xác định không phải muốn nhìn lén mỹ nữ tắm rửa sao. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Phong sờ mũi một cái, nhẹ nhàng địa thầm nói, Lâm Phong lại dù bận vẫn ung dung nhìn lấy Hồng Viêm làm ăn thất bại quay người rời đi. Cái này núi sâu rừng hoang bên trong, có thành quả người, người nào cũng không nguyện ý làm nữ nhân này sinh ý đi. Bất quá, Lâm Phong trong lòng lại trong lúc đó động, nếu như có thể trong núi lưu lại tự phục vụ điểm, để mọi người dùng tiên linh thạch từ đó thu hoạch đồ vật, như thế tới nói, có hay không có thể thuận tiện rất nhiều người. Lại nói, những người tu chân này ở bên ngoài, rất dễ dàng thì thụ thương, nếu như mình có thể đang bố trí tiện cho dân điểm, như thế tới nói, liền có thể vì đông đảo trên tay tu chân giả cung cấp phục vụ, nguyên bản khả năng mặt sắp tử vong tu chân giả, có như thế phục vụ về sau, thì không có việc gì à. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong trong lòng bắt đầu tỉ mỉ suy nghĩ. Chương 3308, Tam Viện kinh ngạc. Bên trong dãy núi không so địa phương khác, trong này muốn suy nghĩ đồ vật, so với bên ngoài muốn nhiều rất nhiều, an toàn cũng là bài muốn cân nhắc sự tình. Lâm Phong đứng ở nơi đó tự hỏi, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Lý Phong yên lặng đứng ra. Sáng ngày thứ hai, mọi người sớm đến học tràng, bên kia ba sở học viện đã tại địa phương chờ lấy, Lý Phong bọn người một chữ đứng ra, nhìn đến ở giữa Lâm Phong, bên kia Tam Viện học viện thân thể nhịn không được run một chút. Cái này ma thần, không biết cũng phải lên trận A. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, chúng người thân thể đều vô cùng phân chấn một chút, nếu như cái này ma thần cũng phải lên trận, bọn họ căn bản cũng không có lá gan ra để chiến đấu. Lâm Phong cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, tất cả mọi người trầm mặc đứng ở nơi đó, nhìn lấy Lâm Phong, một mặt không thể tin, chẳng lẽ gia hỏa này thật muốn tới. Yên tâm đi, đối phó các ngươi, thì bọn gia hỏa này, người khác không xuất thủ, chỗ lấy các ngươi đại khái có thể yên tâm. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, nguyên bản còn một mặt khẩn trương mọi người lập tức đều thở phào, chỉ cần Lâm Phong không xuất thủ, đây hết thể liền dễ làm. Đạo sư, chúng ta trước ra đứng. Lý Phong quay đầu nhìn Lâm Phong, vẻ mặt thành thật nói ra. Đi thôi, thật tốt cố lên. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, một mặt khí định thần nhàn, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Phong các loại người thật giống như bị cái gì dẫn dắt một dạng, nguyên một đám một mặt chút nghiêm túc đầu, ngược lại nhìn về phía đối diện địch nhân. Thanh Sơn Thư Viện, Lý Phong. Lý Phong dẫn đi lên trước, đứng ở nơi đó, nắm trong tay lấy vũ khí, nhìn lấy phía dưới. Lý Phong vũ khí là một cây đại đao trực tiếp gác ở trên bả vai hắn, Lý Phong nhẹ tay nhẹ dùng một chút. Ánh mắt tại ba cái học viện học sinh trên thân quét một vòng. Lâm Thành Thư Viện, Triệu Binh. Một đại hán trực tiếp lấy tới, đại hán toàn thân đều là bắp thịt, toàn bộ giống như một ngọn núi lớn đồng dạng, lên sân khấu thời điểm, toàn bộ mặt bản đều run rẩy theo một chút. Cái này Triệu Binh là Lâm Thành Thư Viện đệ nhất cao thủ, đã từng tay không giết chết một cái đẳng cấp cao tại hắn Thái Thản Cự Vượng, nghe nói tiểu tử này là Kỳ Lân Thành thành chủ cháu ngoại, nhưng là tình huống cụ thể, chúng ta cũng không tiện nghe ngóng. Tiểu Bạch đứng tại Lâm Phong bên người, thấp giọng nói với Lâm Phong. Hỏa hầu còn thiếu một chút. Lâm Phong lắc đầu, từ tốn nói. Triệu binh động thủ trước, hào quang màu vàng đất tại Triệu binh trên thân không ngừng xoay tròn lấy. Ngược lại, Triệu binh quyền đầu hướng thẳng đến Lý Phong chào hỏi. Lý Phong thân thể run rẩy một chút, vung tay lên, một đạo linh lực tấm lụa trực tiếp đánh vào Triệu binh trên thân. Triệu binh tựa như không sợ đau đồng dạng, hướng thẳng đến Lý Phong xông lại. Lý Phong trên mặt đều là nghiêm túc. Bắt đầu, hiện tại tiền đánh cược là chia 5 năm. Bình thường người đánh bạc Triệu binh thắng, một nửa người đánh bạc Lý Phong thắng. Tiểu Bạch lớn tiếng kêu gọi mọi người, có người lục tục ngao ngoe tới áp đánh bạc, Lâm Phong cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó nhìn lấy trên chiến trường. Lý Phong trạng thái tựa hồ có chút không tốt, vẫn luôn như thế hốt hoảng, mỗi lần đều là đợi đến Triệu binh công kích nhanh sẽ rơi xuống trên thân, mới miễn cưỡng né tránh. Cái này Lý Phong, vẫn là lần này dẫn đội đội trưởng, ta nhìn tu vi cũng không có gì đặc biệt ta. Lâm Phong đằng sau một cái người xem nhìn lấy trên đài Lý Phong. Nhẹ nói, ta nhìn cũng thế, ta nhìn Triệu binh lần này phần thắng còn muốn lớn hơn một chút, bất quá Triệu binh thế nhưng là cao thủ, là Lâm Thành Thư Viện đệ nhất cao thủ, một người tay không giết chết qua Thái Thản Cự Vượng đâu. Một người khác lập tức liền đuổi theo. Đúng vậy à, ta nhìn lần này, Triệu binh phần thắng so sánh lớn, đáng tiếc, ta mới vừa rồi còn đánh bạc Lý Phong thắng đâu, ta còn tưởng rằng làm Thanh Sơn Thư mặt học sinh, có thể đủ cường đại đến cảnh giới gì đâu, dạng này tu vi, thật sự là quá mất mặt. Thanh Sơn Thư Viện là càng ngày càng tệ à, bất quá chiếm lấy nhiều năm như vậy năm viện chi chiến vị trí, lúc này cũng là phải nhường lại. Người phía dưới nói liên miên lại nhảy nói ra, Thanh Sơn Thư Viện học sinh đang không ngừng nhìn lấy mọi người, duy chỉ có Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, một mặt khí định thần nhàn. Đạo sư, chúng ta liền mặc cho bọn họ nói sao? Thạch Tốt nhìn lấy Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra. Không phải vậy đâu. Lâm Phong khiêu mi, cười ha hả nói ra, mồm dài tại trên thân người khác. chúng ta còn có thể cho người khác làm quyết định hay sao? Ta nói các ngươi à, bỏ bất tâm à, cả đám đều đừng nghĩ lung tung, cứ như vậy nghe liền tốt. Lâm Phong nhẹ nói nói. Mọi người trầm mặc. Trên đài chiến đấu đã đến khâu cuối cùng, Triệu binh tăng thêm tốc độ hướng về Lý Phong đánh tới. Lý Phong thân thể một cái lảo đảo rơi ở một bên, trường đao xẹt qua, một đạo công kích trực tiếp rơi vào Triệu binh trên thân. Triệu binh thần sắc biến, chỉnh thân thể không ngừng lui về phía sau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, lúc nào sự tình. Triệu binh đứng tại bên bờ lôi đài, ở trước mặt hắn, một đạo ánh sáng màu vàng trực tiếp mổ ra toàn bộ đấu võ tràng, hướng về hắn xông lại. Nếu như không lùi, nên đón hắn, sắp là rơi vào trên người công kích. Tốt lực lượng cường đại. Triệu binh ngẩng đầu, một mặt thật không thể tin nhìn lấy Lý Phong, Lý Phong chỉ là đứng ở nơi đó, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói, thừa nhận. Ta nhận thua. Triệu binh có chút thần sắc không rõ nhìn một chút Lý Phong, trực tiếp xuống đài đi. Lý Phong thân thể run rẩy một chút, tại tam viện học sinh trên thân quét một vòng, sắc mặt tuy nhiên trắng xám, nhưng là ánh mắt lại kiên định lạ thường. Còn có ai? Ta, rơi thần học viện Tần Minh, trước tới khiêu chiến. Một cái gầy gò nho nhỏ nam tử đứng lên trên. Là Tần Minh. Dưới đài lại một lần nữa nói một tiếng, thiên độc tay Tần Minh, trời ạ, gia hỏa này thế nhưng là rơi thần học viện lớn nhất âm ngoan học sinh, nghe nói hắn thiên độc tay hiện tại đã đến nhưng phàm là tiếp xúc người đều sẽ trúng độc cảnh giới, nếu như hắn không cho ra giải dược lời nói, vậy coi như là không có thuốc nào chữa được. Lâm đại ca, gia hỏa này thiên độc tay có chút phiền phức, bất quá đội trưởng đã ăn giải dược, sẽ không có chuyện lớn. Tiểu Bạch nhẹ nói nói, gia hỏa này cùng Lý Phong, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc, quá yếu. Cái này cho ngươi còn tạm được. Lâm Phong lắc đầu, thở dài, nói ra. Tiểu Bạch ha ha cười cười, khô cằn đứng ở nơi đó, trầm mặc không nói thêm gì nữa. Cái này Tần Minh am hiểu độc hệ, đồng thời bản thân chiến đấu lực cũng kỳ cao vô cùng, hắn đi. Hắn mới không đi chịu chết đâu. Tiểu Bạch tại nói thầm trong lòng một tiếng, đợi đến hắn nhìn trên đài thời điểm, Tần Minh đã bị đánh xuống, Lý Phong đứng ở nơi đó, lắc đầu, nói. Độc hệ xác thực rất thần bí, nhưng là ngươi vẫn chưa đến nơi đến chốn. Tần Minh cắn răng đứng lên, một mặt tâm trầm, tuy nhiên không có cam lòng, nhưng vẫn là yên lặng lui về phía sau. Còn có ai đến? Lý Phong ánh mắt tại tam viện quét một vòng, tam viện học sinh thân thể động một phen, lại không ai lại cử động, tốt một cái lợi hại gia hỏa, bọn họ như thế xuất thủ, vậy mà đều không để cho gia hỏa này thụ thương. Chương 3309, không biết xấu hổ đạo sư. Đồng thời trọng yếu nhất là, từ vừa mới bắt đầu, gia hỏa này thì bày làm ra một bộ trạng thái không tốt bộ dáng. Cảm tình gia hỏa này một mực đang giả heo ăn thịt hổ. Tại hạ, Úc Khả Duy. Một người nam tử đứng trên đài, nhìn lấy Lý Phong, trên mặt đều là nghiêm túc. Lý Phong. Lý Phong gật đầu, từ tốn nói. Tiểu Phong tử, gia hỏa này ẩn giấu tu vi, ngươi có thể phải quan tâm. Lâm Phong cho Lý Phong xuyên hóa đi qua, ngồi ở chỗ đó nhìn lấy trên đài nam tử kia. Nam tử, hiển nhiên không phải đến dự thi học sinh, hắn khí tức thập phần thành thục, 89 phần 10, là đạo sư. Lâm đại ca. Cái này không tại ghi chép hàng ngũ. Tiểu Bạch cau mày nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Đó là bởi vì các ngươi bài tập không đủ, ta đoán chừng, gia hỏa này 89 phần 10 là trong này đạo sư hóa trang tiến đến, các ngươi không biết cũng rất bình thường. Lâm Phong lắc đầu, từ tốn nói, các ngươi a, tâm nhãn quá nhỏ. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy người tâm thần lập tức liền biến đến nghiêm túc lên. Lâm Phong ánh mắt thả trên đài nam tử trên thân, nam tử một mặt nghiêm túc nhìn lấy Lý Phong, tay nắm lấy trường kiếm, chân giẫm mạnh. Một đạo công kích hướng thẳng đến Lý Phong đi, công kích tốc độ rất nhanh, Lý Phong thân thể lui về phía sau, nhưng là công kích lại rơi tại Lý Phong trước mặt. Lui không thể lui. Thật bén nhọn công kích. Người chung quanh thấy cảnh này, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cái này Úc Khả Duy, rốt cuộc là ai, cái này tu vi, cũng quá cường đại một chút. Cản. Lâm Phong khỏe miệng hơi hơi động một cái, đối với Lý Phong nói ra. Đại đao ngang ở phía trước, Lý Phong cắn răng. Linh lực tấm lụa đem cả người bao khỏa ở chính giữa, Lý Phong trong mắt đều là âm trầm nhìn lấy đối diện Úc Khả Duy. Gia hỏa này công kích, thật cường đại. Lùi về sau. Lâm Phong thanh âm không cao, nhưng là Lý Phong lại có thể nghe cái nhất thanh nhị sở, nghe được Lâm Phong lời nói về sau, Lý Phong thân thể cấp tốc lùi về phía sau. Trường đao, chém xuống đi. Lâm Phong nói chuyện tốc độ rất nhanh, Lý Phong theo Lâm Phong khẩu âm không đứt trương đổi lấy động tác, theo Lâm Phong lời nói, chung quanh hết thể cũng bắt đầu không ngừng chuyển hóa lên. Lý Phong chậm rãi nhắm mắt lại, chung quanh hắn, hết thể đều không có, chỉ còn lại có chiến đấu. Đây là... Dưới đài người nhìn đến Lý Phong bộ dáng, cả đám đều đứng lên, một mặt thật không thể tin. Đây là sơ bộ thế năng lập trường tại hình thành. Tốt cường đại thiên phú. Ánh mắt mọi người rơi vào đối diện Úc Khả Duy trên thân, Úc Khả Duy một mặt biến ảo không ngừng, hắn vốn chỉ là muốn lên đài cho tiểu tử này một cái đẹp mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Phong lại ở chỗ này khởi động thế năng lập trường. Quá mất mặt. Hắn đường đường một cái dẫn đội đạo sư, lại bị một cái học sinh nghiền đẻ lên đánh. Úc Khả Duy sắc mặt đang không ngừng biến hóa. Không được, không thể để cho tiểu tử này thành công, nếu không mình về sau danh tiếng nhưng liền không có. Nghĩ đến chỗ này, Úc Khả Duy thần sắc biến hóa một chút, trường kiếm trong tay bỗng nhiên hóa thành vô số trường kiếm hướng về Lý Phong tiến lên, bên trong tràn ngập nồng đậm sát ý. Quá phận. Đây chỉ là luận võ. Thanh Sơn Thư viện học sinh toàn bộ tất cả đứng lên, thấy cảnh này, con mắt trợn tròn, một mặt thật không thể tin. Gỡ xuống trọng lực máy. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, một thanh âm trực tiếp xuyên phá bức tường ngăn cản. Một cái tiểu hình máy móc rơi trên mặt đất, Lý Phong toàn thân nhất thanh, thế năng lập trường tỏa ra lấy quan mang. Lý Phong mở choáng mắt, nhếch miệng lên một cái tà mị nụ cười, trường đao vung lên, hướng thẳng đến Úc Khả Duy công kích đi qua. Úc Khả Duy không nghĩ tới Lý Phong còn ẩn tàng công kích, sắc mặt biến hóa một chút, chỉnh thân thể không ngừng lui về phía sau. Muốn chạy. Nhìn đến Úc Khả Duy bộ dáng, Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, một đạo có lam sắc quang mang lóe qua, Thiên Lang Toa trực tiếp ẩn thân bay qua, đem không có chút nào phòng bị Úc Khả Duy đụng vào Thiên Lang Toa bên trong, Lý Phong công kích rơi xuống Úc Khả Duy trên thân. Mọi người chi cảm giác được một đạo tuyến bay ra sân đấu võ, ngay sau đó, Úc Khả Duy không thấy. Thiên Lang Toa trở lại Lâm Phong trên thân. Úc Khả Duy tại Thiên Lang Toa bên trong không ngừng dãy rủa, nhưng là có Thiên Lang Toa tại, Úc Khả Duy căn bản là không cách nào dãy rủa đi ra. Đạo sư, Lý Phong quay đầu có chút không biết làm sao nhìn lấy Lâm Phong, hắn công kích, khẳng định không cách nào đạt tới dạng này hiệu quả, thế nhưng là vì cái gì Úc Khả Duy thì bay ra ngoài đâu. Không cần quản, ngươi xuống tới, cái kế tiếp đi lên. Lâm Phong khoát tay, nhẹ nói nói. Lý Phong chiến đấu có chút vẫn chưa thỏa mãn, nghe được Lâm Phong lời nói về sau, vẫn là xuống đài, có điều rất nhanh, Lý Phong thì mở ra một cái khác sân đấu võ đi cùng mọi người chiến đấu, lúc này, hắn chính là cần lúc chiến đấu. Đội trưởng dạng này không có sao chứ? Thạch Tốt nhỏ giọng hỏi. Yên tâm đi, gia hỏa này chính tại đột phá quan trọng miệng, có thể có nhiều người hơn cùng hắn chiến đấu thì càng tốt hơn. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, không cần lo lắng, hắn không có việc gì. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người gật đầu, nghe được Lâm Phong lời nói về sau, tất cả mọi người chỉ cảm thấy giống như an hạ cái gì định tâm hoàn đồng dạng. Trên đài chiến đấu như trước đang tiếp tục. Lâm Phong lời bình luôn luôn vừa đúng. Chỉ một chút một ngày thời gian, mọi người cơ hồ đều tại chiến đấu trên trận đi qua, nhất làm cho Lâm Phong ngoài ý muốn, hẳn là trong tiểu đội một mực so sánh trầm mặc một thiếu niên cứ gọi Trương Hàm, Trương Hàm lực lượng thập phần cường đại, có thể là có thể phát huy lực lượng, lại không nhiều. Lại là một cái hạt giống tốt. Lâm Phong trong mắt lóe ra tinh quang, đối cái này Trương Hàm, nhịn không được nhiều hơn mấy phần tâm. Dựa theo viện trưởng thuyết pháp, Lý Phong là tuyệt đối hội tham gia năm viện chi chiến, ba cái tiểu đội lớn lên tăng thêm hắn đã có 4 cái danh ngạch, còn lại 6 cái danh ngạch ngay ở chỗ này sinh ra, những thứ này chiến đấu, là vì muốn tốt cho càng thể hiện học sinh trạng thái chiến đấu, phát huy bọn họ tiềm lực, cũng để bọn hắn tiếp xúc nhiều người hơn mới. Lâm Phong tự nhiên rõ ràng sở viện trưởng ý tứ. Lâm đại ca, chúng ta chiến đấu cơ bản đều hoàn thành, hiện tại liền rời đi sao? Tiểu Bạch nhìn lấy Lâm Phong, nhẹ nói nói. Không nóng nảy, chúng ta hiện tại việc cấp bách, là chờ Lý Phong hoàn thành hắn cảm ngộ. Lâm Phong hướng về Lý Phong chỗ sân đấu võ đi đến, Lý Phong toàn bộ người cũng đã tình trạng kiệt sức, nhưng lại như trước đang chiến đấu. Một trận chiến đấu xuống tới, Lý Phong cả người nửa quỳ tại đài luận võ bên trên trán mồ hôi không ngừng rơi đi xuống lấy, Lý Phong bộ dáng 10 phần mỏi mệt, thế nhưng là Lý Phong không có dừng lại ý tứ. Hắn biết, chiến đấu, là không thể đình chỉ. Có thể. Lâm Phong thở dài, nhìn lấy Lý Phong, nói ra, không muốn lại chiến đấu, trở về thật tốt đem những thứ này khung cảnh chiến đấu suy nghĩ một chút chính mình chiến đấu bao nhiêu chẳng, sau đó từ đó thu hoạch đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Phong lúc này mới ngẩng đầu, đứng lên, lảo đảo một chút. Chương 3310, Úc Khả Duy. Hai người lập tức đi vịn Lý Phong ra sân đấu võ. Một đoàn người trở lại từ lâu. Ba học viện học sinh toàn bộ đều thất bại, nhưng lại đều không có trở về, nguyên nhân rất đơn giản, Úc Khả Duy không thấy. Úc Khả Duy là lần này dẫn đội đạo sư, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng lại thân kinh bắt chiến, là nơi này điển hình lão đại, nếu như đạo sư không tại, bọn họ cũng vô pháp trở về. Dù sao, lần này sự tình, vẫn là cần đạo sư trở về giao nộp. Lâm đại ca, ta nhìn thấy ba học viện học sinh vẫn luôn cùng sau lưng chúng ta, chuyện gì xảy ra à? Triệu Khinh Lạc nhẹ giọng nói với Lâm Phong. Không biết, đại khái là cảm giác cho chúng ta cường đại, muốn đối với chúng ta quỷ bái một phen đi, ngươi xem bọn hắn, trên mặt đều mang theo vài phần nghiêm túc trung thành đâu. Nghe được Lâm Phong lời nói, Triệu Khinh Lạc mày nhăn lại đến, nàng thế nào cảm giác không phải như vậy đâu. Riêng là, những tên kia giống như một mặt hôi bại bộ dáng, Triệu Khinh Lạc tại Lâm Phong trên thân quét một vòng, Lâm Phong một bộ cùng bình thường không sai biệt lắm bộ dáng, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Triệu Khinh Lạc thở phào. Tiểu tử, cái kia Úc Khả Duy mất tích, cùng ngươi be be có quan hệ a? Ngay lúc này, Hồng Sơn viện trưởng thanh âm tại Lâm Phong trong óc vang lên. Ta nói viện trưởng, tên kia tu vi so ta còn làm như vậy một chút, ta nơi nào có bản sự kia đi đối phó hắn. Lâm Phong cười khổ một tiếng, một mặt bất đắc dĩ nói ra, cùng ta căn bản là be be có bất kỳ quan hệ gì à. Hừ hừ. Hồng Sơn hiển nhiên là không tin Lâm Phong lời nói. Lúc trước cái kia Úc Khả Duy trực tiếp cũng là biến mất tại Lâm Phong trước mắt, hắn cũng không tin tiểu tử này không lại bởi vì tư tâm trả thù. Bất quá nhìn đến Lâm Phong vẻ mặt thành thật nghiêm túc bộ dáng, Hồng Sơn ngược lại là không nói gì thêm, chỉ là lạnh hừ một tiếng, nói, ta mặc kệ có chuyện gì hay không, ta chỉ là để cho ngươi biết, tiểu tử, không muốn chơi đến quá phận, nếu như cái kia Úc Khả Duy cùng ngươi có quan hệ, vậy liền nhớ kỹ một điểm, sống không thấy người, chết không thấy xác. Nghe được Hồng Sơn lời nói, Lâm Phong sờ mũi một cái. Viện trưởng quả nhiên là không tin hắn lời nói, không phải vậy cũng sẽ không nói ra như thế tới nói tới. Sống không thấy người, chết không thấy xác, làm sao viện trưởng so với hắn còn tàn nhẫn đâu. Lâm Phong tại thì thầm trong lòng, bất quá Úc Khả Duy cái kia ra hỏa, là cặn bã đều chưa từng còn lại. Đạo sư, cái kia Úc Khả Duy là ai a? Lý Phong đi đến Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng hỏi, ba cái kia học viện hiện tại ngạch đều đi theo phía sau chúng ta, hiển nhiên là không có buông tha chúng ta ý tư a. Ta nhìn cái kia ra hỏa, hẳn là một cái cao thủ. Nghe được Lý Phong lời nói, Lâm Phong ha ha cười cười. Có thể là cao thủ đi, bất quá cái này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta bây giờ việc cấp bách đâu, là làm tốt chính mình sự tình. Các ngươi đâu, hiện tại vấn đề cũng là chuẩn bị cẩn thận. Chúng ta hiện tại nhưng là muốn trở về, đến mức cái kia Úc Khả Duy, các ngươi cũng không cần lại đi quan tâm. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người một mặt hồ nghi nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong chỉ là cười tủm tỉm đi lên phía trước lấy. Ta biết, đạo sư. Lý Phong gật đầu, nghiêm túc nói. Hắn đương nhiên biết, nếu như không phải Lâm Phong chỉ điểm, hắn sớm đã bị kia là cái gì tiểu tử làm xuống đài đi. Tiểu tử kia tu vi hoàn toàn ở bọn họ IQ, tuy nhiên tiểu tử kia vẫn luôn tại ẩn nhẫn lấy, nhưng là Lý Phong cũng không phải người ngu. Bọn họ cũng sớm đã điều tra đến những tên kia tu vi, đối những tên kia tu vi, hết sức rõ ràng. Thế nhưng là cái kia Úc Khả Duy, không tại bọn hắn điều tra phạm vi bên trong. Nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta tại Kỳ Lân Thành chỉnh đốn mấy ngày, vừa vặn, chúng ta cũng có thể làm quen một chút Kỳ Lân Thành. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy người đều gật đầu. Sau đó thở phào. Trở lại từ lâu, tất cả mọi người về phòng của mình đi cảm ngộ lần này chiến đấu, chỉ có Lâm Phong vẫn như cũ đứng tại bên cửa sổ. Một hồi lâu, dưới lầu một đám người vọt thẳng nhập trong từ lâu, Lâm Phong không vội không chậm xuống lầu, nhóm người kia chính ở phía trước quầy cùng điếm tiểu nhị tranh chấp lấy. Cho ta giảng Thanh Sơn thư viện những cái kia tạp chủng tìm cho ta đi ra. Mở miệng là một cái ông lão tóc bạc, lớn tiếng đối tiếp tân điếm tiểu nhị nói ra. Có lỗi với các hạ. Chúng ta vui mừng hợp tiểu lâu mở cửa làm ăn, đã bây giờ người ta tại tiệm chúng ta bên trong nghỉ ngơi, trừ phi bọn họ tự nguyện, không phải vậy chúng ta không sẽ chủ động đi quấy rầy người ta nghỉ ngơi. Điếm tiểu nhị một mặt nghiêm túc nói với lao đầu. Những lao đầu này một tìm tới cửa liền đến tìm phiền toái, cái này để bọn hắn mười phần khó chịu. Nha, vị này là... Lâm Phong đứng tại đầu bậc thang, cười ha hả nói ra, tại hạ là Thanh Sơn thư viện học sinh, không biết có gì có thể trợ giúp ngài lao nhân ra sao. Lâm Phong thanh âm mười phần ôn hòa, nghe được Lâm Phong lời nói, lao đầu kia quay đầu nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong thì như thế đứng ở nơi đó, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, trên thân mặc dù không có hiển lộ bất luận cái gì khí chất, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được Lâm Phong trên thân khí chất phi phàm. Tiểu tử này là cao thủ, hơn nữa còn là cái cao thủ mạnh mẽ. Hảo lợi hại tiểu tử. Cảm nhận được Lâm Phong trên thân khí chàng, lao đầu lui về sau nửa bước. Bất quá ngược lại, lao đầu thì đứng thẳng người. Tiểu tử. Để cho các ngươi đội mọc ra. Không có ý tư à, đội trưởng của chúng ta vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu, hiện tại chính đang nghỉ ngơi đâu, ngươi có chuyện gì, trực tiếp cùng ta nói liền có thể, ta cũng như thế có thể thay thế chúng ta đội trưởng trả lời. Lâm Phong đứng ở nơi đó, một mặt mây trôi nước chảy. Một cái học sinh cấp tốc tiếp cận đến trước mặt lão giả thì thầm một phen, lão đầu nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt mang theo vài phần biến ảo không ngừng. Còn ta Úc Khả Duy, cùng Lý Phong tiến hành một trận chiến đấu về sau, liền không biết tung tích. Có thể là các ngươi gây nên. Lão đầu nhìn lấy Lâm Phong, thần sắc lại hòa hoãn một số, vừa mới học sinh đã nói cho hắn biết, tên trước mắt này, là cái lợi hại hạng người, nếu là cái lợi hại hạng người, đó chính là hắn không thể đắc tội. Lúc này, giọng nói tự nhiên là hòa hoãn không ít. Không biết. Lâm Phong trả lời 10 phần khẳng định. Lúc đó ta chỉ thấy đội trưởng của chúng ta cùng một người gọi là Úc Khả Duy thiếu niên lúc chiến đấu, cái kia ra hỏa bay thẳng ra ngoài, ta còn tưởng rằng hắn bởi vì tiếp nhận không thất bại trực tiếp đi đâu. Nghe được Lâm Phong lời nói, lao đầu khỏe miệng có quắc quất. Hắn đương nhiên không tin Lâm Phong lời nói dối, thế nhưng là Lâm Phong lại nói đến một mặt chân thành. Viện trưởng, lúc đó chúng ta chỉ là nhìn đến Úc Khả Duy đạo sư bay ra ngoài, nhưng là bay đến giữa không trung thì không thấy bóng người, cho nên, khẳng định cùng bọn họ có quan hệ. Một cái học sinh lập tức lớn tiếng nói. Đúng vậy a, viện trưởng. Viện trưởng, Úc Khả Duy đạo sư tu vi, ngài cũng biết, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp đánh bại a, cho nên, khẳng định là bọn họ sự tình. Viện trưởng, chúng ta đều cảm thấy, hẳn là Thanh Sơn Thư viện người làm, không tin lời nói, chúng ta có thể từng cái hỏi thăm Thanh Sơn Thư viện học sinh, khẳng định có Thanh Sơn Thư viện học sinh làm, này một đám học sinh, cái này vẫn luôn trách trách vù vù, nguyên một đám còn thần thần bí bí, khẳng định là có ma. Đúng đúng đúng, viện trưởng, nhất định là bọn họ. Một đám người ngươi liếc một chút ta một câu nói, nghe đến mấy cái này ra hỏa lời nói, Lâm Phong lông mày nhướng lên, cảm tình bọn ra hỏa này là đang tìm hình nhân thế mạng, đồng thời, tìm dê thế tội còn tìm đến tiểu gia trên đầu đến. Hắn nhìn này một đám ra hỏa, cũng là sống không kiên nhẫn. Chương 3311, chất vấn. Lâm Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt đều là băng lãnh. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, chúng người thần sắc vẫn còn có chút không tốt. Riêng là Lâm Phong hiện tại một mặt âm trầm đứng ở nơi đó bộ dáng, để bọn hắn lập tức liền im lặng, gia hỏa này khí chẳng, thật cường đại. Đồng thời, bọn họ thật sâu nhớ đến, hôm qua gia hỏa này một trọi 30, đem ba sở học viện 30 người trực tiếp đánh bại. Bọn họ đều rõ ràng, đây là Thanh Sơn Thư viện át chủ bài. Đồng thời, cái này một lá vương bài, từ đầu đến cuối, chỉ có hôm qua một lần xuất thủ, thì để bọn hắn triệt để sợ hãi. Nghĩ đến chỗ này, tất cả học sinh đều đứng ở phía sau. Cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt từ trên người bọn họ đi qua, nguyên một đám nhịn không được sắt co rúm người lại. Một phương diện, bọn họ sợ viện trưởng tìm bọn họ để gây sự, một mặt khác, Lâm Phong ánh mắt, thật sự là quá kinh khủng một chút. Ta muốn viện trưởng ngươi đại khái là lầm, viện trưởng muốn tìm học sinh, hẳn là khả năng có học sinh địa phương tìm người, mà không phải tại chúng ta nơi này, cũng không thể là vì viện trưởng giấu một người. Lâm Phong cười ha hả nói ra, để cho các ngươi Thanh Sơn Thư viện tất cả học sinh toàn bộ đều xuống tới. Ta muốn từng cái kiểm tra. Cái kia lão viện trưởng không buông tha, nhìn lấy Lâm Phong, lạnh hừ một tiếng, nói ra, tiểu chư tử, ngươi bây giờ thì cho ta đi bắt chuyện. Thật xin lỗi a lão viện trưởng, ta nói, bọn họ đều tại khôi phục nguyên khí, dù sao cũng là 9 người đối phó 30 một người, bọn họ coi như lợi hại hơn nữa, lúc này cũng khẳng định không có có tâm tư đúng không. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, một bộ ta chính là bất động bộ dáng. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, lão viện trưởng trong lòng cành một chút, còn phải lại mở miệng, Lâm Phong đã khoát tay. Nếu như lão viện trưởng không có hắn sự tình lời nói, lão viện trưởng mời trở về đi, thời điểm cũng không còn sớm, lão viện trưởng vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lâm Phong trong lời nói, đều là ghét bỏ. Nghe được lời nói, lão viện trưởng ánh mắt lập tức liền trợn tròn, Lâm Phong nhưng thật giống như không nhìn thấy lão viện trưởng trợn tròn ánh mắt đồng dạng, quay người thì muốn lên lầu. Tốt một cái âm hiểm tiểu tử. Nghe được Lâm Phong lời nói, lão viện trưởng ánh mắt trong nháy mắt nheo lại. Vung tay lên, hướng thẳng đến Lâm Phong bắt tới, hắn cũng không tin tiểu tử này là vô tội. Cảm nhận được đằng sau công kích, Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, tay run một cái, thân thể trực tiếp lui về phía sau, tay theo bên cạnh chuyển đi, trực tiếp ngăn trở lão viện trưởng công kích, Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Ngài là viện trưởng, nói thế nào cũng là uy hiếp một phương nhân vật, như thế khi dễ một tên tiểu tử, có phải hay không có chút quá phận. Nghe được Lâm Phong lời nói, cái kia lão viện trưởng lạnh hừ một tiếng, tay run một cái. Công kích hướng thẳng đến Lâm Phong rơi đi qua, mang trên mặt mấy phần âm trầm, nói, tiểu tử, ta khi dễ cũng là ngươi. Không biết xấu hổ. Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng, tay run một cái, công kích tăng thêm tốc độ hướng về lão viện trưởng đi. Lão viện trưởng nhìn đến Lâm Phong công kích, lên tiếng lộ ra một cái âm trầm nụ cười tới. Quả nhiên là có tử thì có cha, nhi tử đức hạnh gì, Lâm Phong cũng là đức hạnh gì, bộ phận phải trái đúng sai thì khi dễ văn bối, cũng chỉ có các ngươi hai cái lao già kia làm ra được. Lâm Phong một bên tránh né lấy công kích, một bên lớn tiếng nói. Tam viện học sinh đều cúi đầu không nói gì. Viện trưởng này bao che cho con sự tình, tất cả mọi người là biết, không phải vậy lấy Úc Khả Duy cái kia tu vi mức độ, làm sao có thể trở thành đạo sư. Tại học viện, Úc Khả Duy hoàn toàn cũng là cái được mọi người chế rêu đối tượng, nhưng là bọn họ không làm gì được là Úc Khả Duy phụ thân, là viện trưởng. Quan trọng hơn là, Úc Khả Duy bản thân tu vi, cũng không kém. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Nghe được Lâm Phong lời nói, Úc Phong sắc mặt càng âm trầm xuống, từng đạo màu ngà sữa phong huyệt tại chung quanh hắn hình thành, sau đó hướng về Lâm Phong công kích đi qua. Cản! Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, một đạo màu băng lam bình chướng trực tiếp cản ở phía trước, bình chướng phía trên lóe ra ánh sao lấp lánh, những thứ này tình quang hết sức xinh đẹp, nhưng là Lâm Phong biết, những thứ này tình quang cũng không phải dùng để trở trang sức. Sau một khắc, toàn bộ bình chướng phá nát, tinh quang chợt tập hợp một chùm, mang theo mãnh liệt sát ý hướng thẳng đến Úc Phong hướng đâm đi qua. Những thứ này tinh quang bên trong đều là băng lãnh thần sắc, cảm nhận được điểm này về sau, mọi người sắc mặt lập tức liền biến. Nguyên lai là ngươi tiểu tử này thu hoạch được Lạc Hà Thành truyền thừa. Nhìn đến Lâm Phong công kích, Úc Phong thân thể lui về sau một bước, sắc mặt càng lâm trầm. Kia liền càng không thể để ngươi sống nữa. Úc Phong cười lạnh một tiếng, vừa muốn xuất thủ, Úc Phong cảm nhận được hắn không gian xung quanh bị hoàn toàn cấm đoán. Lâm Phong ngẩng đầu, Hồng Sơn thân hình chậm rãi xuất hiện tại Úc Phong trước mặt. Úc Phong, ta nhìn ngươi là càng sống càng trở về, ta Thanh Sơn thư viện học sinh, lúc nào đến phiên ngươi để giáo huấn. Hồng Sơn thanh âm không cao, nhưng lại mười phần uy nghiêm. Từ đầu đến cuối, Hồng Sơn đều tại một bên nhìn lấy. Úc Phong tu vi rất cao, nhưng là so với Hồng Sơn vẫn là kém một đoạn. Nguyên bản, Hồng Sơn là chuẩn bị để Lâm Phong thật tốt lịch luyện một chút, liền xem như ăn chút thiệt thòi, cũng không có việc gì, nhưng chưa từng nghĩ, Úc Phong không động đậy cái kia động tâm, muốn đối Lâm Phong thống hạ sát thủ. Hồng Sơn đứng ở nơi đó, Úc Phong trên trán có mồ hôi đang không ngừng rơi xuống lấy, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này, Hồng Sơn làm sao lại tới. Những năm qua liền xem như Thanh Sơn thư viện đi tham gia trận đấu, cũng đều là Hồng Viêm nữ nhân kia dẫn đội, lần này, lại là Hồng Sơn. Úc Phong lần này, là triệt để rõ ràng, Hồng Sơn đã đều tự mình theo tới, vậy đã nói rõ, tiểu tử này là thật rất trọng yếu. Thanh Sơn thư viện lần này, là hướng về phía vô địch đi. Nghĩ tới chỗ này, Úc Khả Duy thần sắc hòa hoãn một số, đứng ở nơi đó, túi đầu. Ngươi nhi tử Úc Khả Duy có thể là bởi vì quá phận phẫn nộ, không cẩn thận xuất động không gian xung quanh cấm chế, tiến vào một số không gian loạn lưu bên trong, ta khuyên ngươi vẫn là thật tốt đi tìm một chút đi, ngươi cũng cứ như vậy một đứa con trai, muốn là như thế một cái bảo bối nhi tử đều treo, nhưng là không tốt. Hồng Sơn thanh âm không mặn không nhạt. Nghe được Hồng Sơn lời nói, Úc Phong che hóa có thể nói. Hồng Sơn là cao thủ, mắng hắn tuyệt đối sẽ không đối Úc Khả Duy ra tay, cho nên, Hồng Sơn lời nói, có độ tin cậy vẫn còn rất cao, thế nhưng là, tiến nhập không gian loạn lưu bên trong. Nghĩ tới chỗ này, Úc Phong thân thể run rẩy một số, liền xem như thiên phú kinh diễm tuyệt mới thế hệ, cũng không nhất định có thể theo không gian loạn lưu bên trong đi ra, về phần hắn nhi tử, hắn là hết sức rõ ràng, căn bản cũng không kết sủ bị như thế lực lượng. Cho nên đang nghe Hồng Sơn lời nói về sau, Úc Phong thần sắc, lập tức giống như là hàng 10 tuổi. Nhi tử, đoàn chứng là không có. Thật xin lỗi, Hồng Sơn viện trưởng. Úc Phong hướng về Hồng Sơn chắp tay một cái, quay người trực tiếp đi. Chương 3312, chiến đấu bản ý. Khi đi, Úc Phong ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân. Lâm Phong cứ như vậy một mặt ôn hòa đứng ở nơi đó, hiển nhiên thật giống như một hài tử ngoan đồng dạng, chui vào không qua là mới vừa rồi cùng Lâm Phong đối chiến, bột cá hoàn toàn không có chú ý tới cái này bình thường tiểu tử. Viện trưởng, chúng ta cứ như vậy tính toán sao? Ra vui mừng hợp tiểu lâu, một cái học sinh đi hướng trước, nói với Úc Phong, có thể duy hắn. Thế nhưng là ta duy nhất cha đứa bé A. Đây là một cái tư sắc coi như không tệ nữ tử. Đứng ở nơi đó, thân thể run rẩy, nói ra. Đem hải tử sinh ra tới, ta sẽ đích thân nuôi dưỡng, đến mức ngươi. Úc Phong ánh mắt tại trên người nữ tử đánh một cái chuyển, vung tay lên, nữ tử chỉ cảm giác mình toàn thân đều không thể động đậy. Úc Phong lạnh hừ một tiếng. Ngươi ai ra, ỷ vào ta tương lai cháu trai mặt, ngươi còn có một chút ngày sống dễ chịu, ngươi nếu là không ngoan ngoãn lời nói, cũng đừng trách ta vô tình. Nói, Úc Phong trực tiếp đi. Nữ tử thân thể run rẩy một chút, nghe được Úc Phong lời nói, toàn bộ đều đang run rẩy lấy. Sư tỷ, đi thôi. Đằng sau học sinh thúc một thành, nữ tử cấp tốc đuổi theo Úc Phong, quay đầu, trong mắt đều là âm trầm. Tạ tạ viện trưởng. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra. Tiểu tử ngươi. Hồng trên dưới núi dò xét một phen Lâm Phong, ngược lại ha ha cười cười, nói, không tệ không tệ, hảo hảo đi nghỉ ngơi đi, ngày mai Hồng Viêm thì hội qua tới tìm các ngươi, thật tốt dạy bảo Hồng Viêm, biết không? Hồng Sơn một mặt nghiêm túc nói với Lâm Phong. Nghe được Hồng Sơn lời nói, Lâm Phong sờ mũi một cái, ngược lại gật đầu, nghĩ đến Hồng Viêm trong núi trào hàng đồ vật, Lâm Phong khỏe miệng lại câu lên tới. Nàng chỉ là vẫn luôn không có tại sao cùng nhân loại tiếp xúc, ngươi không nên coi thường Hồng Viêm chiến đấu lực, nàng thế nhưng là theo yêu giới còn sống trở về. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Hồng Sơn thở dài, nhẹ nói nói. Ta biết, viện trưởng. Lâm Phong gật đầu. Hồng Viêm có thể trở thành bọn họ đạo sư, mặc dù bây giờ Hồng Viêm còn không có xuất thủ, nhưng là bọn họ rất rõ ràng, Hồng Viêm tu vi chắc chắn sẽ không kém, thậm chí so hắn tưởng tượng cao hơn, chỉ là Lâm Phong không nghĩ tới là, Hồng Viêm lại là theo yêu giới bên trong còn sống trở về. Một khi tiến vào yêu giới, chỉ cần bị một số cựu thị nhân loại yêu tộc phát hiện, đó cũng đều là trần trụi chiến đấu. Như thế chiến đấu, không phải bình thường tu chân giả có thể tiếp nhận. Hồng Sơn không có quá nhiều cùng Lâm Phong giao lưu, trực tiếp quay người đi, Lâm Phong đưa mắt nhìn Hồng Sơn biến mất ở trong màn đêm, vừa rồi quay người lên lầu. Úc Phong mang theo tam viện học sinh trong đêm trở về, tại Kỳ Lân Thành hao tổn một đứa con trai, để Úc Phong tâm tình mười phần hỏng bét. Cái này nghỉ ngơi, cũng là chỉnh một chút 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, Lý Phong theo bế quan bên trong đi ra, cả người tinh thần vô cùng phấn chấn rất nhiều. Đạo sư, Lý Phong mang trên mặt nụ cười, đứng tại Lâm Phong trước mặt, một mặt tinh thần vô cùng phấn chấn, ta thế nào? Cũng không tệ lắm. Lâm Phong cười ha ha, nói ra, có thể nắm giữ thế năng lập trường, xem ra tiểu tử ngươi lần này vật khí, là thật nghịch tiên. Đạo sư nói giỡn, thế năng lập trường không phải dễ dàng như vậy liền có thể nắm giữ, ta hiện tại cũng chỉ là hiểu một chút gia lông, cùng đạo sư ngài so sánh, kém xa, đúng, đạo sư, ngài là lúc nào mở ra thế năng lập trường. Lý Phong nhìn lấy Lâm Phong, một mặt hiếu kỳ hỏi. Thật lâu đi, là Kim Đan kỳ vẫn là Nguyên Anh kỳ tới, thời gian quá dài lâu, ta không có nhớ kỹ, bất quá là thật có thời gian rất lâu. Lâm Phong quay đầu, vẻ mặt thành thật nói ra. Nguyên bản còn có mấy phần vui vẻ Lý Phong đang nghe Lâm Phong lời nói về sau, lập tức liền trầm mặc đi xuống. Hai cái này, căn bản là không có cách nào nhì so sánh. Ngươi cũng không cần quá hâm mộ, ta đây, là nguyên nhân so sánh đặc thù. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Khi đó Thi Âm Tông xâm nhập địa cầu, bọn họ chỉ có quật khởi, mới có thể bảo vệ tốt chính mình địa phương. Cho nên, cứ việc khi đó tu vi không cao, mỗi người vì gia viên của mình, đều tại nỗ lực vô tận nỗ lực. Đây là bọn họ nỗ lực sau đó kết quả. Cái kia. Đạo sư, ngươi thế năng lập trường, là như thế nào thành tựu? Lý Phong lại một lần nữa hỏi. Chiến đấu, không ngừng nghỉ chiến đấu. Lâm Phong trên thân khí thế trong lúc đó cải biến, chung quanh sát khí giống như có thể ngưng tụ thành thực chất đồng dạng. Lâm Phong khí chàng tại trong lúc đó phát sinh cải biến. Cảm nhận được Lâm Phong khí chàng, Lý Phong thân thể run rẩy một chút. Bình thường, Lâm Phong là cái mười phần ôn hòa người. Ta muốn hướng đạo sư ngươi học tập. Lý Phong vẻ mặt thành thật nói với Lâm Phong. Nghe được Lý Phong lời nói, Lâm Phong ha ha cười cười, ngược lại lắc đầu, nói, chiến đấu loại vật này, không phải nói có là có, cái này bên trong bao hàm đồ vật quá nhiều, còn có cũng là một số, chính chúng ta bản thân cũng tại học tập đồ vật, những vật kia đều bao hàm ở bên trong, mới để cho chúng ta chiến đấu càng lợi hại. Lâm Phong thanh âm không cao lắm, nhưng lại rất có sức thuyết phục. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Phong gật đầu. Mỗi một trận chiến đấu, ngươi đều phải tận tâm tận lực đi hoàn thành, đi cảm thụ, theo trong chiến đấu thu hoạch linh cảm. Dạng này, có lẽ ngươi không có quá nhiều chiến đấu, ngươi cũng đồng dạng có thể cảm ngộ ra ngươi muốn đổ vật tới. Lý Phong đứng tại Lâm Phong bên người an tĩnh nghe Lâm Phong nói cho hắn tiết. Rất nhanh, hắn học sinh cũng đều lại gần. Coi như là cảm giác tạ viện trưởng vì chính mình làm những cái kia đi. Lâm Phong đem chính mình chiến đấu kinh nghiệm chia sẻ cho mọi người nghe, nghe được Lâm Phong lời nói, chúng người thần sắc ở giữa đều mang hơn mấy phần nghiêm túc. Ngược lại khí tức cũng dần dần an định lại. Thật lâu, một đám người vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ rời đi. Hồng Viêm đứng ở trong góc nhỏ, nghe được Lâm Phong nói những thứ này về sau, trên mặt cũng đeo lên trịnh trọng, tiểu tử này nói, vừa đúng cảm động nàng. Hồng Viêm đạo sư. Hồng Viêm còn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, bên tai truyền đến Lâm Phong thanh âm, Hồng Viêm ngẩng đầu nhìn Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói. Hồng Viêm đạo sư, ngài tới nơi này là có chuyện gì không? Các ngươi hạ giai đoạn. Tổng cộng là 5 sở học viện, các ngươi lúc nào đi? Hồng Viêm đứng tại Lâm Phong trước mặt, so với lúc trước, thần sắc đã hòa hoan rất nhiều. Còn có 5 chỗ sao? Lâm Phong mày nhăn lại tới. Bọn họ đã giải quyết 16 sở học viện, dựa theo đạo lý tới nói, còn thừa cũng không nhiều. Nơi này chỉ là các ngươi muốn xuất thủ đối phó giai đoạn thứ nhất, đằng sau còn có không ít giai đoạn muốn các ngươi xuất thủ, cho nên, các ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng, bên kia tu sĩ, tu vi cũng không phải đáp. Hồng Viêm trong thanh âm đều là băng lãnh. Nói với Lâm Phong, yên tâm đi, Hồng Viêm đạo sư, ta sẽ nghiêm túc để ở trong lòng. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hồng Viêm dừng một chút, ngược lại gật đầu, đem tư liệu toàn bộ đều đặt ở Lâm Phong trước mặt. Chương 3313, thêm độ khó cao. Chính các ngươi hãy chờ xem, đúng, đoạn đường này, viện trưởng nói, các ngươi nhất định phải đi qua 36 cái thôn xóm. Cái này 36 cái thôn xóm lâu dài đều bị yêu thú làm phức tạp, các ngươi muốn hiệp trợ trong thôn người giải quyết những cái kia yêu thú. Hồng Viêm nhàn nhạt nói với Lâm Phong. Đây rõ ràng lại là đang cho bọn hắn tìm phiền toái a. Nghe được Hồng Viêm lời nói, Lâm Phong thở dài, cái này muốn là đi qua cái kia 36 cái thôn xóm, bọn họ nhưng là lượn quanh một vòng tròn lớn, mà viện trưởng, tựa hồ 10 phần ưa thích cho bọn hắn tìm phiền toái như vậy. Ta biết. Lâm Phong thở dài, nói ra. Hồng Viêm dừng một chút, quay người muốn đi, Lâm Phong lại gọi lại Hồng Viêm. Hồng Viêm đạo sư, nếu như ngài thật chuẩn bị làm ăn lời nói, ta cảm thấy ngài có thể hiện tại một số đi săn tiểu đội xuất hiện địa phương bày quầy bán hàng, như thế tới nói, bọn họ liền sẽ lưu lại ấn tượng đồng thời nhận biết ngươi. Đến lúc đó, nếu như ngươi muốn đi trong núi sâu trào hàng đan dược vũ khí một loại, bọn họ tự nhiên cũng liền nhận biết ngươi. Lâm Phong cười ha hả nói với Hồng Viêm. Hồng Viêm trên mặt bò lên một chút nhạt màu hồng nhạt sắc, nghe được Lâm Phong nói chuyện về sau, lạnh hừ một tiếng, thêm mau đi ra cước bộ. Nhìn đến Hồng Viêm bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Hắn còn tưởng rằng nữ nhân này không biết thẹn thùng đâu. Bất quá thẹn thùng bộ dáng, rốt cục có một chút nữ nhân vị đạo. Lý Phong bọn người đứng tại Lâm Phong đằng sau, đối với Lâm Phong nháy mắt ra hiệu, nhìn đến bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong lông mày nhướng lên, nói. Ta nói các ngươi suy nghĩ cái gì đâu, ta thế nhưng là có thê tử người. Là. Lý Phong bọn người gật đầu. Đạo sư, chúng ta hiện tại thì xuất phát sao? Trương Hàm nhìn lấy Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Chờ một chút Quý Triệu bọn họ hiện tại chính tại xử lý một ít chuyện, chờ bọn hắn đến, chúng ta thì cùng lúc xuất phát. Lâm Phong lắc đầu, cười ha hả nói ra, lớn mạnh một chút đội chúng ta ngũ. Quý Triệu bọn họ đến. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người tâm đều đi theo nhảy một chút, Quý Triệu bọn họ, đều là mang theo rất nhiều tài liệu người A. Nhìn đến một đám dục dịch ra hỏa, Lâm Phong lắc đầu, cảm tình này một đám ra hỏa, đều là hướng về phía người ta tài liệu tới. Đi thôi, chúng ta trước xuất phát một chút xíu, ở ngoài thành tập hợp. Lâm Phong tâm thần nhất động, Quý Triệu phát tới tin tức, bọn họ thì ở ngoài thành. Triệu Kỳ nhìn lấy Lâm Phong. Vẫn là ngươi phụ trách. Lâm Phong cười ha hả nói với Triệu Kỳ. Triệu Kỳ gật đầu, yên lặng đi tại một lần. Đối với hắn là Lâm Phong bảo mẫu chuyện này, Triệu Kỳ đã có thể rất khí định thần nhàn tiếp nhận. Dù sao, Lâm Phong gia hỏa này, là phiền phức tinh. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Kỳ phiền muộn tâm tình thì quét sạch. Dù sao cho Lâm Phong làm việc có tiền, dạng này rất tốt. Nghĩ như vậy, Triệu Kỳ cước bộ thêm mau một chút, trong lúc bất chi bất giác, Triệu Kỳ đã trở thành Lâm Phong người bên cạnh đồng dạng, chẳng những cho Lâm Phong làm việc, có lúc đối mặt Lâm Phong chỉ điểm, cũng đương nhiên tiếp nhận, đương nhiên, Triệu Kỳ tu vi, cũng đang không ngừng tăng trưởng. Một đoàn người ra Kỳ Lân Thành, vừa đi mấy bước, Lâm Phong cũng cảm giác được không đúng. Có người tại bao vây bọn họ. Xem ra, Quý Triệu là bị những tên kia vây. Lâm Phong nết miệng lên một cái băng lánh nụ cười, hắn Lâm Phong người, có thể không phải liền là tùy tiện liền có thể vây. Đạo sư, không giống như là học viện học sinh, càng giống là săn thú tiểu đội nhân viên. Lý Phong đứng tại Lâm Phong trước mặt, cau mày nói ra, ta đã từng cùng những cái kia săn thú tiểu đội bắt chuyện qua, bọn họ đều là tương đối tinh anh tu chân giả, tu vi so với bình thường tán tu, cao hơn nhiều, đồng thời những người này lâu dài tại liếm máu trên lưới đao, tu vi khẳng định cao hơn. Đã người ta đều đưa tới cửa, chúng ta cũng không cần quản người ta là cái gì thứ gì, chúng ta chỉ cần chiêu đãi trở về liền tốt. Lâm Phong lộ ra một miệng rõ ràng răng, cười hắc hắc, nói ra, vừa tốt, ta cũng rất lâu không có thật tốt hoạt động một chút gân cốt, lần này, coi như là buổi tiếp các nàng thật tốt chơi một chút trò chơi đi. Lâm Phong thanh âm âm trầm, mang theo sát khí nồng nặc ở chung quanh quanh quẩn. Đạo sư, lợi hại giao cho ngươi, không lợi hại chúng ta đến. Lý Phong bọn người nhìn lấy Lâm Phong, cùng chung mối thủ, nói ra. Lâm Phong gật đầu. Ta đã thông báo Quý Triệu bọn họ, để bọn hắn không có đến người trốn trước, mọi người làm tốt chuẩn bị nên chiến, đi trên núi đi, ở ngoài thành giết người, những cái kia tiên linh quân cũng là phiền phức. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Mọi người gật đầu, tại Lâm Phong bày mưu đặt kế dưới, hướng về bốn phương tám hướng đi, mọi người nhìn như hỗn loạn không chịu nổi, nhưng là nếu như nhìn kỹ lại lời nói, mọi người chỗ rời đi địa phương, vẫn còn có chút quy tắc. Mỗi người đều muốn Lâm Phong lúc trước phát cho bọn hắn đồ vật thu lại. Nguyên bản nguyên một đám nhìn lấy đi đi bộ đều có chút khó khăn ra hỏa lúc này biến đến 10 phần mạnh mẽ lên. Viện trưởng, ta đã thông báo 20 cái săn thú tiểu đội đối bọn hắn tiến hành bao vây, những thứ này săn thú tiểu đội thu chúng ta tiên linh thạch, lần này, khẳng định là phải thật tốt để bọn hắn dễ chịu một chút. Một cái xấu xí trung niên nam tử đứng sau lưng Úc Phong, nói ra. Ta biết, ngươi tiền thuê ta sẽ không thiếu ngươi, nhớ kỹ, không muốn tiết lộ ta. Úc Phong lạnh hừ một tiếng. Nhìn lấy tại trong núi rừng không ngừng xuyên thẳng qua Thanh Sơn thư viện học sinh, cả người vẽ thành một tấm bùa. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, những tiểu tử này, muốn thế nào tại nhiều như vậy săn thú tiểu đội vây công phía dưới sống sót. Lâm Phong nhìn về phía Úc Phong sở tại vị trí. Hồng Sơn viện trưởng cùng Hồng Viêm đạo sư lúc này đều đi mặt khác hai cái tiểu đội chỗ địa phương, cái lao nhân này, ngược lại là rất biết chọn thời gian. Bất quá, đã người đều đưa ra, hắn liền hảo hảo đưa những người này một phần lễ vật đi. Mọi người cái phải tùy thời giữ liên lạc. Lâm Phong thanh âm rất nhẹ, cười ha hả nói ra, đều đã đến địa điểm chỉ định sao. Đạo sư, ta đến. Đạo sư, ta cũng đến. Lâm đại ca, ta đã dựa theo ngươi yêu cầu làm. Lâm đại ca, chúng ta đã đến địa điểm chỉ định. Mọi người hào hào cho Lâm Phong đáp lời, Lâm Phong gật đầu, trực tiếp đem mấy cái bom chôn tại trên mặt đất. 20 cái săn thú tiểu đội, bình thường một cái nho nhỏ săn thú tiểu đội là 7 cái đến 10 người, nhiều như vậy gom lại, nếu như hướng lớn nhất mà tính lời nói, thì có 200 người, khẳng định còn có một số săn thú tiểu đội nhân số càng nhiều, cho nên Lâm Phong tuyệt không dám mập mờ. Đã Úc Phong muốn giết bọn hắn, như vậy tìm săn thú tiểu đội, tuyệt đối đều không phải là kém cỏi. Những thứ này săn thú tiểu đội đều là qua liếm máu trên lưỡi dao sinh hoạt, tại bọn họ trong ánh mắt cũng không có nhân loại cùng yêu thú khác nhau, có, chỉ có tiên linh thạch, chỉ cần có đầy đủ tiên linh thạch, liền xem như muốn bọn họ giết người, bọn họ cũng làm cam tâm tình nguyện. Nếu như là Lâm Phong một người, Lâm Phong đương nhiên là có tâm tư bồi tiếp những thứ này săn thú tiểu đội ra hỏa thật tốt chơi đùa, đáng tiếc không phải. Chương 3314, Úc Phong trả thù. Chủ nhân, săn thú tiểu đội nhân viên đã giết tiến đến. Hết thể 378 người, tu vi đều cùng những học sinh này không sai biệt lắm, bọn gia hỏa này, cả đám đều cùng đánh máu gà mở dạng, chủ nhân, chúng ta muốn làm sao? Làm sao bây giờ? Lâm Phong nết miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, đã đều đến, vậy dĩ nhiên là thật tốt chiêu đãi một chút bọn gia hỏa này. Tứ tiểu chỉ, các ngươi hiện tại cố định tại vị trí của mình, bảo đảm mỗi một cái học sinh đều tại các ngươi bảo hộ phạm vi bên trong, biết không? Lâm Phong tâm thần nhất động. Toàn bộ trận pháp đều tại Lâm Phong trong tâm thần hiện ra. Thiên Lung, Bắc, Hậu Thổ, tinh phần hướng về bốn cái phương vị đi, bốn người lấy Lâm Phong làm trung tâm, hướng về Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị lan tràn, ngược lại đem tất cả học sinh đều bảo hộ ở chính giữa. Thiên Lung, đến. Ba Kỳ, đến. Hậu Thổ, đến. Tinh phần, tốt. Bốn cái thanh âm tại Lâm Phong trong óc vang lên, ngay sau đó, bên trên bầu trời tựa hồ có đồ vật gì liền cùng một chỗ. Tất cả học sinh đều hướng về Lâm Phong phương vị xung lại. Thế mà, bọn họ còn chưa có tới, liền đã có săn thú tiểu đội đến. Giết không tha. Lâm Phong một mặt nghiêm túc nói ra. Lâm Phong thanh âm tại mỗi người bên tai nổ vang, mọi người tinh thần đều nhấc lên. Lúc này, núp trong bóng tối Quý Triệu bọn người toàn bộ đều đi ra, dựa theo Lâm Phong lúc trước nói tốt, đem trận bàn cùng tiên linh thạch toàn bộ đều chôn ở địa điểm chỉ định. Cảm nhận được tất cả mọi chuyện đều hoàn thành, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Lý Phong đám người cũng không ham chiến, mà chính là một đường công kích một đường hướng Lâm Phong bên này tới, nguyên một đám giả bộ công kích vài cái, xoay người bỏ chạy. Bọn gia hỏa này, thật giống như là muốn tập hợp bộ dáng A. Một số săn thú tiểu đội thành viên phát hiện mở ám, nói ra. Sợ cái gì, bọn họ tổng cộng mới 11 người, chúng ta thế nhưng là có hơn 300 người, chẳng lẽ lại chúng ta những thứ này vết đao thiết huyết xương cốt cứng rắn hán tử, còn sợ mấy cái học sinh hay sao? Một thanh âm cười lạnh một tiếng, nói ra. Đúng đúng đúng, chúng ta không sợ. Những cái kia săn thú tiểu đội nhân viên lập tức lớn tiếng nói. Chậc chậc, như thế tới nói ra, cũng chính là có chính các ngươi cảm thấy có ý tốt. Lâm Phong chậc chậc cảm thán một phen, cũng không nhìn một chút chính mình, còn xương cốt cứng rắn hán tử, ta xem các ngươi thì là một đám cặn bã. Nghe được Lâm Phong thanh âm, những cái kia săn thú tiểu đội thành viên toàn thân lập tức đề phòng, nguyên một đám ở chung quanh kiểm tra. Ngươi là ai? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Săn thú tiểu đội người toàn thân đề phòng, lớn tiếng nói với Lâm Phong. Ta là các ngươi đại thánh gia gia, đến đem cho các ngươi tặng quà. Lâm Phong cười ha ha, vung tay lên, bốn con toy trực tiếp trở lại Lâm Phong bên người. Lâm Phong tâm thần nhất động, tất cả học sinh lập tức rơi vào thiên lang tòa phía trên. Nhớ kỹ, có ít người, không phải là các ngươi có thể đắc tội. Lâm Phong vung tay lên, tất cả mọi người bay lên bầu trời. Đạo sư, trận pháp này, không cần người khống chế sao? Lý Phong quay đầu nhìn Lâm Phong. Vẻ mặt thành thật nói ra, đây chính là cái duy nhất một lần nổ tung trận pháp, không nên gấp gáp, cái này bên ngoài còn có phía trên trăm người không có tiến đến đâu, ta trước đi qua bắt chuyện một phen. Lâm Phong ha ha cười cười, thân thể trực tiếp rơi vào trong rừng rậm, dẫn dắt đến những cái kia săn thú tiểu đội thành viên hướng trong trận pháp đi. Lúc trước, những thứ này săn thú tiểu đội đã thấy tất cả mọi người hướng về bên kia đi, có sau khi chiến đấu, những cái kia thợ săn tiểu đội lập tức liền hướng về chiến đấu địa phương đi. Những thứ này săn thú tiểu đội người, làm sao đều quên chiến đấu địa phương đi đâu? Có người cau mày, hỏi. Rất đơn giản, bởi vì chúng ta đầu người, so với bọn hắn lần này xuất động, càng đáng tiền. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, cười tủm tỉm nói ra, bọn gia hỏa này, đang chuẩn bị cho chúng ta một hạ mã huy đâu. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật đầu. Chủ nhân, không sai biệt lắm. Tinh phần thanh âm tại Lâm Phong trong óc vang lên. Lâm Phong gật đầu, vung tay lên, địa tâm chi ở giữa hóa thành một hàng dài hướng thẳng đến phía dưới đi. Những tên kia ở trên trời. Không biết người nào hô một tiếng, tất cả mọi người hướng về trên trời nhìn qua, cảm nhận được bọn gia hỏa này bộ dáng. Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt trào phúng. Muốn đối phó trên trời chúng ta sao? Chỉ sợ các ngươi, là không có tư cách này. Địa tâm chi viêm tiếp xúc bom, những cái kia bom tại hỏa diễm hiệp trợ dưới, trực tiếp bắt đầu nổ tung lên, toàn bộ trận pháp đều bị linh lực dẫn dắt, một phương nổ tung, phía dưới toàn bộ trận pháp đều đi theo nổ tung lên. Phía dưới truyền đến từng tiếng tiếng kêu rên, vô số tản chi phi lên rơi xuống. Tất cả mọi người đứng ở nơi đó, trái tim đều đi theo nhảy dựng lên. Bọn họ được chứng kiến thú triều thời điểm thảm liệt chẳng diện, thế nhưng là không có một cái nào chẳng diện, so trước mắt chẳng diện, càng thêm thảm liệt. Trong này, đều là nhân loại A. Thế nhân hối hả, đều là đến lợi, đều là lợi hướng, hôm nay không phải chúng ta giết bọn hắn, bọn họ vì đã được lợi ích, khẳng định cũng sẽ giết chúng ta, khi đó, chúng ta cũng là phía dưới cái này thảm liệt một màn. Nhìn đến một đám người nơm nớp lo sợ bộ dáng, Lâm Phong mày nhíu lại lấy, một mặt nghiêm túc nói ra. Mọi người cúi đầu đứng ở nơi đó, trầm mặc nghe Lâm Phong nói, Lâm Phong an tĩnh, mọi người cũng không dám nói lời nào, thì như vậy an tĩnh ngồi yên ở đó. Lâm đại ca, chúng ta thì nhìn lấy phía dưới trận pháp như thế một mực nổ tung sao. Đồng nhiên, Tiểu Bạch tiến đến Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng nói ra. Dĩ nhiên không phải. Lâm Phong lắc đầu, nhìn lấy phía dưới trận pháp. Nổ tung đều là duy nhất một lần, rất nhanh, liền sẽ đình chỉ, bất quá, bọn gia hỏa này cũng sẽ không mấy cái bom thì treo, cho nên mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Lâm Phong thân thể vô cùng phấn chấn một phen, Bạch Vũ kiếm trong tay nhẹ nhàng run rẩy. Chúng ta làm gì? Tiểu Bạch nhẹ giọng hỏi. Trực tiếp giết đi qua, để bọn gia hỏa này nếm thử chúng ta lợi hại. Triệu Khinh Lạc hừ một tiếng, lớn tiếng nói. Đi. Lâm Phong hô một tiếng, chỉnh thân thể hướng về phía dưới bay đi, học sinh đều cùng sau lưng Lâm Phong hướng về bên trong đi, tiếng nổ mạnh đỉnh chỉ rất nhanh, lần này, thắng ở vội vàng không kịp chuẩn bị. Hơn 300 người đại khái chỉ còn lại có mười mấy người, bên trong còn có không ít người đã thân chịu trọng thương. Những học sinh này có chút quái dị, mọi người tốt nhất rời đi. Có săn thú tiểu đội kinh nghiệm phong phú người cảm nhận được tình cảnh này về sau, lớn tiếng nói, một số săn thú tiểu đội thành viên bắt đầu không ngừng lui về phía sau. Thế mà, đợi đến bọn họ kịp phản ứng lúc đợi, bọn họ mới phát hiện, nơi này đã bố trí tốt trận pháp. Trận pháp cũng không mạnh mỏi, mọi người xuất phát. Có người hô to một tiếng, muốn hướng về trận pháp bên kia đi qua, thế nhưng là Lâm Phong xuất thủ quá cấp tốc, những người kia còn chưa kịp phản ứng, Lâm Phong chiến đấu cũng đã đến trước mắt. Mọi người đã đều đến, vậy liền hảo hảo cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu một chút, không tốt sao? Lâm Phong thanh âm lạnh lẽo, nghe được Lâm Phong lời nói, nguyên bản còn mang theo vài phần chờ mong chúng người thân thể lập tức chấn hưng, nguyên một đám không ngừng lui về phía sau, trong mắt đều là không thể tin. Bọn họ đều không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng, tình cảnh này đều là Lâm Phong tại không chế. Ngươi đến cùng là ai? Chúng ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi tại sao muốn như thế đối phó chúng ta? Rất nhiều săn thú tiểu đội thành viên đứng chung một chỗ, lớn tiếng nói với Lâm Phong. Chương 3315, ôm đồn. Ta nói các ngươi là thật ngu ngốc hay là giả ngu ngốc, các ngươi đều tiếp nhận ủy thác, không biết ta là ai? Lâm Phong sủi cười một tiếng, trong lời nói đều là khinh thường, vẫn là mấy vị cục, ta dung mạo không đẹp nhìn, dễ bị lừa. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ biết đại khái gia hỏa này là ai. Gia hỏa này, cũng là Úc Phong muốn bọn họ trọng điểm chú ý gia hỏa. Thật cường đại tiểu tử. Cái này đói thời điểm, tất cả mọi người thân thể đều nhịn không được run một chút, bọn họ đống nhiên sợ hãi, cùng người kia là địch, để bọn hắn thân thể đều nhịn không được run rẩy. Lợi hại. Quá lợi hại. Chúng ta nhận thua, tiểu tử, chúng ta nhận thua còn không được sao. Một số người đã bị Lâm Phong thủ đoạn sợ mất mật. Nhìn lên bầu trời, lớn tiếng nói. Tốt, có thể là các ngươi nhận thua, ta làm sao bây giờ? Lâm Phong vẫn như cũ cười rất khá nghe, ta lửa giận, người nào đến gánh chịu? Ngươi đi tìm Úc Phong à, đây hết thảy, cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc, chúng ta bây giờ không làm việc không được sao? Thế nhưng là, các ngươi lấy tiền à? Lâm Phong thanh âm mang theo vài phần lười biếng. Kiếm lên kiếm rơi, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực đồng thời triển khai. một cái săn thú tiểu đội còn lại hai người trực tiếp bị Lâm Phong chém giết. Đã tới giết người, thì phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Lâm Phong vẫn như cũ cười ha hả nói ra, lao đi Bạch Vũ kiếm phía trên máu, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Vô số địa phương bạo phát chiến đấu, những học sinh này cũng không phải đèn cạn dầu, đã những thứ này săn thú tiểu đội là đến tìm phiền phức, tự nhiên cũng không có khả năng từ bỏ bọn gia hỏa này. Có thể tuổi còn trẻ liền đi đến một bước này, người nào đằng sau hoặc nhiều hoặc ít, hoặc là có gia tộc chống đỡ, hoặc là cũng là dựa vào huyết tinh đại lục, từng bước một đi tới. Ngươi cái này thủ pháp công kích, có chút không đúng a. Lâm Phong đi đến Trương Hàm sau lưng, nhìn lấy Trương Hàm công kích, nhẹ nhàng nói ra, ngươi chẳng lẽ thì không có nghĩ qua đổi một loại thủ pháp công kích sao? Nghe được Lâm Phong lời nói, Trương Hàm ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Ngươi nhìn, ngươi tu vi rõ ràng cường đại như vậy, nhưng là ngươi công kích, lại bị chính ngươi cho ướt thuốc. Lâm Phong theo Trương Hàm hướng phía trước, nhẹ nói nói. Trương Hàm chỉ là đứng ở nơi đó an tĩnh nghe. Nhìn ta công kích. Lâm Phong tay run một cái, kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường tại dưới chân tràn ra, săn thú tiểu đội thành viên còn chưa kịp phản ứng. Lâm Phong công kích đã rơi trên người bọn hắn, mấy người run rẩy một chút, sau cùng trực tiếp ngã trên mặt đất. Lâm Phong công kích, thật sự là quá ác độc một chút. Trương Hàm thân thể run rẩy một chút. Ngươi nhân từ đối với địch nhân, cũng là tàn nhẫn đối với mình, ngươi phải nhớ kỹ, có ít người, không phải ngươi giết hắn, đã định trước cũng là hắn giết ngươi. Lâm Phong thanh âm thăm thẳm, Trương Hàm lại đứng ở nơi đó, tỉ mỉ thưởng thức Lâm Phong một câu nói kia. Ngươi nhân từ đối với địch nhân, cũng là tàn nhẫn đối với mình. Trương Hàm chậm rãi nhắm mắt lại. Mấy cái săn thú tiểu đội thành viên chậm rãi xuất hiện tại Trương Hàm trên thân, nhìn đến đứng ở nơi đó bất động Trương Hàm, mấy cái mắt người lập tức liền sáng, cầm vũ khí hướng thẳng đến Trương Hàm tiến lên. Trương Hàm mãnh liệt mở to mắt. Một cỗ cường đại khí tức từ Trương Hàm trên thân lên, Trương Hàm quay người nhìn lấy mấy cái săn thú tiểu đội thành viên. Mấy cái kia thành viên cảm nhận được Trương Hàm ánh mắt, thân thể run rẩy một chút, toàn bộ không ngừng lui về phía sau. Trương Hàm nhếch miệng lên một cái nhàn nhạt trào phúng. Tay run một cái, một đạo công kích hướng thẳng đến bên kia đi. Cảm nhận được Trương Hàm công kích, săn thú tiểu đội thành viên trái tim đều tùy theo dừng một cái. Tốt cường đại công kích. Cái này Thanh Sơn Thư viện học sinh, làm sao đều lợi hại như vậy? Mấy cái này săn thú tiểu đội thành viên không ngừng lui về phía sau. Mấy vị đều đến, còn chuẩn bị đi sao? Trương Hàm thời điểm dốc hết ra động một cái, trường kiếm một hồi, mang theo một đạo kiếm khí chỉ mấy người, đã đều, liền tiếp tục bán ra đi, chúng ta... Nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu một trận. Săn thú tiểu đội thành viên lắc đầu. Bọn họ đều thụ thương, đừng nói lúc này căn bản cũng không phải là hiện tại Trương Hàm đối thủ, liền xem như thay đổi trước kia, như thế khí thế khinh người Trương Hàm, bọn họ cũng không dám đi đắc tội. Bọn gia hỏa này, đã có thể tiến vào thư viện bồi dưỡng, bọn họ thiên phú tự nhiên thập phần cường đại lấy ít thắng nhiều là bọn họ thường có trạng thái. Lúc này, những thành viên này bỗng nhiên 10 phần hối hận lúc trước tại sao muốn lựa chọn tới đối phó Thanh Sơn Thư viện học sinh. Thật sự là quá cường đại, bọn gia hỏa này cũng không biết ăn cái gì, nguyên một đám chiến đấu lực cường đại đến đáng sợ. Lâm Phong đứng tại cách đó không xa, thấy cảnh này về sau lắc đầu. Những thứ này săn thú tiểu đội thành viên, đã triệt để bị lúc trước hắn công kích tin phục, lúc này, bọn họ căn bản cũng không có bao nhiêu chiến đấu tâm tư. Đáng thương biết bao người a. Lâm Phong không tiếp tục xuất thủ ý tứ. Mà chính là trực tiếp ngồi trên đám mây phía trên nhắm mắt lại hưởng thụ lấy ôn hòa ánh sáng mặt trời. Lâm đại ca, chúng ta không sai biệt lắm đã giải quyết, ngươi bây giờ ở nơi nào? Không biết lúc nào, tiểu bạch thanh âm ở phía trên vang lên, Lâm Phong thân thể nhẹ nhàng run rẩy một chút, ngược lại xoay người phía dưới tầng mây, rơi ở trước mặt mọi người. Chúng người bộ dáng nhìn qua đều có chút mỏi mệt, bất quá tổng thể còn tốt. Thụ thương nhiều không? Lâm Phong quét một vòng mọi người, hỏi. Cũng còn tốt, đã ăn đan dược, cơ bản đã ổn định. Còn lại những cái kia săn thú tiểu đội thành viên, đã đột phá trận pháp đào tẩu, chúng ta còn muốn hay không đuổi giết bọn hắn? Lý Phong nhìn lấy Lâm Phong, hỏi. Không dùng, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Bọn gia hỏa này, sẽ đi hay không Kỳ Lân thành phỉ báng chúng ta a? Triệu Khinh Lạc cau mày hỏi. Chắc chắn sẽ không, hơn 300 người, bại bởi mười mấy cái học sinh, liền xem như bọn họ có mặt nói ra, về sau cũng không có mặt tại Kỳ Lân thành trà trộn, cho nên yên tâm đi. Những này là ngươi tuyệt đối sẽ không nói ra. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người thở phào, nguyên một đám tâm tình theo nhảy lên. Lần này còn tốt có đạo sư tại, không phải vậy viện trưởng cùng Hồng Viêm đạo sư đều không tại chúng ta bên người, chúng ta cũng không biết muốn làm sao. Đúng vậy à, đạo sư, ngài thật sự là quá thông minh, nhanh như vậy liền có thể bố trí tốt hết thảy. Đó là bởi vì, ta chuyện trước liền biết. Lao gia hỏa kia khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy thì từ bỏ ý đồ. Lâm Phong nhẹ nói nói, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi một vị trí nào đó, viện trưởng không sai biệt lắm cũng nhanh muốn trở về, đòi nợ sự tình, thì giao cho viện trưởng đi, chúng ta lúc này, là thời điểm đi giải quyết viện trưởng giao cho chúng ta nhiệm vụ. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Mọi người gật đầu, đi theo Lâm Phong bên người hướng phía trước, đồng nhiên, một đạo cự đại bình chướng cản ở trước mặt mọi người, một đạo khí tức cường đại hướng lấy bọn hắn áp bách tới. Một cái to lớn tay hướng thẳng đến bầu trời một cái hướng khác đi. Chương 3316, rời núi. Úc Phong, ngươi là thật khi dễ ta Thanh Sơn thư viện không người hay sao? Viện trưởng thanh âm mang theo vài phần lười biếng ở chân trời vang lên, vẫn là ngươi Úc Phong chuẩn bị một tay che trời. Hồng Sơn thanh âm tại bên trên bầu trời vang lên, ngay sau đó, Hồng Sơn thân thể xuất hiện tại bên trên bầu trời, một mực to lớn tay hướng thẳng đến Úc Phong năm tới. Mọi người áp lực, đột nhiên không có. Hồng Viêm rơi ở trước mặt mọi người, nhìn đến một đám học sinh bộ dáng, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, bây giờ thấy bọn gia hỏa này bộ dáng, Hồng Viêm tâm chậm rãi an tĩnh lại. Hiển nhiên, những học sinh này có thể theo hơn 300 người đang bao vây yên ổn đứng ở nơi đó, đối Hồng Viêm tới nói, cũng là một kiện mười phần rung động sự tình. Hồng Viêm đạo sư, chúng ta tiếp tục bắt đầu nhiệm vụ. Lâm Phong cười ha hả nói với Hồng Viêm. Hồng Viêm ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, thế nhưng là, đối Hồng Viêm tới nói, hiện tại lớn nhất cảm xúc là gia hỏa này bộ dáng, gia hỏa này rõ ràng chỉ là một mặt phạm tiện đứng ở nơi đó, Hồng Viêm lại cảm nhận được một chút nhàn nhạt tác bách. Lâm Phong tu vi lại thêm gần một tầng. Không hổ là viện trưởng nhìn chúng người. Hồng Viêm thần sắc hòa hoãn một số. Các ngươi biểu hiện rất tốt. Hồng Viêm khô cằn nói một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi. Nói xong, Hồng Viêm trực tiếp quay người đi. Hồng Viêm đạo sư. Lâm Phong khẽ miệng mang theo ôn hòa nụ cười, lại một lần nữa gọi lại Hồng Viêm. Hồng Viêm quay đầu nhìn Lâm Phong, lẩm bẩm một tiếng. Không có việc gì. Lâm Phong cười ha hả nói ra, cũng là nói một tiếng Hồng Viêm đạo sư, ngài nhiều cười cười mới tốt. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Hồng Viêm quay người bay thẳng đi. Đạo sư, chúng ta thì chịu phục ngài, Hồng Viêm đạo sư cũng không phải người nào đều có thể đùa giỡn. Lý Phong nhẹ nói nói. Các ngươi nói cái gì à, ta nói đều là nghiêm túc lời nói, Hồng Viêm đạo sư là cần phải nhiều hơn ra ngoài đi một chút ta. Lâm Phong cười một mặt đương nhiên. Chúng ta cũng lên đường đi. Dừng một chút, Lâm Phong quay đầu nhìn mọi người, cười ha hả nói ra, tiếp đó, thì là các ngươi muốn hăng hái nỗ lực thời điểm, sớm thành công, chúng ta sớm một chút đem sự tình xử lý, cũng không cần vì những phiền toái này sự tình phiền nào a. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người gật đầu. Đạo sư, vậy chúng ta thì sao? Quý Triệu bọn người đứng tại Lâm Phong trước mặt, những thứ này thôn làng, chúng ta cũng đi sao? Phía dưới thành thị là cái gì thành thị? Lâm Phong tâm thần động một chút, nhẹ giọng hỏi. Là Doanh Thành. Quý Triệu nhìn một chút địa đồ, nói ra, Doanh Thành là giao giới khu vực, cũng là cái này đệ nhất lớn nhất đại thành thị một trong, Chiến Thần Điện ngay tại Doanh Thành. Quý Triệu nhẹ nói nói. Chiến Thần Điện. Lâm Phong tâm thần động một chút. Các ngươi đi trước Doanh Thành, đã có Chiến Thần Điện tại, các ngươi nên thật tốt tuyên truyền cho các ngươi đồ vật, nhớ kỹ, không chỉ là chính chúng ta sản phẩm muốn tuyên truyền, còn có một số sản phẩm, các ngươi cũng tuyên truyền đi lên. Lâm Phong vẻ mặt thành thật nói ra. Quý Triệu gật đầu, đứng ở nơi đó nghe Lâm Phong nói ra. Chiến Thần Điện đệ tử đông đảo, tư nguyên nhu cầu khẳng định rất lớn, các ngươi đi qua về sau, thì chậm chậm bắt đầu thẩm thấu, đem chúng ta đồ vật đánh đi ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Quý Triệu bọn người gật đầu. Lần này, bọn họ là mang theo lịch luyện khẩu hiệu đi ra, nhưng là phần lớn thời gian, bọn họ đều tại bán đồ, kiếm lấy tiên linh thạch, nhưng là đối với bọn hắn như vậy tới nói, có thể so sánh đi săn giết yêu thú kiếm tiền nhiều. Trời mới biết bọn họ trước kia đều kinh lịch cái gì. Thế nhưng là kể từ cùng Lâm đạo sư cùng một chỗ về sau, bọn họ phát hiện, bọn họ kiếm tiền con đường càng ngày càng nhiều, kiếm tiền bản sự cũng càng ngày càng nhiều, trước kia kiếm tiền chỉ là đơn thuần kiếm tiền. Nhưng là bây giờ không giống nhau, kiếm tiền đều bị chia làm rất nhiều bộ phận, hiện tại bọn hắn kiếm lời tiên linh thạch, người khác căn bản là không cách nào so sánh. Đây chính là to lớn tiến bộ. Các ngươi theo Kỳ Lân Thành bên trong đi qua. Lâm Phong trong mắt đều là nghiêm túc, hiện tại chúng ta cũng không thể xác định Úc Phong có hay không lại sắp xếp người, nhưng là từ Kỳ Lân Thành ngồi truyền tống trận đi qua, tuyệt đối là an toàn nhất. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật đầu. Đem nhân viên phân phối xong về sau, Lâm Phong dẫn một đám người hướng về sâu trong rừng đi. 30 thôn xóm. Một đoàn người dựa theo chỉ điểm tốt đường đi đi qua. Lâm đại ca, chúng ta là trực tiếp đi trong thôn sao? Tiểu Bạch đi theo Lâm Phong bên người, nhẹ giọng hỏi. Viện trưởng không phải nói sao? Những thứ này thôn làng lâu dài bị yêu thú xâm nhập, cái này không đơn giản. Chúng ta trực tiếp đem yêu thú cho làm thịt liền tốt, chỉ cần yêu thú làm thịt, tự nhiên là không có việc gì. Lâm Phong cười ha hả nói ra, thôn dân sinh hoạt thuần phác, chúng ta vẫn là đường đi quấy rầy. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật đầu. Tiểu tử này. Bên trên bầu trời, nghe được Lâm Phong lời nói, Hồng Sơn lắc đầu. Lâm Phong nói đúng, chỉ cần đem yêu thú xử lý, liền tốt. Hồng Viêm gật đầu, quay đầu nói với viện trưởng, có vấn đề sao? Hoàn toàn không có vấn đề. Hồng Sơn khoát tay, nói ra, tiểu tử này thật thông minh. Hồng Sơn nhìn lấy phía dưới, chỉ là ở trong lòng thở dài. Hồng Viêm nha đầu này, vẫn là quá ngay thẳng A. 30 thôn làng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, một đoàn người một đường đem yêu thú giải quyết đi qua, phí tổn rất nhiều ngày thời gian, mới đưa những cái kia yêu thú giải quyết, yêu thú một khi giải quyết, tất cả mọi người theo thở phào. Trạm tiếp theo, là Doanh Thành. Đạo sư, vượt qua bên này sơn mạch khu vực liền đến, chỉ là bên này sơn mạch khu vực yêu thú rất nhiều, tân khu cho còn có rất nhiều siêu việt chúng ta cấp bậc yêu thú, chúng ta muốn qua sao? Lý Phong nhìn lấy Lâm Phong, nhẹ nói nói. Đi trước phụ cận tiểu trấn nhìn xem. Lâm Phong nhẹ nói nói, một đoàn người cải trang cách ăn mặc về sau, đi thẳng đến bên ngoài tiểu trấn. Tiểu trấn phía trên người đến người đi, còn có không ít săn thú tiểu đội. Một đoàn người giả bộ như săn thú tiểu đội đi trong tiểu lâu. Nghe nói sao? Ta nghe nói, cái kia Kỳ Lân Thành lần trước có trên 100 săn thú tiểu đội bỏ mình, hiện tại toàn bộ Kỳ Lân Thành đều tại thông báo tuyển dụng săn thú tiểu đội đâu. Bên cạnh trên mặt bàn, một đám người thảo luận, nói, chậc chậc, thật sự là quá khốc liệt a. Chuyện gì xảy ra a? Một người khác vội vàng hỏi. Ha ha, ta và các ngươi nói, nghe nói là đi giết một tiểu đội, kết quả cái kia tiểu đội xinh xinh giết bọn hắn mấy cái trăm người. Ta nghe nói qua, biểu ca ta ngay tại Kỳ Lân Thành, vài ngày trước thời điểm, ta bảng biểu cùng ta nói, là cùng Thành Sơn Thư viện học sinh đối đầu, có người chi tiền mời bọn họ chiếu thử nghiệm núi Thư viện học sinh, kết quả những học sinh kêu bên trong có một cái 10 phần am hiểu trận pháp, một cái trận pháp liền đem nhiều người như vậy giải quyết. Người thì khoác lắc đi. Đúng đấy, muốn là Thanh Sơn Thư viện học sinh có lợi hại như vậy, vậy lần này năm viện so đấu, vô địch còn không phải liền là bọn họ. Cũng là được. Trong cửa hàng nhỏ người đều ở nơi đó thảo luận. Chương 3317, đăng ký, săn thú tiểu đội. Lâm Phong một đoàn người an tĩnh ngồi tại bên cửa sổ, nghe đến mấy cái này người thảo luận, Lý Phong một đoàn người tâm lý lại là đắc ý, bọn họ mười mấy người đối phó nhiều người như vậy, chỉ sợ tại Kỳ Lân Thành, trong lúc nhất thời muốn trở thành ca tụng. Lâm Đạo. Lý Phong muốn cùng Lâm Phong nói ra, Lâm Phong ánh mắt nhìn đi qua, Lý Phong dừng một chút, ngược lại nuốt vài ngụm nước miếng, nói, Lâm Đại ca, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Nha, các ngươi cũng là săn thú tiểu đội sao? Một cái thon gầy nam tử đi tới, ta làm sao nhìn các ngươi, rất trẻ trung a. Chúng ta là vừa tổ kiến không lâu săn thú tiểu đội, vừa thành lập. Lâm Phong ngẩng đầu, cười ha hả nói ra, mới đăng ký, cái này là lần đầu tiên chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Nghe được Lâm Phong lời nói, người kia nụ cười lập tức liền sáng. Mấy vị các ngươi hôm nay gặp ta, xem như có phúc, ta và các ngươi nói, ta có thể là bình thường đều bất hòa bị người nói, có một số việc à, chúng ta lòng dạ biết rõ, ngươi biết ta biết liền có thể, ta và các ngươi nói, cái này săn thú à, bên trong cong cong lượn lượn cũng nhiều đây. Lý Phong bọn người lập tức liền tâm động. Thật sao? Nói nghe một chút. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Đầu tiên đi, là yêu thú này mệnh môn. Mỗi một dạng yêu thú mệnh môn, đều là giải quyết yêu thú căn bản, liền lấy cái kia U Minh Linh Miêu tới nói đi, thường nhân nói hay lắm, mèo có cửu mệnh, đồng thời cái kia U Minh Linh Miêu thế nhưng là cấp tốc vô cùng, bình thường người phải giải quyết cái kia U Minh Linh Miêu, thế nhưng là 10 phần khó khăn, hết lần này tới lần khác cái này U Minh Linh Miêu phẩm mệnh môn A, ngay tại nó trên bụng, xuyên phá hắn cái bụng, liền tốt. Nam tử kia cười ha hả nói ra, cái đó là, Lâm Phong cười ha hả gật đầu. Nhưng là U Minh Linh Miêu mau lẹ vô cùng, đồng thời, hết sức giàu hoạt, bình thường là sẽ không tùy tiện lộ ra bụng hắn đến, các hạ lại muốn thế nào cắt vỡ bụng hắn đâu. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn thon gầy nam tử. Nam tử trong mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Lâm Phong bộ dáng nhìn qua, hết sức trẻ tuổi. Còn trẻ như vậy người, da thịt trắng non, xem xét cũng là rất ít đi ra, dạng này ra hỏa, không mấp ngâu người nào. Ha ha, cái kia chính là bản sự vấn đề. Bình thường thuần thục thợ săn, chỉ có một kiếm, thì có thể làm được. Tiểu Bạch muốn nói chuyện, bị Triệu Khinh Lạc ngừng. Lâm Phong chỉ là cười nhạt ngồi ở chỗ đó. Tốt, nói nhiều như vậy, ta cũng không gạt lấy các vị. Nhìn đến Lâm Phong một mặt bất vi sở động bộ dáng, nam tử cắn răng một cái, nhìn lấy Lâm Phong, nói, là như vậy, chúng ta đây, tại U Minh Cốc bên trong phát hiện một mực ngàn năm mặt người thảo, có thể đây chính là rất đáng tiền đồ vật, nhưng là thủ hộ người kia mặt thảo, là một cái siêu việt nhân tiên kỳ yêu thú. chúng ta bây giờ hy vọng mọi người có thể tổ đoàn đi đối phó, ta nhìn đại huynh đệ các ngươi có mắt duyên, cho nên qua đến mời các ngươi. Mặt người thảo. Lâm Phong tâm thần động một chút, mặt người thảo thế nhưng là luyện chế tiên phẩm 4 cấp đan dược dược thảo, bình thường địa phương là không có. Nhưng là, yêu thú kia, khủng bố là không thể nào chỉ là siêu việt nhân tiên kỳ bộ dáng. Lâm Phong ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Mấy vị, như thế nào? Nam tử nhìn lấy một đám người. Lý Phong các loại trong mắt người đều nhiều mấy phần ý động, mặt người thảo a, vậy nhưng là đồ tốt. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong ha ha cười cười, nói, nhìn ta làm cái gì? Chúng ta cũng là một cái, tu vi cao nhất cũng chỉ có nhân tiên kỳ đỉnh phong đại viên mãn tiểu đội, cũng không cần đi tiếp cận náo nhiệt như vậy. Lại nói, lần này chúng ta lên núi mục đích, chỉ là vì lịch luyện, thì không đi tham gia náo nhiệt. Lâm Phong thanh âm rất nhẹ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Phong đám người trên mặt đều mang thất lạc. Mọi người không nên quên, lần này, chúng ta thế nhưng là tiếp lấy đại lao ra đơn. Nếu như chúng ta không đem sự tình làm tốt, không chỉ có trong tay 20% tiền thuê muốn lui, còn lại 80% là càng không khả năng kiếm được. Lâm Phong lại nói rất nhẹ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Phong bọn người lại một lần nữa nhìn về phía nam tử. Nam tử tuy nhiên mặc lấy toàn thân trở lên, nhưng là cổ quần áo tử, lại phá lệ đánh mắt. Hiển nhiên, gia hỏa này cũng không phải cái gì đơn thuần thì là tới đón thụ địa phương. Gia hỏa này sau lưng, hẳn là có săn thú tiểu đội. Đúng vậy a, chúng ta vẫn là hoàn thành phía trên đại lao ra bố trí nhiệm vụ đi. Lý Phong lên tiếng trước nhất, nhìn đến đội trưởng đều mở miệng, tất cả mọi người theo gật đầu. Mà các ngươi lại là bỏ lỡ đại sự kiện vì. Nói, nam tử kia gật gù đắc ý đi, vốn cho là Lâm Phong một đoàn người hội gọi hắn lại, lại không nghĩ tới Lâm Phong một đoàn người căn bản cũng không có để ý tới hắn ý tứ. Cảm nhận được Lâm Phong một đoàn người bộ dáng, nam tử kia trong mắt lóe lên một vẻ tiếc nuối, hắn bản ý, tự nhiên là hy vọng có người có thể cho bọn hắn hố một thanh, đáng tiếc, này một đám gia hỏa cũng không có nghe hắn. Theo khách sạn ra ngoài, tất cả mọi người thở phào. Kém chút liền bị cái kia gia hỏa cho lừa gạt ta. Nghĩ đến điểm này, chúng người thần sắc ở giữa đều mang theo vài phần tiếc nuối, thật là một cái lợi hại gia hỏa. Cũng là được. Các ngươi a, thêm chút tâm đi, những thứ này săn thú tiểu đội, cái nào không phải liếm máu trên lưỡi dao đi tới, những người này chính mình đổ vật, có thể cẩn thận từng ly từng tí cất giữ đây, nơi nào sẽ có nhiều ý nghĩ như vậy chủ động tới giới thiệu cái gì. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Đúng, đạo sư. Mọi người cúi đầu, nghe Lâm Phong nói, bọn họ biết, lần này nếu như không phải Lâm Phong mang theo, bọn họ khẳng định thì ở trong tay những người này thiệt thòi lớn, bọn gia hỏa này một bộ hiền lành bộ dáng, nhưng là sau cùng, bọn họ hiển nhiên là nhìn ra, người kia rõ ràng cũng là hy vọng bọn họ đi làm dê thế tội. Người trước mặt mặt thảo, đây chính là hơn mấy chục vạn tiên linh thạch đồ vật. Bọn họ tuy nhiên ở trong học viện, nhưng là ở trong học viện, vì bảo bối, mọi người cũng là tranh đoạt đến tranh đoạt đi, bên trong thủ đoạn tự nhiên cũng không ít, đối với mấy cái này, mọi người thực cũng sớm đã thói quen. Nhìn đến bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong hài lòng gật đầu. Đạo sư kia, chúng ta hiện tại liền trực tiếp truyền đi sao? Lý Phong quay đầu nhìn Lâm Phong, nói ra, khoảng cách Hồng Viêm đạo sư cho chúng ta kỳ hạ, chỉ có 3 trời ạ. Không nóng nảy, đã đều đến, chúng ta đi trước làm ít đồ đi. Lâm Phong cười ha ha, ngươi nhìn, chỗ đó có cái săn thú công hội đăng ký, chúng ta đi trước đăng ký một cái, thuận tiện mang một ít nhiệm vụ, tuy nhiên khen thưởng không nhiều, nhưng là có thể rất tốt ma luyện một chút. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Săn thú công hội, tại Thanh Sơn Thư viện bên kia thời điểm, Lâm Phong cũng không nhìn thấy. Đại khái là bởi vì Thanh Sơn Thư viện chung quanh khắp nơi đều là Thanh Sơn Thư viện an bài tốt yêu thú, những cái kia săn thú công hội cũng vô dụng, ngược lại là ra Thanh Sơn Thư viện về sau, theo không ngừng chuyển rời, Lâm Phong hiểu được săn thú công hội càng ngày càng nhiều lên. Những thứ này săn thú công hội là một cái thống nhất đại công hội, bình thường nhỏ đến thành trấn thì có săn thú công hội tồn tại. Bọn họ chủ yếu chính là vì hoàn thành một số đặc biệt nhiệm vụ hoặc là nói hiệp trợ người khác thu hoạch một số tư nguyên. Đây là đoán luyện một biện pháp tốt. Chương 3318, Thiên Niên Nhân Diện Hoa. Một đoàn người đi công hội đăng ký, Lâm Phong trong đại sảnh quét một vòng, lấy mấy tiểu nhiệm vụ không tính lớn, đều là bọn họ có thể hoàn thành. Lâm đại ca, ta cảm thấy cái kia hộ tống nhiệm vụ không tệ, dù sao chúng ta cũng muốn đi doanh thành, muốn không cùng lúc tiếp đi. Triệu Khinh Lạc suy nghĩ, nhẹ giọng nói với Lâm Phong. Quá hao tổn tốn thời gian, vẫn là không tiếp. Lâm Phong khoát tay, nói ra, đi thôi, chúng ta liền mang theo mấy cái này nhiệm vụ lên đường đi. Lâm Phong lắc đầu, cười ha hả nói ra. Nhìn lấy Lâm Phong một đoàn người ra ngoài, cho Lâm Phong một đoàn người chuẩn bị giấy chứng nhận nam tử suy cười một tiếng. Những tiểu tử này thật đúng là ngốc đến có thể, ai cũng biết, cái này vừa tiến vào săn thú công hội, tiếp loại này hộ tống nhiệm vụ, là an toàn nhất. Chúng ta hiện tại thì lên đường đi. Đi săn thú công hội, Lâm Phong hai bên quét một vòng, cười ha hả nói ra, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cũng xong trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật đầu. Một đoàn người trực tiếp tiến vào sâu trong rừng. Lâm Phong một đoàn người đi không lâu sau, một người nam tử theo chỗ tối đi tới, lúc trước cùng Lâm Phong bắt chuyện thon gầy nam tử cũng đi tới. Đội trưởng, đám người kia thật tiến vào trong núi. Vẫn là rất đàng hoàng một đám gia hỏa ha ha, vậy mà không nghe lừa gạt. Nam tử từ tốn nói. Vậy chúng ta còn chờ sao? Thon gầy nam tử nhỏ giọng hỏi. Hợp tác với bọn họ đi, không thể chờ, người trước mặt kia cây bông vải lập tức liền muốn thành thủ. Đây chính là chúng ta tôn điểm 3 tháng bảo bối, cũng không thể để cho người khác nhanh chân đến trước. Nghe được nam tử lời nói, thon gầy nam tử gật đầu. Rất nhanh, một cái 10 người đội ngũ cũng hướng về trong núi sâu đi. Đợi đến cái kia đội ngũ đi xa, Lâm Phong một đoàn người mới từ chỗ tối đi ra. Đạo sư, ngài muốn làm gì? Quý Triệu quay đầu, nhìn đến Lâm Phong một bộ chỗ có chút suy nghĩ bộ dáng, trái tim bất tranh khí dốc hết ra một chút, nhìn lấy Lâm Phong, hỏi. Không có việc gì, ta thì nhìn xem. Lâm Phong cười ha ha, nói ra. Chúng ta hiện tại đi trước đi. Chỉ là nhìn xem sao. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Lý Phong tuyệt không cam đoan Lâm Phong thì thật chỉ là nhìn xem. Nếu như Lâm Phong chỉ là nhìn xem lời nói. Một đoàn người lắc đầu. Lâm Phong chậm rãi đi ở phía trước. Bọn họ tại săn thú công hội đến đón lấy nhiệm vụ đều rất đơn giản. Theo địa điểm chuyển rời, bọn họ phát hiện, Lâm Phong nhận nhiệm vụ, đều là hướng về U Minh Cốc đi. Thậm chí cái cuối cùng nhiệm vụ, hoàn thành địa điểm ngay tại U Minh Cốc. Bọn họ làm sao lại nói đạo sư làm sao lại tốt như vậy nói chuyện, nguyên lai là ở phía sau theo đâu. U Minh Cốc là cái lâu dài bị khí độc vây quanh sơn cốc, trong sơn cốc toàn bộ đều là đầm lầy địa, bình thường người căn bản là không cách nào đi vào. Lâm Phong đứng ở bên ngoài nhìn lấy bên này phong cảnh, mi đầu hơi hơi nhíu lên tới. Nơi này muốn đi vào, hiển nhiên là muốn hao phí không thiếu thời gian. Đạo sư, chúng ta làm sao đi vào? Thạch Tốt nhẹ giọng hỏi. Tiểu Bạch, giải độc đan đầy đủ sao? Lâm Phong quay đầu nhìn Tiểu Bạch, hỏi. Đầy đủ, U Minh Cốc khí độc tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là chúng ta giải độc đan so người khác đều muốn ưu tú rất nhiều, cho nên, chúng ta nhất định có thể đi qua. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong. Hồng Viêm đạo sư, ngài thì không có ý định đánh lấy ngài danh khí đi vào bán một chút giải độc đan sao. Ta tin tưởng nơi này chính là có thể làm một khoản hảo sinh ý nha. Lâm Phong cười ha hả đối với bên trên bầu trời hô. Hồng Viêm bóng người la tử A Lâm Phong trước mặt. Nhỏ cắn môi nhìn lấy Lâm Phong, riêng là nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt về sau, để Hồng Viêm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ra hỏa này, xem xét thì là một bộ không có lòng tốt bộ dáng. Thế nhưng là không biết làm sao, Hồng Viêm thì tin tưởng, Lâm Phong nói là nói thật. Làm sao cái bán pháp? Một hồi lâu, Hồng Viêm mới vừa mở miệng hỏi. Mặc lấy Thanh Sơn Thư viện đồng phục đạo sư, lấy tìm kiếm Thanh Sơn Thư viện lịch luyện học sinh làm lý do đi vào, nhìn đến đổ vào khí độc bên trong còn chưa chết người. Thì do dự đi qua chào hàng ngươi giải độc đan, lựa chọn tốt nhất một cái tu sĩ nhiều đội ngũ, trước hết để cho một người ăn vào một khỏa. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Hồng Viêm gật đầu, trực tiếp bước vào khí độc bên trong. Hồng Viêm đạo sư thì không sợ những thứ này khí độc sao. Nhìn đến Hồng Viêm giải độc đan cũng không ăn thì đi vào, Trương Hàm nhỏ giọng hỏi. Hồng Viêm đạo sư chính là viêm hỏa chi thể, trời sinh cũng là những vật này khắc tinh, đương nhiên sẽ không sợ hãi. Triệu Khinh Lạc nhẹ nói, những thứ này khí độc. Không cách nào gần nhập trước người nàng. Muốn là ta cũng có Hồng Viêm đạo sư thể chất liền tốt. Thể chất là một bộ phận, tu vi cũng là một bộ phận, chỉ cần ngươi tu vi đạt tới, dạng này khí độc, ngươi thì tới lui tự nhiên. Lâm Phong trực tiếp bước vào bên trong, ngược lại quay đầu nhìn mọi người, cười ha hả nói ra, ta đề nghị các ngươi đâu, chứ không muốn ăn giải độc đan, có thể ở bên trong hành tẩu một chút, cảm thụ một chút. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người do dự một chút, ngược lại gật đầu, theo Lâm Phong trực tiếp bước vào bên trong. Lâm Phong cười ha hả gật đầu, đi ở phía trước, địa tâm chi viêm vây quanh Lâm Phong thân thể, khí độc tại tiếp xúc đến Lâm Phong về sau, trực tiếp bị thiêu đốt thành mảnh vỡ, cảm nhận được điểm này, Lâm Phong nết miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Khí độc, đồng dạng không cách nào tiến vào Lâm Phong trong thân thể. Đằng sau học sinh theo xâm nhập, chậm rãi cũng không được, nguyên một đám ảo ảo ăn giải độc đan. Triệu Khinh Lạc một mực cùng sau lưng Lâm Phong, trên trán vãng sinh hoa tỏa ra lấy nhàn nhạt quan mang, đem Triệu Khinh Lạc thân thể bảo hộ ở chính giữa. Triệu Khinh Lạc thân thể lay động một chút, nàng cảm giác mình đã không tiếp tục kiên trì được. Kiên trì. Lâm Phong gầm nhẹ một tiếng, Triệu Khinh Lạc thân thể run rẩy một chút, ngược lại cắn răng gật đầu, đem giải độc đan thu lại. Lâm đại ca. Tiểu Bạch có chút không đành lòng, Lâm Phong lại lắc đầu, bồi tiếp Triệu Khinh Lạc chậm rãi hướng phía trước. Triệu Khinh Lạc cước bộ càng ngày càng chậm, nhưng là trên trán Vãng Sinh Hoa lại càng rõ ràng. Triệu Khinh Lạc chỉ cảm thấy trên trán nóng bỏng đau lấy, Vãng Sinh Hoa bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Tốt lực lượng cường đại. Tinh phần tại Lâm Phong tâm lý cảm thán một tiếng, cái nha đầu này thiên phú, hầu như đều muốn đuổi kịp nàng tổ tiên, chỉ là đáng tiếc, Vãng Sinh Hoa tu luyện chi pháp, đến hậu bối trong tay, sở sinh cũng không nhiều, trừ phi bọn họ có thể tìm tới chính thức Vãng Sinh Hoa, không phải vậy Triệu thị gia tộc là muốn xuống dốc. Tinh phần trong lời nói, mang theo vài phần tiếc hận. Dạng này không ngừng nghiền ép nhẹ rơi thân thể, thật có thể nghiền ép ra Vãng Sinh Hoa lực lượng. Lâm Phong vẫn là có chút không yên lòng, nhỏ giọng hỏi. Lúc trước Triệu thị tổ tiên, thì đi theo chúng ta Long Hoàng bên người đại nhân, đối với cái này tu luyện chi pháp, chúng ta cũng là rất nhỏ có nghe thấy, đến mức đến cùng có thể làm được hay không, vậy chúng ta thì không được biết. Hậu thổ nhẹ nói nói, nhưng là chí ít hiện tại đến xem, là có thể. Chương 3319 Vãng Sinh Hoa cường đại. Lâm Phong gật đầu. Cái nha đầu này thiên phú không tồi, hẳn là không có chuyện đại sự gì. Lâm Phong một mực hầu ở Triệu Khinh Lạc bên người. Triệu Khinh Lạc thân thể càng khó có thể kiên trì, Vãng Sinh Hoa đem Triệu Khinh Lạc thân thể chậm rãi bao khỏa ở bên trong, một chút xíu đánh thẳng vào Triệu Khinh Lạc thân thể, cảm nhận được những lực lượng này trùng kích, Triệu Khinh Lạc thân thể càng nhạy bén lên. Nàng cảm giác được, chung quanh hết thảy biến đến càng nhẹ. Một đóa màu trắng lời nói tại Triệu Khinh Lạc trước mắt chập chờn, đem Triệu Khinh Lạc thân thể bao khỏa ở giữa. Nhẹ rơi thế giới tốt lực lượng cường đại. Đúng vậy a, trước kia làm sao cũng không biết nhẹ rơi sư tỷ cường đại như vậy đâu. Mọi người đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt Triệu Khinh Lạc bộ dáng, trong mắt đều là thật không thể tin, Triệu Khinh Lạc thân thể cứ như vậy nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, thế nhưng là chung quanh khí thế cũng đang không ngừng duyên thân. Lợi hại, quá mẹ nó lợi hại. Lâm đại ca, ngươi cũng lợi hại. Tiểu Bạch nhỏ giọng nói ra, từ đầu đến giờ, ngài còn chưa từng ăn qua đâu. Lâm Phong cười ha hả, khoát khoát tay, nói. Ta bách độc bất xâm, ngươi tin không? Ta tin. Tiểu Bạch điểm đầu, ngươi cái đại đầu quỷ. Lâm Phong không nói chuyện. Hắn tự nhiên không có khả năng bách độc bất xâm, nhưng là một chút như vậy xương độc, hắn còn không đến mức để ở trong lòng. Tiếp tục hướng phía trước đi. Lâm Phong ý niệm truyền đạt đến Triệu Khinh Lạc bên người, Triệu Khinh Lạc gật đầu, tỉnh tỉnh mê mê đi theo Lâm Phong bên người theo Lâm Phong tiến lên, Triệu Khinh Lạc trên thân khí thế, càng cường đại lên. Nhẹ rơi cái dạng này, có thể tấn thăng sao? Lâm Phong hỏi tinh phần. Khẳng định không được, Vãng Sinh Hoa tấn thăng chi pháp cũng là 10 phần khó khăn. Nha đầu này hiện tại vẫn chỉ là mở ra Vãng Sinh Hoa mà thôi, muốn tấn thăng, liền cần đan dược phụ trợ. Tinh phần thanh âm rất thấp, nghe được tinh phần lời nói, Lâm Phong cười cười. Chỉ là đan dược lời nói, cái kia còn không nói chơi. Lâm Phong chỉ cảm thấy não hải nóng lên, trong đầu nhiều một phần kỹ càng Vãng Sinh Hoa tấn thăng chi pháp. Lâm Phong quét một lần, chật chật một xuống khóe miệng, thế này sao lại là tấn thăng A, đây rõ ràng cũng là an tư nguyên A. Triệu Khinh Lạc tấn thăng, cùng chủ nhân ngài so cần tài liệu càng nhiều. Nhưng là Triệu gia thể chất, nhưng phàm là thành thủ, hoàn toàn cũng là một người giữ ải vạn người không thể qua, ngày sau bình tĩnh có thể trở thành chủ bên người thân mạnh trụ cột lớn. Nghe được tinh phần lời nói, Lâm Phong gật đầu. Đồng nhiên, Lâm Phong tâm thần động một chút, ta nói tinh phần, ngươi đối Vãng Sinh Hoa, giải có phải hay không có chút nhiều. Lâm Phong cảm giác được, trong đầu tựa hồ có ba đạo ý thức lại gần. Thật đúng là bát quái chi hỏa, một khi bắt đầu, thì không cách nào kết thúc a. Cái nha đầu này thân thể biên tiểu tử. Miễn cưỡng cũng coi là ta đời sau đi. Tinh phần thanh âm lại dầu dĩ, thời gian biến hóa quá nhiều, năm đó ta đi thời điểm, Bạch gia vẫn là cái đại gia tộc, không nghĩ tới trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có như thế một tên tiểu tử trong thân thể, vẫn tồn tại ta huyết mạch. Tinh phần trong lời nói đều là hoảng hốt. Chậc chậc, có thể làm cho tinh phần chính mình tự mình thừa nhận, thật đúng là không dễ dàng a. Năm đó cao cao tại thượng như vậy bài xích nhân loại tinh phần đại nhân, vậy mà cùng nhân loại kết hợp có hậu đại. Thật sự là chết cười cá nhân. Đúng rồi. Ba chỉ lập tức thì kiếm ra đến, đối với tinh phần trực tiếp ngôn ngữ công kích đi qua. Các ngươi ba cái là vật gì tốt, chẳng lẽ chính các ngươi không rõ ràng sao? Tinh phần thanh âm rất nặng, hung dữ nói ra. Tinh phần, ta nói cho ngươi à, chúng ta biết rõ chính chúng ta đức hạnh, không muốn một ít người, dựa vào chính mình lớn lên giống cái mặt trắng nhỏ, khắp nơi câu dẫn nữ nhân còn chẳng thèm ngó tới, chật chật, làm sao, hiện tại cũng không dám nói. Thực ta là tương đối hiếu kỳ, muốn là Tiểu Bạch biết hắn tổ tiên còn sống trên đời, phải làm thế nào xưng hô tinh phần. Lâm Phong lại sờ lên cằm, cười ha hả nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, bốn con toy toàn bộ đều trầm mặc đi xuống. Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước, trong đầu trong nháy mắt thì an tĩnh, hắn tâm thần còn có chút hoảng hốt. Triệu Khinh Lạc rốt cục chống đỡ không nổi ngã xuống, Lâm Phong cho Triệu Khinh Lạc ăn vào giải dược, Triệu Khinh Lạc một hồi lâu vừa rồi hòa hoãn lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, đối với Lâm Phong lộ ra Lâm Phong một cái suy yếu nụ cười tới. "Cảm ơn ngươi, Lâm đại ca." Triệu Khinh Lạc vô cùng phấn chấn một hạ thân, một hồi lâu vừa mới khôi phục tới, đối Lâm Phong nhẹ nói nói: "Đây vốn chính là ngươi nên được, ngươi không cần cùng ta nói cảm ơn." Lâm Phong cười ha hả nói ra: "Chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi, nơi này còn có một đoạn đường rất dài xa đi đến, đến đón lấy chúng ta nhưng liền không có thư thái như vậy. Đạo sư, ngươi nói những tên kia trước chúng ta nhiều như vậy đi vào, có thể hay không đã đem đồ vật lấy đi?" Một cái học sinh tiến đến Lâm Phong trước mặt, tiểu sinh nói ra: "Nếu như đồ vật thôi lấy đi lời nói, chúng ta hiện tại tới, cũng là bạch đến đây đi." "Ngươi ngốc à, Hồng Viêm đạo sư không phải ở phía trước sao? Ta đều nhìn đến đâu." Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra: "Cái này khí độc tuy nhiên rất độc, nhưng là cũng không nhiều, dựa theo chúng ta như bây giờ tốc độ, còn có nửa giờ, không sai biệt lắm liền có thể đi qua." Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người thở phào. "Còn tốt trên người chúng ta đan dược dự trữ đầy đủ, nếu như đơn thuần nhìn đến dạng này khí độc Lâm không có chuẩn bị giải độc đan lời nói, chúng ta liền xem như có lòng, cũng vô pháp tiến đến." Tiểu Bạch nhẹ nói nói. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong tâm thần động một chút. Bọn họ giải độc đan đều là hoàn mỹ phẩm chất giải độc đan, cái này cùng nhau đi tới, Thạch Tốt cùng con trai nho nhỏ đã ăn vào hai khỏa, những thứ này qua đến bên này ra hỏa, chắc chắn sẽ không nghĩ tới đây khí độc hội càng cường đại, cho nên bọn họ chuẩn bị, khẳng định là chỉ có thể vượt qua nơi này giải độc đan. Nếu như muốn là khí độc độc tăng lớn đâu? Lâm Phong tâm thần tại nhịn không được run lấy, người Phú Quốc càng mạnh miệng, muốn đối phó bọn hắn, vậy liền dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong sắc mặt đều mấy phần trầm tư. "Các ngươi thì thẳng tắp hướng phía trước, nhớ kỹ, nhất định muốn chú ý an toàn." Lâm Phong quay đầu nhìn lấy mấy tên, cười ha hả nói ra: "Còn có à, cả đám đều chuẩn bị cho ta tốt, ta đi phía trước có chút việc, các ngươi nhanh điểm đuổi theo." Nói, Lâm Phong chỉnh thân thể trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. "Lâm đại ca làm cái gì đi?" Có người quay người, nhẹ giọng hỏi. Khẳng định Lâm đại ca nước tiểu tính, khẳng định Bạch Vũ kiếm chuyện tốt lành gì. Triệu Khinh Lạc do dự một chút, nói ra: "Bất quá dù sao đối với chúng ta có lợi chính là, chúng ta cũng không cần xoắn xuýt." Nói, Triệu Khinh Lạc tăng tốc hướng phía trước cước bộ, nghe được Triệu Khinh Lạc lời nói, nguyên bản còn mang theo vài phần chờ mong Tiểu Bạch cũng chỉ có thể gật gật đầu, theo tiếp tục hướng phía trước. "Ta cảm thấy đạo sư hẳn là sớm đi qua bao vây những tên kia. Cái này cũng giống như là ngược lại là sẽ làm ra tới sự tình. Ta nói các ngươi ở sau lưng thảo luận ta, có phải hay không cho là ta nghe không được a?" Lâm Phong thanh âm lạnh lẽo, nghe được Lâm Phong lời nói, chúng người thân thể đều run rẩy một chút, quay đầu lại căn bản thì không nhìn thấy Lâm Phong. Chương 3320, thuận tay giải quyết một cái. Lâm đại ca quá kinh khủng, dạng này đều chú ý tới bọn họ. Tất cả mọi người cũng không dám nữa nói chuyện, chỉ có thể ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi hai mặt nhìn nhau, bọn họ làm sao lại quên, Lâm đạo sư trên thân còn có thần khí đâu. Lâm Phong tùy tùng Hồng Viêm bước chân hướng phía trước, tốc độ 10 phần nhanh. Hồng Viêm cảm nhận được đằng sau có người theo tới, quay đầu nhìn một chút, mi đầu nhẹ nhàng nhăn lại đến, ngược lại tăng thêm tốc độ. Tại nàng phía trước, mười mấy người đều đổ vào khí độc trong rừng, những người này trên thân còn có miệng vết thương, hiển nhiên là vừa cùng người trải qua một phen chiến đấu. Cứu mạng! Tựa hồ là cảm nhận được Hồng Viêm trải qua, ở trong đó còn có chút lý trí một tu chân giả ngẩng đầu, nói với Hồng Viêm. Hồng Viêm dừng chân. "Ta có thể cứu các ngươi, nhưng là ta trả giá, không ít. Các ngươi có thể cho ta sao?" Hồng Viêm thanh âm hai chiếc làm ngẫu nhiên, nhìn lấy bọn gia hỏa này, nói ra. Nghe được Hồng Viêm lời nói, bên kia chỉ là khoát khoát tay, một tấm lệnh bài nhét vào Hồng Viêm trước mặt, sau đó thì không nói gì. Hồng Viêm mím môi, kiếm lấy lệnh bài thu lại, do dự một chút theo trên thân cởi xuống đồ vật đặt ở mấy người trước mặt, nói, "Đây là giải dược." Nhìn đến một đám người không tiện, Hồng Viêm đem giải dược đút cho coi như thanh tỉnh một người. "An giải độc đan." Người kia lập tức liền cảm nhận được độc tố đã bắt đầu không ngừng lui về sau, Hồng Viêm đứng đang nhìn mấy người này. "Đa tạ nữ hiệp." Người kia run run rẩy rẩy lên, đem giải độc đan cho người khác ăn, Hồng Viêm chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, đợi đến hắn cho tất cả mọi người cho ăn giải độc đan về sau, Hồng Viêm mới mím môi, nói: "Tốt, báo thủ." Hồng Viêm vươn tay, "Ta không là hẹp hòi người, các ngươi đã ăn ta đang ăn dược, nên nỗ lực tương ứng thủ lao tới. Ta muốn cô nương có phải hay không muốn sai?" Người dẫn đầu nhìn lấy Hồng Viêm, yên lặng nhìn một chút chính mình một đám đồng bọn, bọn họ ăn xuống không ít giải độc đan, thậm chí có chút còn ăn hai khỏa, cái này giải độc đan đều là hoàn mỹ phẩm chất, lúc này, bọn họ căn bản là không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiên linh thạch tới. Mấy ngày không bỏ ra nổi, vậy liền chơi xấu đi. Bọn họ hiện tại đã khôi phục một chút thực lực, muốn tới đối phó trước mắt nữ hài tử này, khẳng định là dư xài. Hồng Viêm không có xuất thủ ý tứ, chỉ là lạnh lẽo đứng ở nơi đó nhìn lấy. Cảm nhận được Hồng Viêm bộ dáng, mấy người thân thể rung động. Dốc hết ra một chút, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, muốn nói chọn cái gì, sau cùng lại cũng không nói gì. Ta có thể cho các ngươi khất nợ kỳ hạn, nhưng là ta đã quay chụp tốt nơi này hết thảy, đến lúc đó, ta sẽ đi trong phủ thu hồi thành bản. Hồng Viêm ánh mắt tại mấy cái cá nhân trên người quét một vòng, khí thế trong lúc đó nhấc lên. Nguyên bản còn mang theo vài phần may mắn một đám người tại cảm nhận được Hồng Viêm tu vi về sau, từng cái mặt trắng, đứng ở nơi đó rốt cuộc nói không ra lời. Tốt lực lượng cường đại. Trước mắt cái cô nương này, rõ ràng cũng không phải là một chiếc đèn cạn dầu. Uổng phí bọn họ mới vừa rồi còn muốn trốn nợ. Lúc này, đừng nói là quy nợ, một đám người ngay cả lời đều nói không nên lời. Hồng Viêm quay người trực tiếp đi. Người kia cho bọn hắn lệnh bài, nàng tự nhiên biết người chỗ ở nơi nào, cho nên, đối với đám người này thiếu nợ, nàng một chút cũng không để trong lòng. Thật là một cái tâm đại nữ nhân A. Lâm Phong đuổi theo Hồng Viêm. Vừa mới lời nói, lấy Hồng Viêm tính cách, tự nhiên là không thể nào chính mình nghĩ ra được. Đối Hồng Viêm tới nói, đối phó địch nhân thì hai cái biện pháp, một cái cũng là thả, một cái cũng là giết, cho nên, Hồng Viêm căn bản cũng không có nghĩ tới muốn thế nào đối phó cái kia ra hỏa. Hồng Viêm đạo sư, bọn gia hỏa này đều là bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân tới, chúng ta không nói trước những người này tu vi như thế nào, chỉ là bọn gia hỏa này hiện tại địa tâm chi viêm ngạch bộ dáng, khẳng định là không bỏ ra nổi tiên linh thạch tới. Lâm Phong nhẹ nói, nhưng mà, dạng này có hai cái biện pháp thuận tiện đạo sư ngươi đi lấy muốn đồ vật, một cái phương pháp, cái kia chính là muốn hắn đem tiên linh thạch đưa đến cố định địa phương, Lý Lập phía dưới tâm ma thể nói, cố định lại thời gian, một cái biện pháp khác đâu, cũng là ngươi cùng nhân hiệp làm. Chính mình thành lập một đoàn thể, tùy thời đòi nợ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hồng Viêm chân long dao găm khuyết nhìn lấy nhị lang, mi đầu hơi nhíu lấy. Gia hỏa này con lượn quanh, thật sự là quá nhiều một chút. Nàng cũng có chút nghĩ không rõ lắm, gia hỏa này làm sao nhiều như vậy con lượn quanh lượn quanh. Ngươi tới làm cái gì? Một hồi lâu, Hồng Viêm khô cằn muốn nhìn Lâm Phong, hỏi. Đương nhiên là tạo phúc một chút bọn họ a. Lâm Phong ha ha mà cười một tiếng, tâm thần ở chung quanh ngẩn ngơ một vòng. Sau đó hướng thẳng đến phía trước đi, Lâm Phong nết miệng lên một cái nụ cười nhạt, hắn còn tưởng rằng hắn không cách nào giải quyết cái phiền toái này, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Những phiền toái này, tuy nhiên đến có chuẩn bị, hiển nhiên là không có chuẩn bị đến đủ nhiều. Chỉ có phía trước đội trưởng hiện tại khí sắc hơi tốt một chút như vậy. Đáng chết, chúng ta nếu là không xuất thủ đối phó vừa mới cái kia tiểu đội, chúng ta hiện tại cũng không trở thành biến thành cái dạng này. Thật cương đại tiểu đội, cái kia tiểu đội ra hỏa. Cũng không biết đều ăn chút gì, vậy mà tại trường kỳ lần đi vào trong xa như vậy, chiến đấu lực còn cường đại như vậy. Khắc khắc, đây vốn chính là chúng ta nằm vùng mấy năm địa phương, chỉ cần làm thành cái này một đơn, chúng ta về sau mấy năm, mặc kệ muốn đi làm chút kinh doanh vẫn là làm cái gì cũng tốt, tuyệt đối không muốn lại làm loại này liếm máu trên lưỡi dao sinh hoạt, cho nên, cái này một đơn, chúng ta nhất định phải làm thành. Đúng, đội trưởng. Trên mặt mọi người đều đánh lấy máu gà. Đội trưởng kia ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, nụ cười trên mặt càng thâm trầm lên, đối phó bọn gia hỏa này, rất dễ dàng. Ta nói các ngươi liều mạng như vậy, các ngươi cái gọi là vì đội trưởng, vì lần này sự tình vắt hết óc, các ngươi thì không nghi ngờ, các ngươi đội trưởng muốn nuốt riêng sao. Ngay lúc này, trên bầu trời vang lên một cái hể vải thanh âm. Lâm Phong cười tủm tỉm nằm sấp tại trên cây, chung quanh khí độc chính đang không ngừng hướng Lâm Phong bên người co rút lại. Hồng Viêm đi theo Lâm Phong bên người. Nàng nghe được Lâm Phong muốn phải hoàn thành chút chuyện gì đó, nghĩ đến gia hỏa này hai bên đều cùng lên đến, liền mang theo gia hỏa này tới, thế nhưng là nàng, không nghĩ tới là, gia hỏa này vậy mà tới cố ý cho người ta tìm khó chịu. Gia hỏa này, cảm nhận được Lâm Phong hành động, Hồng Viêm sắc mặt mang theo vài phần không hiểu. Ngươi muốn làm gì? Hồng Viêm quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên là làm một điểm, để mọi người cùng nhau vui vẻ sự tình a. Hồng Viêm đạo sư, ta và ngươi nói. Ngươi liền ở chỗ này chờ lấy, đến đón lấy sự tình thì giao cho ta sẽ cho ngươi xử lý tốt. Nói, Lâm Phong bay thẳng ra ngoài. Theo Lâm Phong đi qua, chung quanh khí độc tựa hồ cũng theo thanh lý một chút. Hồng Viêm nhìn lấy Lâm Phong bóng lưng. Gia hỏa này, đây là vì đi làm ăn, sau đó chuẩn bị hướng về bọn gia hỏa này xuất thủ. Hồng Viêm mày nhăn lại đến, nàng không nguyện ý làm dạng này sự tình. Làm sao đều cảm giác, Lâm Phong là tại hố nàng. Hồng Viêm đạo sư, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Một nhóm người này bên trong, đằng sau những người tu chân kia, đều là phía trước cái kia tiểu đội chiêu mộ qua đi tìm cái chết, dù sao đã đều nhìn đến, chúng ta thì thuận tay giải quyết một cái đi, sau đó trong nháy mắt đi đem trong sơn cốc này bảo bối cho lấy đi, ngươi nói có đúng hay không? Chương 3321, phản công. Lâm Phong trong thanh âm mang theo vài phần trêu tức. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hồng Viêm thân thể rung động. Dốc hết ra một chút. Đến mức chúng ta đi, chúng ta thì chỉ là bởi vì một cái ngoài ý muốn sau đó nhìn đến lẫn nhau sau đó hợp tác một chút, cùng chuyện này, thật không có liên quan quá nhiều, cho nên Hồng Viêm đạo sư ngươi thì không cần lo lắng, hết sức chuyên chú chờ xem. Hồng Viêm mím môi đứng ở nơi đó. Lâm Phong lời nói nói dễ nghe, có thể nàng xem như nghe được, gia hỏa này chính là chuẩn bị đi tay không bắt sói. Tiểu tử, đã bảo vật là người ta phát hiện, ngươi nên cùng người ta đi công bình cạnh tranh, mà không phải làm ra loại này. Hồng Viêm nói với Lâm Phong, lúc này, bên kia tiểu đội đã coi trọng một cái khác đội ngũ. Đội ngũ kia hiển nhiên là chúng độc quá sâu bộ dáng, một đám người hẳn là đi trở về. May mắn cái này một mảnh khí độc lâm ẩn che, cho nên liền xem như chúng ta ra ngoài bù một phía dưới đang ăn dược, cũng không có liên quan quá nhiều, để tiểu sư đệ một người bảo vệ bảo vật thành thủ, đến lúc đó chúng ta liền có thể trực tiếp đi lấy đi. Đúng a? Lần này, chúng ta xem như kiếm bụn, ngàn năm mặt người hoa a. Cái này muốn là phóng tới phòng đấu giá phía trên, khẳng định có thể bán cái giá tốt. Hắc hắc, ta đã sớm ngấp nghẽ thành đông trong nhà triệu quả. Phụ nữ, các loại bán cái này mặt người hoa chia tiền, ta thì để thân đi, cái kia triệu quả. Phụ tuy nhiên trượng phu chết sớm, nhưng là mắn đẻ, con gái nàng khẳng định cũng không kém. Một đám người cười ha hả cười nói đi qua. Lâm Phong ngồi ở một bên cành cây phía trên. Nguyên bản còn tại hành tẩu tiểu đội lập tức liền dừng lại bước chân. Những người này không nói lời gì hướng thẳng đến người bên kia chào hỏi, từng cái song mặt u ám, trong mắt lóe ra âm u quan mang. Lâm Phong đứng ở nơi đó, cảm nhận được tình cảnh này về sau, chỉ là ha ha cười cười. Hồng Viêm đạo sư, ngươi bây giờ biết đi, ta chỉ là khống chế một chút cái này tiểu đội ý thức, để bọn hắn trở về thôi. Ngươi nhìn, này một đám gia hỏa, liền bắt đầu cùng bọn hắn chiến đấu. Lâm Phong cười ha ha nói ra, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến muốn công bình cạnh tranh đạt được bảo bối. Đã không có nghĩ qua, như vậy mọi người a đồng loạt ra tay, không phải cần phải sao. Nghe Lâm Phong lời nói, Hồng Viêm muốn phản bác, lại phát hiện mình căn bản là nói không nên lời phản bác lời nói tới. Lâm Phong lời nói, giống như nói đúng. Thế nhưng là Hồng Viêm cảm giác, tựa hồ có chỗ nào, lại không đúng. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ ra được đến cùng là địa phương nào không đúng. Chẳng lẽ là nàng ảo giác? Nghĩ đến chỗ này, Hồng Viêm chỉ là cau mày đứng ở nơi đó, sắc mặt mang theo vài phần băng lãnh còn có do dự. Chuyện này, có chút mơ hồ. Một hồi lâu, Hồng Viêm chỉ có thể dạng này tự đủ. Vẫn là không nên nghĩ tốt. Nghĩ như vậy, Hồng Viêm tinh thần vô cùng phấn chấn một chút, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong cười ha hả đứng ở nơi đó nhìn lấy cuộc chiến đấu này. Ngươi thì quá tàn nhẫn. Hồng Viêm rơi vào Lâm Phong bên người, nói ra. Sớm muộn là muốn chiến đấu, ở chỗ này có chỗ tốt, cái kia tối thiểu ngươi ở chỗ này, chờ sau đó, ngươi có thể bán cho bọn hắn à, đồng thời ngươi nhìn một nhóm người này. Từng cái mặc lấy không phiền, xem xét cũng không phải là cái gì tiểu nhóm nhà nghèo, hoặc là cái gì tiểu săn thú đội, ngươi kiếm lời. Lâm Phong cười ha hả nói ra, cái này trong núi à, sự tình gì đều là khả năng phát sinh, cho nên, ngươi nhất định muốn có một khỏa đủ cường đại có thể phân biệt thị phi tâm tư, không phải vậy lời nói, không phải ngươi bị người ăn, thì là người khác ăn ngươi. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy, cười ha hả nói ra. Hồng Viêm mím môi không nói gì. Song phương chiến đấu rất nhanh liền đình chỉ. Đồng nhiên, nguyên bản còn một mặt trầm mặc đội trưởng đối với sau lưng đồng đội xuất thủ. Đội trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Có người hô to một tiếng, đội trưởng kia khí thế trong lúc đó nhấc lên, khỏe miệng mang theo băng lãnh nụ cười, nói, khắc khắc, yêu thú đã giải quyết, ngàn năm mặt người hoa chính là ta, đến cho các ngươi. Tên kia mang trên mặt mấy phần chán ghét. Các ngươi thật sự cho rằng, tại lợi ích trước mặt, ta vẫn là các ngươi đội trưởng, đại ca các ngươi sao? Bọn nhỏ, các ngươi đều quá ngây thơ. Nói, nam tử trực tiếp quay người hướng về phía trước đi đến. Xem đi, ta nói không tệ đi. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Hồng Viêm nhìn lấy phía dưới nam tử, trong mắt mang theo vài phần trầm tư, trong lòng lại xem như tán thành Lâm Phong lời nói. Bọn gia hỏa này, đều là giống nhau. Hồng Viêm sắc mặt, âm trầm đáng sợ. Rất nhanh, giữa sân chỉ còn lại một cái người, đội trưởng kia tu vi cao hơn rất nhiều, người khác căn bản cũng không phải là đối thủ. Lúc này, tất cả mọi người cùng lên đến. Chậc chậc, tốt đặc sắc. Lâm Phong cười ha hả hạ xuống, thật sự là quá cảm động. Ngươi là ai? Nam tử lui về sau nửa bước, rất nhỏ tăng háng một cái, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là âm trầm. Ta à? Lâm Phong chỉ mình, ha ha cười cười, nói, thật sự là đâu, huynh đệ nguyên lai là dùng đến hô a. Lâm Phong cười ha hả nói ra, thật bản lãnh. Là ngươi. Nam tử híp mắt lại đến, ta nhớ được ngươi. Lâm Phong cười ha hả đứng ở nơi đó, sau đó gật đầu, nói, đúng à, là ta, thế nào, kinh hại không kinh hỉ, ngoài ý muốn hay không? Lâm Phong cười ha hả nói ra, đạo sư, ta cảm thấy kinh hỉ không, kinh hại ngược lại là có không ít, ngược lại là, ngài hoàn toàn khái niệm làm liền là vì chuyện này sao? Mọi người đi đứng tại Lâm Phong trước mặt, thân thể rung động, dốc hết ra một chút, hỏi, đó là đương nhiên, không phải vậy đâu. Lâm Phong cười ha hả nói ra, thế nào, còn hy vọng có càng thêm cường đại sự tình. Mọi người lập tức lắc đầu. Cố lên giải quyết gia hỏa này, chúng ta liền tiếp tục lên đường đi, cái này khí độc trong rừng, chỉ còn lại có gia hỏa này. Lâm Phong cười ha hả nói ra, nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người lập tức gật đầu, toàn bộ vây quanh. Nam tử kia ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên mặt, trong mắt lóe ra hung ác nham hiểm quan mang. Đồng nhiên, nam tử xoay người chạy, sau đó còn không có mấy bước, mấy người phía sau trực tiếp kiếm ra đến, vây quanh nam tử đến kho. Thật xin lỗi à, chúng ta đạo sư nói, không thể để cho ngươi đào tẩu, muốn là ngươi đào tẩu, chúng ta nhưng là muốn chịu đến ủy khuất. Lý Phong thở dài, nói ra, những yêu thú đó lợi hại như vậy, một ngày đối phó nhiều như vậy yêu thú, chúng ta thật sự là có chút không chịu được nổi, cho nên, thật xin lỗi. Lâm Phong quay người hướng thẳng đến phía trước đi đến. Ngàn năm mặt người hoa, có không ít người tại ngấp nghé, liền xem như ngươi giải quyết cái này một đợt, khẳng định còn có người. Hồng Viêm rơi vào Lâm Phong bên người, nói ra, vốn là dạng này, chúng ta vốn chính là tới xem một chút, nếu như hữu dụng liền cầm lấy, không dùng coi như, nhưng là hiện tại, ta muốn viện trưởng khẳng định đã đem ngàn năm mặt người hoa lấy ra, phải biết, ngàn năm mặt người hoa, thế nhưng là nhẹ rơi tấn thăng chủ yếu tài liệu một trong, ngươi nói viện trưởng sẽ buông tha cho sao. Lâm Phong quay đầu, cười ha hả nhìn lấy Hồng Viêm, nói ra, chương 3322, di tích ta đi thiếu, vãng sinh hoa tấn thăng. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hồng Viêm ánh mắt rơi vào Triệu Nhẹ Rơi trên thân, quả nhiên, Triệu Nhẹ Rơi trên thân lóe ra quái đản quan mang, những ánh sáng này đang không ngừng xoay tròn lấy, đem Triệu Nhẹ Rơi thân thể bao khỏa ở chính giữa. Ngươi giải khai Triệu Nhẹ Rơi trên thân vãng sinh hoa. Hồng Viêm quay đầu, một mặt thật không thể tin nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, còn không có. Lâm Phong lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói ra, mặc dù nói vãng sinh hoa dễ như trở bàn tay liền có thể giải khai, nhưng là khoảng cách trên người nàng Vương Thắng Hoa giải khai còn thiếu một chút hỏa hầu. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hồng Viêm lại túi đầu không nói thêm gì nữa. Viện trưởng hao phí dò xét tâm tư cùng Triệu gia tiếp xúc, cũng là hy vọng có thể giải mở Nhẹ Rơi trên thân Vương Thắng Hoa, nhưng là Triệu gia bởi vì không trở thành cái kia đã bị đá ra khỏi nhà thành viên gia tộc, cho nên vẫn luôn không thể, ngươi cũng coi là giải quyết hắn họa trong lòng, cũng không biết cái kia Triệu gia biết nếu như bên ngoài có cái, triệt để phóng thích vãng sinh hoa thiên phú đệ tử, đến cùng muốn làm sao. Hồng Viêm trong lời nói mang theo vài phần ghét bỏ. Cái kia dĩ nhiên chính là hận không thể đem cái này đệ tử mang về, nhưng là ta Lâm Phong mang đi người, cũng không phải cho người ta dễ như trở bàn tay mang về. Lâm Phong cười ha ha, nói ra, vậy dĩ nhiên là đến lúc đó Nhẹ Rơi đánh đến tận cửa đi, chiếm lấy gia chủ chi vị. Lâm Phong nói mười phần thản nhiên. Hồng Viêm quay đầu nhìn lấy Lâm Phong. Nàng đã cho đủ đầy đủ bạo lực, nhưng là cùng cái này bạo lực ra hỏa cùng một chỗ nói chuyện, nàng cảm giác, mình tại bạo lực cái này phía trên còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Hồng Viêm yên lặng quay đầu đi không nói lời nào. Lâm Phong cười ha hả đứng ở nơi đó, nhìn lấy mọi người một bộ lòng như lửa đốt bộ dáng, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Tiểu tử, ngươi cũng không thể bởi vì chính ngươi cần phải gạt ta. Hồng Núi rơi vào Lâm Phong trước mặt, hung dữ nói ra, ngàn năm mặt người hoa. Nghe được Hồng Núi lời nói, Lâm Phong đem một phần đan dược đơn thuốc cho Hồng Núi. Đây là Triệu gia tổ truyền lục phẩm tấn thăng đan đan thuốc cách điều chế, cho ngươi, cầm lấy cái này. Ngươi thì có thể an tâm đi cho Nhẹ Rơi chuẩn bị, ngươi yên tâm đi, ta không biết lừa ngươi, lại nói, loại này một đống lớn hoa đan dược, cho ta cũng vô dụng. Hồng Núi cầm lấy đan dược đơn thuốc nhìn một lần, ngược lại ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Không nên nhìn lấy ta không có cách nào luyện chế ra tới. Lâm Phong ha ha cười cười, nói ra, dù sao cũng là tiên phẩm cấp 6 đan dược, ta là hư không có năng lực mà tâm không đủ. Tiểu tử ngươi muốn là hiện tại có thể luyện chế ra đến, đó mới là thật quái sự. Ta xem chừng, tất cả mọi người muốn đem ngươi trở thành người điên. Hồng Núi trợn mắt chừng một cái, đem đan phương thu lại, ngươi cùng Nhẹ Rơi ở giữa có cái gì ước định, ta mặc kệ, bất quá ta không nỗ lực cái gì. Hồng Núi cười ha hả cùng Lâm Phong nói ra. Lâm Phong chỉ là khoát khoát tay. Viện trưởng, ngài yên tâm, đây đều là chuyện nhỏ. Lâm Phong cười ha hả nói ra, nụ cười trên mặt để Hồng Núi mang theo vài phần không chân thực, hắn có thể không cảm thấy, Lâm Phong tiểu tử này thật là chân tâm thực ý. Lâm Phong nhưng như cũ cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, Hồng Núi có chút hồ nghi nhìn lấy Lâm Phong, làm sao cảm giác, tiểu tử này đều giống như muốn gây chuyện bộ dạng a. Tiểu tử, ngươi cũng không cho phép làm loạn, ta nói cho ta biết, ta chỉ có nhẹ rơi như thế một cái cháu gái, coi như nàng cả đời này đều sống ở ta ban cho phía dưới, ta đều nguyện ý, muốn là nàng có cái nguy hiểm gì, ta không buông tha ngươi. Hồng Núi nhìn lấy Lâm Phong, một mặt nghiêm túc nói ra. Ta biết, nhưng là nhẹ rơi cam tâm trở thành một cái người bình thường sao? Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hồng Núi nhìn lấy phía dưới Triệu Nhẹ Rơi, hiển nhiên, Triệu Nhẹ Rơi là không thể nào trở thành một cái người bình thường. Triệu Nhẹ Lạc Thiên Phú còn ở phía trên hắn không nói, Triệu Nhẹ Rơi tuy nhiên ngoài miệng không nói, thế nhưng là tâm lý, đến cùng vẫn là hận những người kia. Dù sao tiểu tử ngươi, cho ta nhìn điểm, ta chỉ như vậy một cái hài tử, nếu là hắn xảy ra vấn đề gì, ta thì duy ngươi là hỏi. Nghe được Hồng Núi lời nói, Lâm Phong sờ mũi một cái. Một đám người đối phó một người, tự nhiên là hết sức nhanh chóng, rất nhanh người liền đã xử lý sạch, Lâm Phong đứng ở nơi đó, cười tủm tỉm nhìn lấy mọi người. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt mọi người đều mang ôn hòa nụ cười. Đạo sư, chúng ta đều đã xử lý, cái kia, ngài vừa rồi tại nói chuyện với người nào a? Lý Phong nhìn một chút Lâm Phong sau lưng. Hồng Viêm đạo sư a, ta vừa mới đang cùng Hồng Viêm đạo sư sướng trò chuyện nhân sinh, bất quá hiển nhiên, Hồng Viêm đạo sư đối sướng trò chuyện nhân sinh cái gì, không phải cảm thấy rất hứng thú, ngươi nhìn, nàng mang theo phân đi. Lâm Phong chỉ bên ngoài, cười ha hả nói ra. Mọi người gật đầu, nhìn lấy Lâm Phong chật chật một xuống khỏe miệng. Tuy nhiên không biết đạo sư nói sướng trò chuyện nhân sinh là cái gì, nhưng là bọn họ nhìn ra được, khẳng định không phải cái gì tốt lời nói. Mọi người tiếp tục hướng phía trước Bạch Vũ kiếm A, ta và ngươi nói A, mặt người hoa thế nhưng là tại hướng chúng ta ngoắc A, chỉ cần cầm tới ngàn năm mặt người hoa, chúng ta lần này xem như kiếm bộn A. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Chúng người tinh thần lập tức liền theo chấn hưng, ngàn năm mặt người hoa A, vậy nhưng là đồ tốt, bọn họ cũng có thể kiếm lời không ít đâu. Không nghĩ tới bên trong này lại còn sẽ có ngàn năm mặt người hoa vật như vậy tồn tại, bây giờ đang ở tiên giới, nếu như không phải một chút tuyệt địa hoặc là di tích, căn bản liền không khả năng tồn tại dạng này đồ vật. Trương Hàm trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, nói ra. Đúng vậy à, di tích cũng thế, ta đi qua rất nhiều di tích, bình thường là có thể có hơn ngàn năm bảo bối tồn tại, vậy liền quá ít. Mọi người cười ha hả đàm luận hướng phía trước. Lâm đạo sư, ngài đi qua rất nhiều di tích à. Đồng nhiên, mọi người đem ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân. Còn thật không có, ta là chuyên chú vào huấn luyện người, mỗi ngày thời gian đều bận quá, không có quá nhiều thời gian đi nghiên cứu di tích vật kia. Lâm Phong cười ha hả nói ra, cho nên ta cũng rất tiếc hận, muốn đi di tích nhìn xem, nhưng lại khổ vì không có cơ hội. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người nhìn lẫn nhau, hiển nhiên là đều mang một chút không tin, nhưng là Lâm Phong lại một bộ ta chính là làm như vậy bộ dáng, để mọi người trên mặt vẫn như cũ mang theo không xác định. Thật chẳng lẽ như đạo sư nói tới một dạng. Thế nhưng là người ta đi một cái di tích, đó là mang đi bên trong một chút đồ vật cũng không tệ, đạo sư ngài không giống nhau, ngài đi một cái di tích, là có thể chuyển không chỉ có thể cách di tích. Lý Phong lại nhẹ nói, chúng ta đi 100 cái di tích, nói không chừng cũng không có đạo sư đi một cái di tích tốt. Nghe được Lý Phong lời nói, mọi người tràn đầy đồng cảm gật đầu. Các ngươi nói như vậy thì không đúng, ta cũng không phải như thế người, có thể có một cái di tích để ta đi vào, ta đã cảm thấy rất kinh ngạc, đến cho các ngươi nói cái này, ta còn thực sự không rõ ràng. Lâm Phong một mặt ngay thẳng lắc đầu, trên mặt đều là vô tội nụ cười. Nhìn đến Lâm Phong một mặt hồn nhiên bộ dáng, mọi người trên mặt đều mang theo vài phần hoài nghi, bất quá sau cùng lại cũng không nói gì. Chương 3323, Bách Độc Thiểm. Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Đạo sư, dạy cho chúng ta bí tịch đi. Tất cả mọi người không có buông tha Lâm Phong ý tứ, ngài là như thế nào làm đến, tuy nhiên tu vi thấp như vậy, nhưng là chiến đấu lực cường đại như vậy. Rất đơn giản à, cái kia chính là đánh nữa đâu à, nhiều như vậy yêu thú, nhiều cùng yêu thú chiến đấu, đồng thời cùng mạnh mẽ hơn chính mình yêu thú chiến đấu, dạng này, ngươi chiến đấu lực liền sẽ càng ngày càng cao. Lâm Phong nói mây trôi nước chảy. Đạo sư lợi hại. Mọi người nghe được Lâm Phong lời nói, chật chật một chút miệng, thật lâu, mới nói. Cùng lợi hại yêu thú đi chiến đấu. Lái đi cái gì trò đùa, mạng nhỏ còn muốn hay không? Đi ra. Đông nhiên, Lâm Phong nói một câu, chúng mắt người lập tức liền sáng, theo Lâm Phong đứng tại khí độc ngoài rừng mặt, bên trong là một vùng thế giới nhỏ, xác thực nói hẳn là một mảnh đầm lầy mặt đất chính tại bốc hơi nóng, những khí độc đó, cũng là theo trong vùng đầm lầy xuất hiện. Cẩn thận. Tất cả mọi người hướng phía sau lui nửa bước. Lâm Phong mi đầu cũng hơi nhíu lấy. Cái này trong vùng đầm lầy, yêu thú không ít ta. Không phải vậy, Lâm Phong nhỏ giọng nói một câu, ta liền nói bên ngoài làm sao vô duyên vô cớ sẽ hình thành một tầng khí độc, nguyên lai là những thứ này yêu thú chế tạo. Vậy chúng ta còn đi qua sao? Hai cái nữ hải tử tự động đứng chung một chỗ, nữ hải tử đối mấy thứ bẩn thỉu, dù sao cũng nên là có chút bài xích. Đi, đương nhiên muốn đi, chúng ta đều tới, nơi nào có không qua đạo lý. Lâm Phong cười ha hả nói ra, dù sao những thứ này yêu thú, chúng ta đều là muốn đối phó, cái kia liền đi qua tốt dễ đối phó tốt, thời gian không phải rất sung túc sao. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người gật đầu. Vậy chúng ta thì trận đấu đi, xem ai có thể mau chóng vượt qua cái này một mảnh đầm lầy địa. Nói, Lâm Phong tay run một cái, Bạch Vũ kiếm nắm trong tay, bay thẳng đi lên. Vô số màu đen đồ vật bắn mạnh lên, những vật này tu vi không cao, nhưng là số lượng lại hết sức có thể nhìn. Những thứ này màu đen đồ vật nhảy dựng lên, hướng thẳng đến mọi người công kích đi qua. Là bách độc thiểm, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy vật này, thứ này không có quá nhiều dược tính, nhưng lại ngon độc, nếu như bị vật này cắn, nhất định muốn mau chóng phục dụng giải độc đan. Tiểu Bạch lớn tiếng nói với mọi người. Biết. Chúng người hô to một tiếng, trong lúc nhất thời toàn bộ đầm lầy mặt đất toàn bộ đều là hành tẩu bách độc thiểm, một nhóm đi xuống một nhóm lại đi tới. Đáng chết, những vật này vẫn chưa xong không. Một đạo linh lực tấm lụa ném ra bên ngoài, Lâm Phong cắn răng, hung dữ nói ra. Chủ nhân, cái này một mảnh đầm lầy lòng đất, chí ít có hàng vạn con bách độc thiểm tại bên trong này, chúng ta muốn đi ra ngoài, khẳng định mười phần khó khăn. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, bất quá những thứ này bách độc thiểm nhìn lấy đi sửa vì đều không cao, làm sao lại hội tụ ở chỗ này đây. Nghe được Thiên Lung lời nói, Lâm Phong dừng một cái, ngược lại ha ha cười một tiếng, nói. Hay là có chúng ta không có chú ý đến đồ vật đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật gật đầu. Viện trưởng, phía dưới kia khí tức, có điểm giống là ma tộc khí tức vẫn luôn tại phụng dưỡng lấy những thứ này bách độc thiểm, đợi đến những thứ này bách độc thiểm thành hỏa hầu, khỏa cũng là cái đại phiền toái. Hồng Viêm đứng tại hồng núi bên người, nhỏ giọng nói ra, ta đoán chừng vùng này, hẳn là có ma tộc người tại hoạt động, những thứ này ma tộc người, hiện tại là càng ngày càng hằn rỡ. Này một đám tiểu tử tu vi tuy nhiên thấp, nhưng là đối phó một chút bách độc thiểm vẫn là đầy đủ. Cho nên ngươi thì không cần lo lắng, chúng ta nhìn lấy liền có thể, ngươi cũng chú ý một chút, tốt nhất là cam đoan cái này ba nhóm học sinh, tốt nhất là không muốn gặp phải ma tộc liền tốt. Hồng núi mày nhíu lại lấy, nói ra, ma tộc những người kia thủ đoạn tàn nhẫn, những thứ này đều vẫn là hài tử, 8-9 phần 10, khẳng định là không có cách nào đối phó, vẫn là muốn cho bọn hắn một chút thời gian đi thích ứng. Ta biết. Hồng Viêm gật đầu. Lâm Phong tiểu tử này không phải đèn cạn dầu, lại là cái thích mạo hiểm tiểu tử. Ngươi càng muốn chú ý tiểu tử này, chúng ta hiện tại, có thể không nhịn được cái gì dày vò. Hồng núi thở dài, nói ra. Đúng. Hồng Viêm túi đầu gật đầu. Lâm Phong một đường rết đi qua, bách độc thiềm từng cái đi ra, Lâm Phong bạch vũ kiếm tại bách độc thiềm ở giữa xuyên thẳng qua. Đồng nhiên, Lâm Phong thân thể đứng ở nơi đó. Một cỗ dị dạng khí tức ở chung quanh quẩn, này khí tức bên cạnh bách độc thiềm, tựa hồ muốn càng thêm lợi hại một chút, chỉ là này khí tức, quá quen thuộc. Lâm Phong thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Đây là Thi Âm Tông khí tức. Ma giáo. Không nghĩ tới, Thi Âm Tông vậy mà thật tồn tại trong tiên giới. Cái kia nhiễu loạn hắn địa cầu đồ vật, thật tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong thần sắc trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, trên thân khí tức cũng đột nhiên ở giữa nhấc lên, nhìn lấy phía dưới, trong mắt đều là băng lãnh. Nếu là các ngươi lời nói, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Lâm Phong tốc độ xuất thủ trong lúc đó thêm nhanh lên. Lâm đạo sư cái kia là làm sao? Tựa như là điên. Chậc chậc, Lâm đạo sư lực lượng thật cường đại a. Chín người nhìn đến bỗng nhiên tăng tốc độ xuất thủ Lâm Phong, trong mắt đều là không thể tin, không biết làm sao, Lâm Phong cứ như vậy tăng tốc trong tay tốc độ. Oeng. Trong vùng đầm lầy vang lên một tiếng nổ mạnh, ngay sau đó, bùn đất bay lên vô số, ở trong đất bùn, vô số bách độc thiểm cứ như vậy phù ở phía trên, hoàn toàn không thể động đậy. Lâm Phong vẫn không có buông tha những vật này ý tứ. Mọi người thấy Lâm Phong bộ dáng, từng cái cũng tăng thêm tốc độ, cấp tốc đuổi theo Lâm Phong. Quý điểm báo bọn người ở tại phía sau cùng, bọn họ chiến đấu lực đối lập nhỏ yếu rất nhiều, lúc này tự nhiên không có khả năng vọt tới phía trước đi, còn nữa, đằng sau cũng cần bọn họ để bảo toàn. Một đoàn người lục tục ngao ngoe xuyên qua đầm lầy, đứng tại đầm lầy địa ngoại mặt, tất cả mọi người thở phào. Cháy mau. Lâm Phong hô to một tiếng, mọi người nghe được Lâm Phong lời nói, tuy nhiên hồ nghi, nhưng là vẫn theo Lâm Phong hướng thẳng đến phía trước bay qua. 9, 3, 2, 1. Một chữ hạ xuống, Đằng sau truyền đến một tiếng cự tiếng nổ lớn, mọi người thân thể đều run rẩy một chút, về sau nhìn sang, chỉ gặp đằng sau nguyên bản hoàn thành hình mây hình nấm lúc này chỉ còn lại có một mảnh tàn phế ở chỗ đó. Nhìn đến cái dạng này, chúng người thân thể run rẩy dưới. Cái này, đây cũng quá độc một điểm. Thấy cảnh này, trên mặt mọi người đều là thật không thể tin, từng cái thân thể đều tại run không ngừng lấy. Rất lâu, bên kia mây hình nấm mới hạ xuống, chung quanh trong núi rừng đến cùng đều đứng vòng quanh đầm lầy một loại đồ vật. Lâm Phong thấy cảnh này, hài lòng gật gật đầu. Có như thế một cái đại gia hỏa ở bên trong nổ tung, hắn cũng không tin, bên trong này còn có thể tồn tại đồ vật. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Chương 3324, tiếp tục thâm nhập sâu. Đi thôi. Lâm Phong quay người hướng về bên ngoài đi đến, mọi người ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, nhưng không ai còn dám phản bác Lâm Phong lời nói, chỉ là khô cằn gật đầu, theo Lâm Phong một đường hướng phía trước. Cảm nhận được điểm này, tất cả mọi người theo thở phào. Đạo sư, vừa mới tên đại gia hỏa kia hảo lợi hại a. Lý Phong cười tủm tỉm tiến đến Lâm Phong bên người, cười hì hì nói ra. Ừm, 10 triệu thượng phẩm tiên linh thạch nhất cái, đương nhiên, chúng ta dù sao cùng một chỗ trải qua nguy hiểm, ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy người, ngươi cần lời nói, ta có thể rẻ hơn một chút. Lâm Phong cười ha hả quay đầu, nhìn lấy Lý Phong, nói ra, giảm còn 80% thế nào. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Phong tằng háng một cái, trực tiếp quay đầu đi. Nói đùa cái gì, 10 triệu thượng phẩm tiên linh thạch nhất khỏa. Ngược lại là vừa mới dùng tới đối phó những bách độc thiềm đó. Phá của A. Lý Phong ở trong lòng kêu rên một tiếng, quay đầu nhìn Lâm Phong, thân thể run rẩy một chút. Đạo sư kia, xin hỏi ngài vừa mới làm cái gì? Lý Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta biết, ngược lại là vừa mới dùng 10 triệu thượng phẩm tiên linh thạch, giải quyết một đám nhỏ yếu bách độc thiềm. Ngược lại là, ngài nói sớm A, vì cái kia 10 triệu thượng phẩm tiên linh thạch, ta nguyện ý chính mình tự mình động thủ vì ngài giải quyết những bách độc thiềm đó. Cũng là được. Đạo sư, lần sau trắng như vậy ra sự tình, ngài có thể sớm nói với chúng ta sao? Chúng ta nhất định hiệp trợ ngài phá của. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, chững chạc đàng hoàng nói ra. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi muốn phá của thì có nhà bại a? Nghe được mọi người lời nói, Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, nhớ kỹ, phá của loại chuyện này, không phải người bình thường đều có thể học tập đến, cái này là người khác học tập không đến kỹ năng. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người chỉ có thể hiểu xỉu ba ba đi theo Lâm Phong bên người, theo Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước. Lâm Phong mi đầu vẫn như cũ nhíu lại. Hắn không nghĩ tới, trong tiên giới vậy mà cũng có thi âm tông tồn tại, đồng thời, căn cứ Lâm Phong với cái thế giới này biết, thi âm tông loại này, hẳn là thuộc về ma giáo một loại, là sẽ không tùy tiện xuất hiện tại chủ tinh phía trên. Thật sự là, phiền phức càng ngày càng nhiều a. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, trong mắt lại lóe ra ánh sao lấp lánh, hiển nhiên, với hắn mà nói, dạng này người có thể chiến đấu sự tình, là lớn nhất rất cao sự tình, lực lượng cường đại a. Hiện tại là Lâm Phong đệ nhất muốn nắm giữ. Ngàn năm mặt người hoa cũng không biết còn ở nơi nào. Đi một đoạn đường, mọi người tâm thần đều đi theo lắc lên. Đúng vậy à, chúng ta đều đi lâu như vậy, cũng không có biết ngàn năm mặt người hoa, ta đoán chừng là không có cơ hội gì. Mọi người cúi đầu, nói ra. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện tại chúng ta, đi có chút an tĩnh một chút sao? Nơi này gọi là gì? U Minh Cốc, nếu là cái sơn cốc, yêu thú kia khẳng định là có không ít. Thế nhưng là chúng ta đến bây giờ, còn không có tiếp thu được bất kỳ yêu thú gì. Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng người thần sắc đều đi theo nghiêm túc lên. Mọi người quanh thân toàn bộ đều đề phòng, từng cái một mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó, trong tay nắm vũ khí. Lâm Phong cũng tại nói thầm. Cái này viện trưởng có thể thanh lý đến đầy đủ triệt để a, đây là nơi này yêu thú đều bị thanh lý. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong tâm thần thư giãn một chút. Tê chung quanh bỗng nhiên thuyền tới một dạng thanh âm. Mọi người tâm thần lại một lần nữa căng cứng, Lâm Phong mày nhíu lại lấy, nghe đến mấy cái này thanh âm về sau, ánh mắt cũng đều là nghiêm túc. Có yêu thú. Đạo sư, bên kia. Tiểu Bạch chỉ một cái phương vị, nói ra, cũng không biết là cái quái gì, ta cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Lâm Phong tâm thần hướng thẳng đến bên kia lan tràn đi qua, ngay lúc này, một cái đại gia hỏa bỗng nhiên theo trong núi rừng xuống tới, cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng, Lâm Phong tay run một cái, một đạo kiếm khi trực tiếp ném qua đi. Bên kia đỉnh chỉ công kích lui về phía sau, tam đối tinh con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm một đám người. Là rắn ba đầu, thứ này, nơi này tại sao có thể có? Nhìn đến xuất hiện đại gia hỏa, có người hô nhỏ một tiếng, nói ra. Nguyên lai là cái đồ chơi này. Nhìn đến gia hỏa này, Lâm Phong lông mày nhướng lên, ngược lại suy cười một tiếng, tay run một cái, một đạo công kích bay thẳng đi qua. Lâm Phong công kích kích thích ba con nham rắn thú tính, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lâm Phong trên thân. Mọi người tề tâm hiệp lực, đây chính là cái đại gia hỏa. Lâm Phong một mặt nghiêm túc nói với mọi người. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người gật đầu, ánh mắt đặt ở ba con nham thân rắn phía trên, trong mắt đều là băng lãnh, cái này đại gia hỏa, làm sao đống nhiên thì xuất hiện ở đây đâu. Bất quá, đã xuất hiện, vậy liền hảo hảo đối phó đi. Mọi người tụ cùng một chỗ bắt đầu công kích. Lý Phong, lui lại. Tiểu Bạch, phương pháp công kích không đúng, rắn đánh bảy tấc, cái đồ chơi này nhược điểm ngay tại nó dưới đầu mặt. Trương Hàm, công kích không đúng. Con trai nho nhỏ, ném phủ. Lâm Phong tốc độ nói rất nhanh, mọi người cùng sau lưng Lâm Phong, nghe Lâm Phong không ngừng giới thiệu sự tình, trong mắt mọi người đều mang theo vài phần băng lãnh. Lâm Phong vẫn không có dừng lại ý tứ, mang theo mọi người không ngừng hướng phía trước công kích tới ba con nham rắn. Đội trưởng, ngài nhìn bên kia, tốt cường đại công kích lực A. Tại Lâm Phong một đám người đằng sau, một cái ngũ nhân tổ săn thú tiểu đội đứng ở nơi đó, nhìn lấy Lâm Phong một đoàn người, trong mắt đều là không thể tin, nói ra. Đúng vậy à, cái này ba con nham rắn thế nhưng là siêu việt đại yêu tồn tại, này một đám gia hỏa rõ ràng chỉ có nhân tiên kỳ tu vi, đi có thể đối phó cường đại như vậy đồ vật, quá lợi hại. Chúng ta doanh thành lúc nào có cái cường đại như vậy săn thú tiểu đội. Trung gian nam tử nhìn lấy một đám người bóng lưng, nhỏ giọng hỏi. Nghe được nam tử lời nói, tất cả mọi người lắc đầu. Núi này khu vực cơ bản thuộc về doanh thành, bọn họ cũng coi là doanh trong thành có chút danh tiếng săn thú tiểu đội, đối đồng dạng săn thú tiểu đội đều rất quen thuộc, thế nhưng là một nhóm người này, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến. Hẳn là đăng ký không lâu săn thú tiểu đội. Có người nhẹ nói nói, xem ra chúng ta doanh thành, có thể lại muốn gia tăng một chi thực lực cường đại săn thú tiểu đội. Nam tử cười ha hả nói ra, đừng quên, cái này cùng nhau đi tới, chúng ta tại trong núi rừng nhìn đến thi thể. Nghe được nam tử lời nói, tất cả mọi người lại một lần nữa lựa chọn trầm mặc. Triệu Hổ tuy nhiên nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng là thực lực lại là còn tại đó. Bắt chuyện thực lực, chúng ta đều rõ ràng, cái kia cũng không phải một chiếc đèn cạn dầu. Tại doanh thành, bình thường săn thú tiểu đội đều muốn bán Triệu Hổ mặt mũi, không dám đắc tội hắn. Thế nhưng là Triệu Hổ mạng nhỏ, đã chôn vùi ở nơi đó, ta đoán chừng, 89/10 cũng là bọn họ làm. Nghe được nam tử lời nói, mọi người gật đầu, cũng không dám nữa soi mói. Cái thế giới này, vốn chính là cường giả xã hội. Săn thú tiểu đội đều là liếm máu trên lưỡi đao tu chân giả, tới tới đi đi tử vong rất nhiều người, nói nhóm đã từ lâu thói quen, tất cả mọi người là làm sinh tồn, nhưng là bình thường đều sẽ không có người, sẽ đi chủ động đối phó một cái săn thú tiểu đội. Dù sao, mọi người tu vì mọi người tâm lý đều nắm chắc, tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Chương 3325, rời núi bị chán. Cái kia. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Bốn người nhìn lấy nam tử. Trở về đi, ngàn năm mặt người hoa đoán chừng là bị người khác lấy mất, không phải vậy rắn ba đầu cũng không trở thành hung tàn như vậy, chúng ta trở về đi. Nam tử quay người trực tiếp rời đi. Nghe được nam tử lời nói, nguyên bản còn mang theo vài phần chờ mong mọi người chỉ là thở dài, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Thở dài làm cái gì, chúng ta vốn là một điều cũng bất quá chỉ là vì tới xem một chút, hiện tại đã thấy, chúng ta liền trở về đi. Mọi người khoát khoát tay, cười ha hả nói ra. Nghe được nam tử lời nói, một đám người nâng lên tinh thần trực tiếp đi, Lâm Phong giận quay đầu nhìn lấy rời đi tiểu đội, cũng theo thở phào. Nếu như lại đến mấy cái săn thú tiểu đội, bọn họ cũng có thể có một trận huyết chiến. Giải quyết rắn ba đầu, tất cả mọi người thở phào, ngồi ở một bên thở hổn hển. Đạo sư, ngàn năm mặt người hoa đây. Mọi người ngẩng đầu hỏi. Tựa như là viện trưởng lấy đi, cho mọi người luyện chế đan dược đi. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy mọi người, nói ra, không tệ à, đây chính là so chúng ta bây giờ tu vi chỗ cao một cái cấp bậc đại gia hỏa, đều bị các ngươi giải quyết, ta xem các ngươi là càng ngày càng cường đại. Lâm Phong cười tủm tỉm nói với mọi người. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người đứng ở nơi đó không nói gì. Hiển nhiên, Lâm Phong lời nói, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng là đại khái khả năng chính là vì hống bọn họ. Đây chính là to lớn yêu thù à, bọn họ sao hao phí nhiều ý nghĩ như vậy, kết quả đối ngược lại là tới nói, bất quá chỉ là một cái đại gia hỏa à. Tất cả mọi người khoát tay, có chút ai oán nhìn lấy Lâm Phong. Ta nói đạo sư, đã mặt người hoa đô bị lấy đi, ngài cũng không cần thiết mang theo chúng ta tiến đến à. Đúng rồi. Đạo sư, chúng ta phát hiện ngài quá yêu hố người. Mọi người ngồi ở chỗ đó, vừa ăn hồi khí đan, một bên ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, oán trách. Coi như là đoán luyện thôi. Lâm Phong cười ha hả nói ra, nhiều cơ hội tốt ta. Mọi người một bộ ta rất im lặng bộ dáng. Vậy chúng ta đến đón lấy đâu? Tiểu Bạch cười hì hì hỏi, chúng ta kế tiếp là không phải trực tiếp liền đi qua doanh thành. Đúng a? Lâm Phong cười gật đầu, dù sao ngàn năm mặt người Hoa đã tới tay Âu, chúng ta hiện tại thì trực tiếp đi qua thôi. Mọi người gật đầu, đều đi theo thở phào. Lâm Phong nhìn đến một đám người bộ dáng, lắc đầu, này một đám gia hỏa, thật đúng là ngây thơ à, đã bọn họ đều muốn rắn ba đầu cho giết, cái này ngàn năm mặt người Hoa thế nhưng là tất cả mọi người nhìn chúng đồ vật, ai cũng không có khả năng cứ như vậy từ bỏ ý đồ à, bọn họ phiền phức, bất quá vừa mới bắt đầu à. Hiển nhiên, tất cả mọi người còn chưa ý thức được vấn đề này. Chỉ có Triệu Nhẹ trở xuống đầu có chút hồ nghi nhìn một chút Lâm Phong, nàng thế nhưng là biết Lâm Phong là cái gì nước tiểu tính, Lâm Đại ca cứ như vậy từ bỏ, làm sao đều cảm giác có chút kỳ quái à. Lâm Đại ca. Tiểu Bạch tiến đến Lâm Phong bên người, cái kia. Ta còn thiếu chút thuốc thảo luyện chế một điểm đan dược, chúng ta đợi chút nữa lên núi thời điểm, có thể hay không thuận tiện đi tìm một chút ta. Tiểu Bạch cười tủm tỉm nói với Lâm Phong. Đan dược gì? Lâm Phong lông mày nhướng lên, hỏi. Cũng là tiểu đan dược. Chúng ta cùng Quý Điểm báo một đoàn người nghiên cứu một chút, đem cái này đan phương lấy ra, dù sao chúng ta chiến đấu lực cũng không cường đại, thì cho mọi người luyện chế một chút đan dược bị. Tiểu Bạch cười hì hì nói ra. Được, ngươi đem danh sách cho ta, chúng ta một đi ngang qua đến liền lưu ý lấy. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Tiểu Bạch lập tức gật đầu, nụ cười trên mặt càng thâm trầm. Còn theo ta chơi lên lòng dạ hẹp hỏi đến. Nhìn đến này một đám gia hỏa bộ dáng, Lâm Phong tại nói thầm trong lòng một tiếng. Hắn tuy nhiên thời gian tu luyện không dài, thế nhưng là hắn nhưng là đi qua địa cầu A, rất nhiều chuyện đã sớm trải qua, bọn gia hỏa này làm sao lại không hiểu đâu. Lâm Phong cầm lấy danh sách quét mắt một vòng, ngược lại nhìn về phía Tiểu Bạch Quý Điểm báo bọn người. Tất cả mọi người cười ha hả nhìn lấy Lâm Phong. Xem ra, cái này là chính các ngươi nghiên cứu ra được A. Lâm Phong híp mắt, nói ra. Cũng không phải, đạo sư, chúng ta là căn cứ trước kia chúng ta tại di tích đạt được đan dược đơn thuốc tiến hành cải tiến. Cho thể được hay không đến thông chúng ta bây giờ cũng còn không biết, cũng là lấy tới thử một chút, hắc hắc, cũng là thử một chút. Quý Điểm báo vội vàng khoát tay, nói ra. Ta cũng không phải không muốn các ngươi thi, nói cho cùng các ngươi đều vẫn là học cho ta, các ngươi càng thêm ưu tú, không đúng đối với ta tuyệt đối khẳng định sao. Lâm Phong mang trên mặt lão hổ ly đồng dạng nụ cười. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Quý Điểm báo bọn người liếc nhau, lập tức thu liễm tâm tư không nói lời nào. Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước. Bất quá trong núi quả nhiên là bắt đầu quan sát cảnh vật chung quanh tìm kiếm những dược thảo này, tất cả mọi người thở phào. Như thế trong núi hành tẩu 3 ngày, ngay tại mọi người nhanh muốn đi ra thâm sơn tiến vào doanh thành nội thành phạm vi thời điểm, nơi xa truyền đến thanh âm. Cũng là bọn họ. Không biết người nào hô to một tiếng, ngay sau đó, vô số người hướng về Lâm Phong một đoàn người xông lại. Những người tu chân này trên thân lóe ra linh khí phát ra quan mang, từng cái một phổ biến bất quá tại một đoàn người trên thân. Hoàn toàn không có buông tha ý tứ. Cảm nhận được những người này, mọi người một mặt lờ mờ, hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh, từng cái chỉ là không ngừng lui về phía sau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mọi người từng cái hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết đến đón lấy phải làm gì. Giết ta! Lâm Phong hô to một tiếng, không giết chẳng lẽ còn chờ lấy bị người khác chặt thành bánh thì ta? Nghe được Lâm Phong lời nói, một đám người lúc này mới phản ứng được, ánh mắt trực tiếp thả ở bên ngoài trên người địch nhân. Trường kiếm lắc một cái, trực tiếp công kích đi qua. Mọi người công kích tốc độ đều rất nhanh, một đám người rất nhanh đối cùng một chỗ. Lâm Phong tại tu chân giả bên trong xuyên thẳng qua, những thứ này rất nhiều đều không phải là đi săn tiểu đội thừa nhận, hẳn là có người phát hiện bọn họ cùng ba con thực vật cùng chiến đấu, sau đó đem tin tức này tuyên bố ra ngoài, mà những người này xuất hiện ở đây, đại khái thuần túy chính là vì cùng mọi người để chiến đấu. Thật sự là chơi vui a. Cảm nhận được những người này bộ dáng, Lâm Phong nết miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Lâm Phong rất ít xuất thủ, đang bảo vệ lấy Lý Phong bọn họ đồng thời, ánh mắt lại trong đám người tìm kiếm lấy người quen. Bọn gia hỏa này hiển nhiên đến coi chuẩn bị, căn bản cũng không có cho Lâm Phong quá nhiều tìm kiếm người quen cơ hội. Có. Lâm Phong tâm thần động một chút, ánh mắt nhìn về phía trốn ở tu chân giả chi bên trong một cái nam tử kia giống như hắn, cũng cơ hồ đều không có làm sao xuất thủ, vẫn luôn tại đám người ở mép du. Đi tới. Làm chuyện xấu còn muốn chạy. Nhìn đến nam tử bộ dáng, Lâm Phong lông mày nhướng lên, toàn bộ bay thẳng đi qua, Bạch Vũ kiếm gác ở nam tử trên cổ. Các hạ, thốt tâm tình a. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, nguyên bản còn một mặt nhàn nhã nam tử nụ cười trên mặt lập tức liền thu liễm, khỏe miệng co quắp quất, quay đầu, lại chỉ thấy Lâm Phong cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Chương 3326, cùng nhau giải quyết. Các hạ là? Nam tử cười ha hả hỏi. Ta nhìn các hạ rất là lạ mặt, chúng ta quen biết sao? ta nói ngươi trí nhớ có phải là không tốt hay không à, thế nào, xem chúng ta đại chiến rắn ba đầu thời điểm, thoải mái sao? Lâm Phong cười tủm tỉm hỏi, nói đến, các ngươi cũng thật sự là, làm sao khi đó liền đi đâu, chúng ta còn không có tốt tốt trao đổi một chút cảm tình đâu, vẫn luôn đợi đến lúc này. Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm. Khen nghe được Lâm Phong về sau, trong lòng lại nhịn không được run một chút. Tin tức, đương nhiên là hắn thả ra, về sau đi vào chỉ có bọn họ cái này săn thú tiểu đội, cho nên, hết thảy tin tức, tự nhiên đều là đến từ hắn truyền bá. Nguyên bản, Khen là muốn dựa vào nhiều người lực lượng, giải quyết Lâm Phong một đoàn người về sau, lại mang đi nhân diện hoa. Dù sao, xã hội này đều là như vậy, còn nữa, một khỏa nhân diện hoa giá cả quá nhiều, riêng là còn có đại gia tộc cùng bọn hắn dự định, chỉ cần bọn họ có thể cho ra nhân diện hoa, liền có thể cho ra 1 triệu thượng phẩm tiên linh thạch. Đây chính là 1 triệu thượng phẩm tiên linh thạch A. Huynh đệ bọn họ 5 người một người phân cái 200.000 thượng phẩm tiên linh thạch, tấn thăng sự tình, thì không cần quản, cũng không cần đi liếm máu trên lưới đao. Cho nên, mặc dù biết Lâm Phong một đoàn người lợi hại, nhưng là Khèn vẫn là không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Đương nhiên, đối Khèn tới nói, cái này không thể xem như xuất thủ, hắn chỉ hiệp trợ giải quyết những phiền toái này A. Còn một bộ không biết hối cải bộ dáng A. Nhìn đến Khèn bộ dáng, Lâm Phong chật chật cảm thán lắc đầu, bất quá thật sự là đáng tiếc, ta vốn là đâu, là không có ra tay với các ngươi ý tứ, nhưng là bây giờ xem lại các ngươi bộ dáng, ta bỗng nhiên thì muốn ra tay, làm sao bây giờ? Lâm Phong bộ dáng, nhìn qua có chút phạm tiện. Khèn không dám động, Lâm Phong kiếm còn gác ở trên cổ hắn. Ha ha! Khèn bồi tiếu đẩy ra bạch vũ kiếm. Vậy liền giết đi. Khèn thân sắc bỗng nhiên thì cải biến, toàn thân khí thế trong lúc đó nhấc lên, hướng thẳng đến Lâm Phong đánh tới. Cảm nhận được Khèn công kích, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại dưới chân tràn ra, trực tiếp khóa chặt Khèn. Khèn chỉ cảm giác mình thân thể giống như bị thứ gì giam cầm đồng dạng, sau một khắc, Khèn sắc mặt thì biến, điên cuồng muốn thoát khỏi Lâm Phong dễ chịu, Lâm Phong lại nở nụ cười đến, Bạch Vũ kiếm trực tiếp xuyên thấu Khèn trái tim. Tiểu gia ta ưa thích khác người cùng ta công bình cạnh tranh, nhưng là tiểu gia ta ghét nhất thì là người khác tính kế ta. Lâm Phong thanh âm lạnh lẽo, Khèn còn chưa kịp phản ứng, một thanh trường kiếm trực tiếp xuyên phá hắn nơi ngực. Khèn thân thể run rẩy một chút. Lâm Phong quay đầu đứng ở nơi đó, trường kiếm chính đang từ từ lấy máu. Thấy cảnh này, Khèn thân thể run rẩy một chút, ngẩng đầu, tâm thần muốn đào thoát, lại phát hiện một trường vô hình lưới bao phủ chính mình. Đội trưởng, chúng ta tới. Khèn sau lưng hủy bỏ 4 người, cùng một chỗ hướng về Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong ha ha cười cười, ích lợi đến, kiếm chi lĩnh vực trực tiếp khóa chặt 4 người, ngàn vạn kiếm khi ở chung quanh không ngừng kích động, ngược lại hướng về 4 người công kích đi qua. Khèn tâm thần bị Lâm Phong chế trụ ngạch, căn bản là không cách nào lời nói. Thật sự là cảm động một màn A. Lâm Phong đứng ở nơi đó, cảm nhận được tình cảnh này về sau, lắc đầu, bất quá, chỉ thế thôi. Bạch Vũ kiếm xẹt qua một tu chân giả cổ, thế năng lập trường bao vây lấy kiếm chi lĩnh vực, cả hai cấp tốc công chiếm còn lại 3 người. Lâm Phong đứng ở nơi đó, Bạch Vũ kiếm vẫn tại lấy máu. Trung quanh cảm nhận được Lâm Phong công kích người đều lui về sau một số, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trợn tròn ánh mắt, trong mắt đều là hoảng sợ. Tốt lực lượng cường đại. Bọn họ đều không hề nghĩ tới, lại có cường đại như thế lực lượng, đồng thời, người này xuất thủ thật sự là quá cấp tốc một số. Cảm nhận được điểm này, nguyên bản ân còn muốn ra tay tất cả mọi người bắt đầu không ngừng lui về phía sau, bọn họ đã không có xuất thủ lá gan, quá mẹ nó lợi hại. Còn muốn tiếp tục không? Lâm Phong nắm Bạch Vũ kiếm đứng ở nơi đó, cười ha hả hỏi. Tất cả mọi người lắc đầu, nguyên một đám lui về phía sau. Bọn họ, căn bản cũng không có xuất thủ dũng khí ngươi. Đạo sư, Lý Phong bọn người đứng tại Lâm Phong bên người, nguyên một đám một mặt nghiêm túc nhìn lấy phía trước, bọn gia hỏa này tu vi đều không khác mấy. Muốn không chúng ta thì duy nhất một lần giải quyết quên đi. Nghe được Lý Phong lời nói, những người tu chân kia lại một lần nữa lui về sau một số. Nguyên bản còn tại chiến đấu một số tu chân giả cảm nhận được bên người không ai, nguyên một đám quay đầu, lúc này mới phát hiện, mọi người hầu như đều đã đứng xa. Đây là có chuyện gì? Cảm nhận được tình cảnh này, bọn họ cũng là một mặt lờ mờ, thân thể cấp tốc lui về phía sau, ánh mắt đều trợn tròn. Bọn gia hỏa này, làm sao nói đi là đi đâu? Giết ta! Quý Triệu bọn người nắm vũ khí, nguyên một đám thật giống như đánh máu gà đồng dạng, nguyên bản còn chuẩn bị lấy chiến đấu mọi người tại cảm nhận được Quý Triệu bọn người trạng thái về sau, nguyên một đám lắc đầu, sau đó cấp tốc lui về phía sau. Chúng ta nhận thua. Không biết là người nào hô một tiếng, tất cả chiến đấu đều ở thời điểm này đình chỉ. Lâm Phong đứng ở nơi đó nhìn lấy bọn gia hỏa này, tất cả mọi người khúm núm đứng ở nơi đó, một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Nhìn đến bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Thật đúng là một đám đàng hoàng hải tử a. Còn không mau cút đi. Một cái thanh lành nữ tiếng vang lên, Hồng Viêm rơi vào Lâm Phong phía trước, nhìn lấy những tên kia, lớn tiếng nói. Những tên kia ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân, nhìn thấy Lâm Phong không hề động, tất cả mọi người lập tức quay người đánh nàng không đi. Lâm Phong thở dài. Ta nói Hồng Viêm đạo sư, ta là loại kia lạm sát kẻ vô tội người sao? Nghe được Lâm Phong lời nói, Hồng Viêm lông mày chọn một dưới, nói. Đúng. Lâm Phong sờ mũi một cái. Hồng Viêm đạo sư, ngài sai, ngài nhìn ta, ta thế nhưng là tổ quốc năm thanh niên tốt, nhìn thấy một con kiến ta đều không nỡ giẫm một chút, ngài cảm thấy ta là loại kia sẽ làm ra chuyện như vậy người tới. Nghe được Lâm Phong lời nói, đằng sau học sinh đều đi theo cười rộ lên. Đi thôi. Hồng Viêm thật sâu nhìn một chút Lâm Phong, không nguyện ý tại chuyện này phía trên cùng Lâm Phong qua nói thêm cái gì. Lần này, Hồng Viêm chủ động đem một đám người toàn bộ đều đưa đến cửa thành, đưa mắt nhìn một đoàn người vào thành, mới rời khỏi. Ta cảm thấy Hồng Viêm đạo sư chủ động đem chúng ta đưa trong thành đến, khẳng định là bởi vì không muốn để cho người khác nhìn đến Lâm đạo sư đại khai sát giới bộ dáng. Cũng không phải đi, ta chủ yếu là cảm thấy, Hồng Viêm đạo sư có thể là coi trọng đạo sư, muốn phải nhìn nhiều mấy lần đạo sư. Ta cũng là cảm thấy như vậy, thật sự là không dễ dàng à, chúng ta Hồng Viêm đạo sư, tâm lý cuối cùng là có một cái ưa thích người. Chương 3327, Điên cuồng năm viện. Nghĩ gì thế? Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, thở dài, nói ra, các ngươi xác định Hồng Viêm như thế căn bản chính là cái nam nhân nữ nhân, còn sẽ có cảm tình. Ta thì cùng các ngươi nói như vậy, nữ nhân kia, căn bản cũng không biết ái tình là cái gì, cho nên, các ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Lâm Phong khoát tay, cười tủm tỉm nói ra, đối Hồng Viêm đạo sư như thế lấy lực lượng làm chủ nữ nhân, Lâm Phong còn thật có thể lại ngăn cản, Hồng Viêm đạo sư tuyệt đối không phải loại kia, còn có thiếu nữ tâm nữ nhân. Đạo sư, ta cảm thấy mỗi cái nữ hải tử tâm đều là mềm mại, đối Hồng Viêm đạo sư cũng giống như vậy, Hồng Viêm đạo sư tâm lý, khẳng định cũng là ở một cái nàng ưa thích người. Triệu Khinh Lạc cười tủm tỉm nói ra, tất cả mọi người theo gật đầu. Bọn họ thì người mẫu trẻ đều cảm thấy, đạo sư cùng Hồng Viêm đạo sư, rất xứng a. Hướng các ngươi đại đầu quỷ, nguyên một đám tất cả yên lặng cho ta xuống tới a, ta và ngươi nói, những lời này, không có các ngươi tốt nhất cũng không cần nói đi ra, nếu như bị Hồng Viêm đạo sư biết, khẳng định bạo các ngươi đầu to. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người lập tức im lặng. Nghĩ đến Hồng Viêm cái kia lánh băng băng nữ nhân, Lâm Phong trong lòng một nơi nào đó cũng động một cái, đương nhiên, tuyệt đối không phải bởi vì ái tình, mà là bởi vì Hồng Viêm đạo sư, thực vẫn rất thú vị. Mỗi ngày dẫn một đám người bộ dạng này quanh đi quẩn lại, ngẫu nhiên có thể có người khi dễ một chút, cũng không tệ à. Lâm Phong mang theo mọi người trực tiếp đi tử lâu. Nghỉ ngơi thật tốt một phen, mọi người đem y phục trên người lấy xuống, thay đổi Thanh Sơn thư viện viện phục. Ngươi nói, những học sinh kia có phải hay không đã đến? Một đám đại lao ra tụ cùng một chỗ, cười ha hả nói ra. Nào chỉ là đến a. Lâm Phong ngồi tại trên cửa sổ, các ngươi nhìn xem mặt, lần này, người ta có thể đến, có chuẩn bị, cái gì đều chuẩn bị tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người hướng về phía dưới nhìn qua, chỉ thấy trên đường phố học sinh lui tới, như những học sinh này mặc lấy thống nhất phục trang, phía trên thậm chí còn dơ tranh chữ. Trên lầu có ngăn cách trận pháp, cho nên tất cả mọi người không có nghe được. Lâm Phong mở ra trận pháp. Thanh Sơn thư viện, xéo đi. Tế Hạo, tất thắng. Lam Điền thư viện, tất thắng. Thần Kỳ thư viện, tất thắng. Dưới lầu từng cái biểu ngữ đi qua, mọi người thanh âm liên tiếp, Lâm Phong ngồi ở chỗ đó nhìn lấy, cũng không biết bọn gia hỏa này từ nơi nào học được bản sự, một nhóm người này phần phật đi qua, quả thực có chút làm người ta sợ hãi. Đạo sư, ngài nhìn kia là cái gì thần kỳ thư viện, ngươi xem bọn hắn viện nuốt vào, có phải hay không còn in cái gì? Tế Hạo tất thắng. Lý Phong chỉ, vừa cười vừa nói. Đoán chừng là cao thủ đi. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Lần này Hồng Viêm đạo sư rất lợi hại à, vậy mà ngăn cản chúng ta giải bọn gia hỏa này, bất quá ta nhìn lấy, chúng ta lần này, tựa như là thật không cần quá nhiều thời gian đi giải bọn gia hỏa này, đều đem cơ sở đồ lấy ra đến đâu. Trương Hàm cười tủm tỉm nói ra. Thế nhưng là ta luôn cảm giác có chút không thích hợp, đã những người này có lòng tin như vậy, ta nghĩ, cái kia Tề Hạo, hẳn không phải là một chiếc đèn cạn dầu. Đúng vậy à, 89 phần 10, là những cái kia thế gia đệ tử đi, nghe nói lần này năm viện thi đấu khen thưởng 10 phần phong phú, cũng mà còn có một khối long mộ địa đồ, ta nghĩ những thứ này người, đều là hướng về phía long mộ địa đồ đi thôi. Lâm Phong gật đầu. Triệu Quân Bình so với bọn gia hỏa này, vẫn là tâm tư kín đáo nhiều. Vẫn là tiểu Triệu Tử Thông rõ ràng, các ngươi à, về sau đều muốn đem đầu mang lên, đừng có dùng yêu thú đầu suy nghĩ vấn đề, có chút yêu thú đều so với các ngươi thông minh nhiều. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người trầm mặc đi xuống. Chuẩn bị cẩn thận đi, ta đoán chừng, lần này chúng ta thế nhưng là có một trận ác chiến. Lâm Phong đống nhiên đóng cửa sổ, khởi động cách âm trận pháp, nhìn lấy mọi người, vừa cười vừa nói, có điều, cũng là chúng ta kiếm tiền cơ hội tốt, Quý Triệu, các ngươi hiện tại liền bắt đầu đi xuống phát truyền đơn, chợ bán đồ cũ, đồ vật giá thấp bán ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Quý Triệu bọn người gật đầu. Tiểu Bạch cùng Nho Nhỏ, Thạch Tốt, còn có Triệu Kỳ, bốn người các ngươi người làm ở rô phía sau lưng, nhất định muốn tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, mặc kệ là vũ khí vẫn là đan dược vẫn là lá bùa, hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị, mỗi dạng đều chuẩn bị hai phần. Thẳng phiên cao Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người gật đầu. Đối Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người duy trì tín nhiệm thái độ. Tham chiến, đi trước giải một chút sân đấu võ đi. Lâm Phong nhìn lên trên bầu trời cái kia nổi lơ lửng hình mũi khoan đại đài, chỗ đó, cũng là chúng ta lần này trận đấu địa phương, các ngươi cũng đều phải chuẩn bị sẵn sàng, không phải nói đùa. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người gật đầu. Một đoàn người đi lên thời điểm, toàn bộ luận võ đài đều đã dọn dẹp sạch sẽ, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Phong ngồi tại luận võ đài bên cạnh, nhìn lấy phía trên sân bãi. Trang mặt đất phía trên có nhân viên đang kiểm tra trận pháp. Lần này, rất long trọng. Lý Phong ngồi tại Lâm Phong bên người, nói ra. Lâm Phong gật đầu. Chúng ta tại một cái học viện đánh bại, Thanh Sơn Thư Viện vị trí tuy nhiên không tính vắng vẻ, nhưng là chúng ta một đường đi tới, hướng về trung tâm lan tràn, những học viện kia thực lực, tự nhiên là càng ngày càng cường đại. Lâm Phong dừng một chút, nhìn lấy mặt bàn, tiếp đó, mới thật sự là trận đánh ác liệt. Lâm Phong gật đầu, ngồi ở chỗ đó nhìn lấy cái bàn, mi đầu hơi nhíu lấy, sắc mặt mang theo vài phần trầm ngâm. Một cái nam tử tóc trắng đi tới, tay nắm lấy trường kiếm, ánh mắt sau cùng rơi vào Lâm Phong một đoàn người trên thân. Lâm Phong nhìn sang, giống như có vô số kiếm khí tán phát ra, Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, tâm thần nhất động, kiếm chi lĩnh vực trực tiếp triển khai, cùng nam tử đối cùng một chỗ. Đạo sư, cái kia cũng là Tề Hạo, tựa như là Doanh Thành thành chủ nhi tử, thiếu niên thiên tài, tại đại thừa kỳ thời điểm thì lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, đồng thời còn giết một người nhân tiên sơ kỳ cao thủ. Đằng sau một cái học sinh đi đến Lâm Phong trước mặt, nhẹ nói nói, cái này giao cho ta. Lâm Phong cười gật đầu, cái này Tề Hạo, đúng là cao thủ, vẫn là cái, nắm giữ kiếm chi lĩnh vực cao thủ. Lâm đại ca, chúng ta có thể. Triệu Khinh Lạc nhẹ nói nói, Tề Hạo đến có chuẩn bị, các ngươi tự nhiên có thể, nhưng là đánh bại Tề Hạo, thế tất sẽ để cho bên trong một cái thụ thương, đằng sau còn có năm sở học viện 49 cái học sinh, cho nên, cái này giao cho ta, các ngươi đi đối phó cái kia 49 cái, chúng ta có thể nhẹ lòng một ít. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Phong gật đầu, đến cho các ngươi muốn thể nghiệm một phen lực lượng cường đại, vậy liền không cần lo lắng, ta vừa mới theo săn thú công hội đi qua thời điểm, vừa tốt nhìn đến một cái không tệ nhiệm vụ, cái kia chính là ngoài thành có cái mới ra di tích, nghe nói là thượng cổ di tích, chúng ta có thể hảo hảo đi chiến đấu một phen. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ánh mắt mọi người đều đặt ở Lâm Phong trên thân, Lâm Phong vẫn như cũ mang theo ôn hòa nụ cười, thế nhưng là mọi người đều biết, Lâm Phong nói càng là nhẹ nhõm, bọn họ làm sao lại cảm giác càng gian nan đâu. Trận đấu tại sáng ngày thứ 2 bắt đầu. Chương 3328, chiến Tề Hạo phía trên. Tề Hạo là cái thứ nhất ra trận, Tề Hạo đứng tại trên trận, toàn bộ đều giống như một thanh trường kiếm sắc bén, ánh mắt trực chỉ Thanh Sơn Thư Viện. Tề Hạo, người nào đến? Nghe được Tề Hạo lời nói, toàn bộ luận võ đài đều hoan hô lên. Tề Hạo! Tề Hạo! Tề Hạo! Lâm Phong đứng tại dưới đài, nghe đến mấy cái này thiếu nữ tiếng hoan hô, chỉ có thể lắc đầu, xem ra, mặc kệ là tại thời đại nào, hoa si mê gái, trai, đều là đã hình thành thì không thay đổi à, bọn gia hỏa này bộ dáng, hoàn toàn thì là một bộ hoa si mê gái, trai, bộ dáng. Ta đến. Lâm Phong cười ha ha, chỉnh thân thể trực tiếp rơi trên đài, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, các hạ tốt, tại hạ Lâm Đại Thánh, nghe qua Tề Hạo đại danh, kính đã lâu kính đã lâu. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tề Hạo ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét một vòng. Ta không thích tên ngươi. Ta cũng giống vậy. Vừa dứt lời dưới, hai người trực tiếp đối cùng một chỗ. Tề Hạo trường kiếm trên không trung xẹt qua một đạo đường cong, sau đó hướng thẳng đến Lâm Phong công kích đi qua, ta kiếm chi lĩnh vực, là không thể ngăn cản kiếm chi lĩnh vực, bất kể là ai, đều khó có khả năng theo ta kiếm chi lĩnh vực sống sót. Không có ý tứ, ta kiếm chi lĩnh vực đâu, thích nhất, kịp thời khi dễ như ngươi loại này tự đại tiểu nam sinh. Lâm Phong cười ha hả nói ra, tay run một cái, kiếm chi lĩnh vực tại dưới chân chẳng ra, cả hai chạm vào nhau, trực tiếp đâm vào sáng chói tia lửa. Linh lực tấm lụa trên đài không ngừng xuyên lục soát, từng đạo kiếm khí ở chung quanh xuyên qua, Tề Hạo càng lớn càng tâm kinh, nhìn lấy Lâm Phong ánh mắt, cũng dần dần bắt đầu cải biến. Cường đại. Lâm Phong cường đại, vượt qua Tề Hạo tưởng tượng. Gia hỏa này kiếm chi lĩnh vực, vậy mà cùng mình tương xứng, thậm chí còn ẩn ẩn áp bách lấy chính mình. Gia hỏa này, đến cùng là ai? Tề Hạo hai mắt phiếm hồng, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Lâm Phong đứng ở nơi đó, tay nắm lấy Bạch Vũ kiếm, lắc đầu, thở dài, nói, nhanh điểm à, ngươi công kích này, mềm nhũn, thật sự là quá yếu à. Tề Hạo mím môi nhìn lấy Lâm Phong, trường kiếm trong tay lắc một cái tẩu, tăng thêm tốc độ hướng về Lâm Phong công kích đi qua. Vậy liền nếm thử ta kiếm chiêu. Lâm Phong thân thể xảo diệu né tránh, một chiêu một thức, không có quá nhiều sức tưởng tượng, nhưng lại đủ để đem người trước mắt giải quyết triệt để rơi. Cảm nhận được Lâm Phong công kích, Tề Hạo thần sắc càng âm trầm xuống, xuất thủ cũng bắt đầu không ngừng tăng tốc, từng đạo kiếm khí tại Tề Hạo bên người thành hình. Tề Hạo ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Phong chỗ phương vị nở nụ cười tới. Hắn cũng không tin, hôm nay còn giải quyết không ra hỏa này. Lợi hại. Lâm Phong gật đầu, trên mặt bất cần đời thần sắc cũng bắt đầu thu liễm. Tên địch nhân này, đáng ra hắn nghiêm túc đối đãi. Tề Hạo xuất hàng lúc ta thì hết sức nhanh chóng, tầng tầng kiếm khí ở chung quanh không ngừng kích động, đem Lâm Phong chỉnh thân thể đều bao bọc ở bên trong. Lâm Phong kiếm chi lĩnh vực không ngừng lui về phía sau, hướng về Lâm Phong chỉ có buồn nôn bên trong bắt đầu co vào. Đạo sư giống như có chút nguy hiểm a. Quý Triệu tiến đến phía trước, nhỏ giọng nói ra. Bọn họ tại tỉ thí kiếm chi lĩnh vực đâu? Lý Phong nhẹ nói nói, Tề Hạo kiếm chi lĩnh vực thập phần cường đại, triệt để đem đạo sư kiếm chi lĩnh vực áp đảo ở phía dưới, bất quá cái này sau cùng ai thua ai thắng, còn không thể vọng kết luận. Đương nhiên, đài luận võ bên trên phát ra nhỏ giọng nổ tung, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ gặp hai người bay tới, kiếm chi lĩnh vực tại chân xuống không ngừng xuyên toa giả, Lâm Phong kiếm chi lĩnh vực bắt đầu không ngừng tách ra từng đạo bạch sắc quang mang. Theo những ánh sáng kia không ngừng gia tăng, không gian xung quanh theo không ngừng cải biến lên, cảm nhận được cái này một phần cải biến, mọi người sắc mặt đều biến hóa theo một chút. Tốt lực lượng cường đại. Đây là có chuyện gì? Có người dẫn đầu kịp phản ứng, cảm nhận được lực lượng này về sau, mi đầu lên, lực lượng này, làm sao đống nhiên tăng cường? Là hai người bọn họ người kiếm chi lĩnh vực chồng lên đến cùng một chỗ, đây là hai cái người điên. Mọi người dưới đài trợn tròn ánh mắt thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Lâm Phong đứng tại ở giữa nhất, tay nắm lấy một thanh trường kiếm, tay run một cái, một đạo công kích trực tiếp rơi ở phía trước, theo hắn công kích rơi xuống, Tề Hạo thân thể chậm rãi theo một bên chuyển đi ra, từng đạo kiếm khí màu đỏ hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Cái này ở giữa thất trong mang theo khát máu sát ý, vọt thẳng hướng Lâm Phong. Tiểu tử, có thể làm cho ta phóng xuất ra cường đại như thế lực lượng, ngươi rất lợi hại. Tề Hạo thân thể phiêu phù ở chỗ đó, hai mắt phiếm hồng, ta kiếm chi lĩnh vực, chủ yếu giết hại, bình thường người nhưng là không cách nào dung chuyển. Nói, Tề Hạo thân thể hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, toàn thân khí thế đều đang không ngừng lay động, theo thực run run, không gian xung quanh theo không ngừng lay động, từng đạo khí áp hướng về Lâm Phong áp bách tới. Đến thật sự sao? Cảm nhận được Tề Hạo bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng lại làm giấy lên đến. Chậm rãi nhắm mắt lại. Lâm Phong chỉ cảm thấy chung quanh hắn tựa hồ toàn bộ đều bị màu đỏ bao khỏa, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi ở chung quanh lan tràn, theo mùi máu tươi lan tràn, cảnh vật chung quanh bắt đầu một chút xíu cải biến lên. Giết hại. Khắp nơi đều là giết hại dấu vết. Một cỗ cường đại khí tức hướng về Lâm Phong tiếp cận, thế nhưng là Lâm Phong lại một bộ tìm không thấy khí tức kia bộ dáng, vô số kiếm khí ở chung quanh lan tràn, những cái kia kiếm khí đem chọn cái bao khỏa ở chính giữa. Để chúng tâm thần người đều đi theo chậm rãi nhấc lên. Thật cường đại gia hỏa. Cái này Tề Hạo, càng ngày càng cường đại. 3 năm trước đây thời điểm, ta may mắn mắt thấy qua Tề Hạo chiến đấu bộ dáng, hiện tại so với 3 năm trước đây, cũng không biết cường đại đến mức nào, không hổ là thành chủ nhi tử, doanh thành đệ nhất cao thủ. Chậc chậc, ta nhìn lần này, Thanh Sơn Thư Viện học sinh, có chút huyền. Ha ha, cái này Thanh Sơn Thư Viện, vốn là 1 năm so 1 năm đổi bại, hiện tại sẽ có dạng này khả năng. Cũng là rất bình thường sự tình. Xem ra lần này, chúng ta Tề Hạo sư huynh là muốn rực rỡ hào quang. Mọi người tại chỗ đó lao nhau nói ra. Luận võ đài tối cao thẩm phán trên đài, một người trung niên nam tử đứng ở nơi đó, nam tử tướng mạo cùng Tề Hạo giống nhau đến 7-8 phần, giờ phút này khỏe miệng chính mang theo ôn hòa nụ cười nhìn lấy phía dưới chiến đấu. Đây là doanh thành thành chủ Tề Bạc Thiên, cũng là Tề Hạo phụ thân. Thành chủ, lần này, thiếu chủ xem như vượt xa bình thường phát huy. Nếu như ấn cứ như vậy xuống tới, không ra 100 chiêu, tiểu tử này liền muốn thất bại. Không nóng nảy, ta nhớ được tiểu tử này là cái này 10 cái dự thi học sinh bên trong tu vi thấp nhất ta. Tề Bạc Thiên ánh mắt đặt ở Lý Phong bọn người trên thân, tiểu tử kia, mới thật sự là lần này đội trưởng, Tề Hạo Đường, còn dài mà. Tề Bạc Thiên đứng ở nơi đó, trong mắt mang theo vài phần trầm âm, nói ra. Ta nhìn tiểu tử này tu vi rất cao, không phải loại kia tùy tiện thì có thể đối phó người, muốn đối phó, khẳng định là cần một chút thủ đoạn. Tề Bạc Thiên lắc đầu, nói ra, chúng ta vẫn là quan chiến tốt. Chương 3329, chiến Tề Hạo, hạ. Người phía sau đều đi theo gật đầu. Phía dưới chiến đấu vẫn tại tiếp tục, Lâm Phong thân thể tại Tề Hạo công kích chi không ngừng né tránh lấy, thường thường tại công kích khoảng cách Lâm Phong còn có một chút khoảng cách thời điểm, Lâm Phong thân thể đã rời đi. Lâm Phong công kích tốc độ rất nhanh. Cảm nhận được Lâm Phong công kích tốc độ, cảnh vật chung quanh cũng theo đó cải biến lên. Đồng nhiên, Lâm Phong mở to mắt. Công kích lâu như vậy, ta có phải hay không cũng cần phải xuất thủ. Lâm Phong tay run một cái, Bạch Vũ kiếm nơi tay nhẹ nhàng rung động. Dốc hết ra một chút, ngay sau đó, một đạo ánh sáng màu vàng bay thẳng không trung. Ánh sáng màu vàng chung quanh lóe ra nhàn nhạt cái UAN quang mang. Tại quang mang kia trì, mọi người cảm nhận được, một đạo khí tức đống nhiên trở nên mạnh mẽ. 3. Một cái nhẹ nhàng âm thanh vang lên. Thanh âm gì? Có người nhẹ giọng hỏi. Tất cả mọi người một mặt mờ mịt lắc đầu, cái thanh âm này đến vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn họ căn bản không biết là thanh âm gì. Ở thời điểm này, cảnh vật chung quanh bỗng nhiên tùy theo cải biến một chút. Ngay sau đó, vô số khí tức trực tiếp xẹt qua chân trời. Đi! Lâm Phong hô to một tiếng, toàn bộ đài bao khỏa kiếm khí trực tiếp sụp đổ, Tề Hạo thân thể lộ ra, toàn bộ không ngừng lui về phía sau, tay trường kiếm cùng Lâm Phong Bạch Vũ kiếm đối cùng một chỗ. Hai người xuất thủ rất nhanh. Tề Hạo trường kiếm câu lên từng đạo công kích, kiếm khí tại Lâm Phong bên người khuấy động, nhưng là những cái kia kiếm khí lại tại khoảng cách Lâm Phong còn cách một đoạn thời điểm toàn bộ đều dừng lại. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười đứng ở nơi đó, nói: "Ta nói, ngươi công kích giống như có chút không được a." Nghe được Lâm Phong lời nói, nguyên bản còn tại công kích Tề Hạo thân thể đều rung động. Dốc hết ra một chút, ngẩng đầu một mặt thật không thể tin nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười đứng ở nơi đó. Tề Hạo phun ra một ngụm máu tươi đến, chỉnh thân thể bỗng nhiên lui về phía sau. Tại Tề Hạo trước mặt, một đạo kiếm khí trực tiếp tràn ra. Tốt tốt tốt. Lao đi khỏe miệng máu tươi, Tề Hạo ý chí chiến đấu lại một lần nữa nhấc lên, một đôi mắt chết nhìn lấy Lâm Phong, chỉnh thân thể thực lại một lần nữa theo không ngừng kích hất lên. Tiểu tử, ngươi là người đồng lứa, cái thứ nhất để cho ta thụ thương, ngươi trở đi chết đi. Tề Hạo hô to một thân cái, kiếm chi lĩnh vực lại một lần nữa tại dưới chân triển khai, toàn thân khí thế lại một lần nữa trở nên lạnh lẽo. Sát ý ở chung quanh khuấy động, Tề Hạo ánh mắt chết nhìn lấy Lâm Phong, ngược lại tay run một cái, tăng tốc đối Lâm Phong công kích. Phụng bồi tới cùng. Lâm Phong cười ha ha, tay run một cái, công kích hướng thẳng đến phía trước đi. Cái kia nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa a chiến đấu dị thường đi. Lâm Phong tay run một cái, trong tay công kích lại một lần nữa tăng thêm tốc độ, cùng Tề Hạo đối cùng một chỗ. Trung quanh không ngừng có kiếm khí tại tăng sinh lấy, nguyên bản không có hẳn là địch nhân hai người lúc này chiến đấu lại càng bình thản, lúc này, bọn họ càng giống là tại lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Ngươi nói ngược lại là sẽ thắng sao? Nhìn lấy cuộc chiến đấu, Thạch Tốt tâm tình có chút dao động, hỏi. Ta cảm thấy Lâm Đại Ca hẳn là sẽ không thua, lại nói, hiện tại Lâm Đại Ca cũng chỉ là sử dụng hắn kiếm chi lĩnh vực mà thôi. Ta nhớ được Lâm Đại Ca thủ đoạn có thể không chỉ chừng này. Tiểu Bạch lắc đầu, một mặt khẳng định nói ra. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lâm Đại Ca chỉ là tại cùng hắn luận bàn thôi, đợi đến luận bàn kết thúc, đây mới thực sự là chiến đấu bắt đầu thời điểm. Đến lúc đó chúng ta mới có thể xác định bọn họ tu vi đến cùng ai mạnh ai yếu. Một người lắc đầu, nhẹ nói nói, ta xem bọn hắn đều không có buông tha lẫn nhau ý tứ. Hắc hắc, chúng ta nhìn lấy bị, dù sao đến lúc đó nói hắn sẽ không thua. Dựa theo chúng ta đạo sư cái kia nước tiểu tính, là chắc chắn sẽ không thua. Trương Hàm cười tủm tỉm nói ra. Bất quá cái này Tề Hạo thật là mạnh mẽ a, cường đại như thế tu vi, cũng là hiếm thấy. Lý Phong đứng ở một bên, thở dài, nói ra, đáng tiếc, chúng ta Thanh Sơn Thư Viện, là nhất định phải đi qua. Những thứ này học viện, đều đánh giá quá thấp chúng ta Thanh Sơn Thư Viện chiến đấu lực. Mọi người dăm ba câu nói, ánh mắt lại không có theo bên kia rời ý tứ. Lâm Phong cùng Tề Hạo vẫn tại chiến đấu. Tề Hạo tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, Lâm Phong tuyệt không yếu thế, hai người chất thành một đống, đều không có buông tha lẫn nhau ý tứ. Lâm Phong xuất thủ hết sức nhanh chóng, cho người ta cảm giác lại hết sức ôn hòa, ngược lại là Tề Hạo công kích khắp nơi bén nhọn, thế nhưng là luôn luôn tại thời khắc mấu chốt, bị Lâm Phong cho thiêu phá công kích. Lâm Phong xuất thủ, luôn luôn vừa đúng. Tốt lực lượng cường đại. Xem như Tề Hạo, tại cảm thụ một phen Lâm Phong công kích về sau, cũng không nhịn được tại tâm lý yên lặng nói ra, Lâm Phong công kích thập phần cường đại. Không phải người bình thường có thể nghĩ. Thanh Sơn Thư Viện học viện, xem ra là hắn xem nhẹ người ta chiến đấu lực. Cuộc chiến đấu này, một mực theo ban ngày đến muộn. Hai người kiếm chi lĩnh vực vẫn luôn ở phía dưới không ngừng lật qua lật lại, linh lực tại liên tục không ngừng phát ra, Lâm Phong có thể nhìn đến, Tề Hạo sắc mặt chậm chậm bắt đầu trắng xám xuống tới. Thanh chủ, tiểu tử kia tốt mơ hồ, một ngày chiến đấu xuống tới còn một bộ tinh thần sáng láng bộ dáng. Tiểu Hạo còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu a, thiên phú là đầy đủ, lúc đó lên tiểu tử này, tiểu Hạo vẫn là thiếu ít một chút chiến đấu ý thức. Tề Bạc Thiên thở dài, quay người trực tiếp rời đi. Tuy nhiên chiến đấu một mực tại tiếp tục, nhưng là kết cục, hắn đã rất rõ ràng. Muốn đối phó Lâm Phong, Tề Hạo tu vi vẫn là kém một chút. Rốt cục, Tề Hạo ngã xuống, nhìn lấy vẫn như cũ trạng tử án lệ Lâm Phong, Tề Hạo thần sắc chậm rãi hòa hoãn đi xuống. Ta nhận thua. Tề Hạo chủ động nói ra. Lâm Phong hướng về Tề Hạo chỗ sâu tay, kiếm xem như trong tu chân giới khá thường gặp vũ khí, sử dụng người cũng không ít, nhưng là chân chính đạt tới đăng phong tạo cực kiếm khách, lại ít càng thêm ít. Tề Hạo là một cái. Thừa nhận. Lâm Phong chắp tay một cái, vừa cười vừa nói. Ta bội phục lực lượng ngươi, nhưng là cũng không có nghĩa là, ta mềm yếu, ta sẽ còn tìm ngươi để chiến đấu. Tề Hạo đứng lên, nhìn lấy Lâm Phong một mặt nghiêm túc nói ra. Có thể à, lúc nào có rảnh, lúc nào ngươi tìm đến ta chiến đấu là một dạng, dù sao giống như ta vậy, sớm muộn có một ngày, là sẽ ở chủ tinh dương danh lập vạn. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Tề Hạo, nói ra. Tề Hạo đứng ở nơi đó, luôn cảm giác cái này vô cùng tốt lời nói tựa hồ có chút không đúng, có thể là lạ ở chỗ nào hắn có nghĩ không ra, chỉ là cao mày đứng ở nơi đó, tâm lý lại đang suy tư cái này lời thoại là lạ ở chỗ nào. Ta biết. Rất lâu, Tề Hạo khô cằn nói ra, quay người thẳng tiếp theo, Lâm Phong cũng trở về đến. Tất cả mọi người hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Đạo sư, lợi hại, chúng ta phiền phức giải quyết. Đúng vậy à, đạo sư, ngài quả thực là càng ngày càng lợi hại. Cái kia Tề Hạo, thế nhưng là doanh thành thiếu niên đệ nhất cao thủ, đã vậy còn quá được giải quyết, ngài hắn thích lợi hại. Đạo sư, ngài quả thực là chúng ta thần tượng. Chương 3330, gia tăng độ khó khăn. Trung quanh một đám gia hỏa vây quanh ở Lâm Phong bên người lớn tiếng thổi phồng lấy, nguyên một đám mặt mang lấy nụ cười đắc ý, Lâm Phong nhìn đến bọn gia hỏa này bộ dáng, thân thể run run. Tốt, các ngươi chiến đấu đều chỉ hoãn đến ngày mai, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, cuộc chiến đấu này. Nhưng bất quá ta cho mệt mỏi thảm, cái kia Tề Hạo cũng không phải một chiếc đèn cạn dầu, xuất thủ quá ác độc. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật đầu, theo Lâm Phong cùng một chỗ hướng về bên ngoài đi đến, đi một đoạn, Lâm Phong đống nhiên dừng chân, nhìn đến Lâm Phong dừng chân, mọi người cũng theo Lâm Phong dừng chân, quay đầu nhìn Lâm Phong. Thế nào, đạo sư? Có người theo dõi chúng ta? Lâm Phong khỏe miệng nhúc nhích một chút, không phải năm viện người. Đó là... Nghe được Lâm Phong tiểu nói này, chúng người thần sắc cũng bắt đầu đề phòng, quả nhiên, đi một đoạn thời gian về sau, mọi người cảm nhận được đằng sau khí tức, không chỉ là một người đang truy tung bọn họ, rõ ràng là rất nhiều người đang truy tung bọn họ. Những thứ này giai tuệ, quá đáng giận. Cảm nhận được tình cảnh này, chúng người thần sắc đều đi theo đá lạnh lạnh xuống, nguyên một đám mắt đều là nghiêm túc, toàn thân đề phòng. Hẳn là săn thú tiểu đội, cũng không biết là tên vương bắt đảng kia thiết trí, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Lâm Phong dừng một chút, nói ra, bọn gia hỏa này đều không phải là lương thiện, khẳng định là hướng về phía nhân diện hoa tới. Thật sự là âm hồn bất tán a bọn gia hỏa này, rõ ràng hiện tại cũng đã đến trong thành, bọn gia hỏa này cũng không có buông tha chúng ta ý tứ. Đây là coi chúng ta là làm cái gì đang khi dễ đâu. Mọi người cảm nhận được tình cảnh này về sau, ha ha cười một tiếng, nói ra. Đi thôi, đã đều đến, không cố gắng bắt chuyện một chút bọn họ, còn thật coi chúng ta là làm mèo bệnh. Trọng điểm là... Lúc trước chúng ta cũng không có tiết lộ chúng ta là Thanh Sơn Thư viện học sinh, vậy rốt cuộc là ai tiết lộ? Triệu Khinh Lạc vừa mở miệng, tất cả mọi người trầm mặc đi xuống, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một mặt hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy a, là ai làm? Chúng ta sự tình, chỉ có chính chúng ta biết, còn có là Hồng Viêm đạo sư cùng viện trưởng a. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Còn mang dạng này chơi. Ta luôn cảm giác viện trưởng đây là tại cho chúng ta gài bẫy a. Cầu thí gai bẫy, cái lao này là không thể gặp chúng ta tốt. Lầm bầm một tiếng, Lâm Phong nói thẳng. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người cúi đầu không nói gì, nói viện trưởng cùng hôn nhân đại sự nói xấu, bọn họ còn thật không dám a. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Bạch tiến đến Lâm Phong trước mặt, những năm qua, đều không mang theo chơi như vậy, tất cả mọi người là trực tiếp đem nhiệm vụ hoàn thành tốt. Đã đến, vậy dĩ nhiên là không buông tha a. Lâm Phong cười ha ha, nói ra, dù sao đều là chúng ta phải xử lý đồ vật, cái kia cùng một chỗ xử lý tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng người thân thể đều đi theo rung động. Dốc hết ra một chút, nhìn đến Lâm Phong mặt nụ cười, mọi người chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, tâm lý lại yên lặng vì những cái kia săn thú tiểu đội đau lòng lên. Bày ra bọn họ người đạo sư này, những cái kia săn thú tiểu đội thành viên, có thể phải tao ương. Mọi người trước an tâm đi về nghỉ, ngày mai trước tiên đem thi đấu đánh, đến mức những thứ này săn thú tiểu đội, ta sẽ cho các ngươi kiềm chế tốt. Lâm Phong cười tủm tỉm nói với mọi người. Yên tâm đi, đạo sư, chúng ta hội nghiêm ngặt hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu tử, những thứ này săn thú tiểu đội là dùng để huấn luyện các ngươi, không cho phép sử dụng trận pháp, không cho phép sử dụng bom, không cho phép sử dụng thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực, chỉ có thể quy quy củ củ chiến đấu. Lâm Phong náo tử vừa mới bắt đầu chuyển động, Hồng Sơn thanh âm truyền tới. Huấn luyện dùng. Yên tâm đi, ta cho các ngươi tìm cái kia săn thú tiểu đội, đều là chút làm đủ cho xấu, các ngươi tính toán là xử lý, không có bất cứ vấn đề gì. Hồng Sơn vẫn như cũ cười tủm tỉm nói ra, bất quá ngươi tiểu tử này thân thể tu vi quá lớn mạnh một chút, đến khống chế một chút, không phải vậy không được đối với hắn học sinh tác dụng. Nghe được Hồng Sơn lời nói, Lâm Phong chỉ là không quan trọng nhún nhún vai. Đối cái này, hắn thật đúng là không có để trong lòng. Ta biết, đã không phải chủ động đến tìm phiền phức, mà ta biết muốn thế nào đối phó. Nghe được Lâm Phong nói bừa à, Hồng Sơn lông mày chọn một dưới, ban đầu vốn còn muốn nói chút gì, cảm nhận được Lâm Phong tựa hồ không nguyện ý về sau, thu liễm tâm tư, ngược lại gật đầu. Cái kia tốt. Nói xong, Hồng Sơn cả người theo Lâm Phong cảm giác phạm vi chi biến mất. Lâm Phong thở phào. Lâm đại ca, vừa mới ngài làm sao? Tiểu Bạch tiến đến Lâm Phong trước mặt, hỏi. Cùng mỹ nữ giao lưu nhân sinh, ngươi có muốn hay không cũng tới thử một chút. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Tiểu Bạch, nói ra. Tiểu Bạch vội vàng lắc đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Triệu Khinh Lạc, mí môi, nói. Lâm đại ca, ta thế nhưng là trong nhà nam nhân tốt, ngươi cũng không thể làm hư ta. Thế nào, còn lo lắng quỷ sầu riêng à, ngươi nhìn, tu chân giả đều da dày thịt béo, ngẫu nhiên quỷ một chút, cũng là không có việc gì. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Tiểu Bạch thân thể rung động. Dốc hết ra một chút, ngược lại một mặt nghiêm túc nhìn lấy Lâm Phong, nói, Lâm đại ca, nhẹ rơi là cô nương tốt, ngươi không muốn luôn luôn cho hắn chuyển vào một số lung ta lung tung tư tưởng được không? Lâm Phong chắp tay sau lưng đi tới, Lý Phong đi ở trước nhất, ngược lại là Tiểu Bạch những thứ này hậu viện đoàn vẫn luôn đi theo Lâm Phong bên người. Các loại trận này kết thúc, Quý Triệu, các ngươi phụ trách bên này mua bán, chúng ta rời đi trước, ta nghĩ, chúng ta tiếp đó, có thể muốn tiến hành một trận đại chiến đấu. Lâm Phong an bài đến đón lấy sự tình. Yên tâm đi, đạo sư, kiếm lời tiên linh thạch dạng này sự tình, chúng ta là tuyệt đối sẽ không mập mờ. Đạo sư ngài cứ việc yên tâm, chúng ta nhất định cho ngài kiếm lấy đầy đủ tiên linh thạch, đem chúng ta đan cửa hàng phát dương quang đại. Quý Triệu cười tủm tỉm nói ra, ta đều nghĩ kỹ, chờ ta theo Thanh Sơn Thư viện tốt nghiệp. Ta tiếp nhận đạo sư ngài lúc trước nói, ta trở về quê nhà ta thành thị, sáng tạo một cái đan cửa hàng. Có chí hướng. Lâm Phong cười tủm tỉm vỗ Quý Triệu bả vai, nói ra. Mọi người cười cười nói lấy hướng phía trước. Đồng nhiên, Lâm Phong dừng lại bước chân, tại cách đó không xa mái nhà, một người nam tử chính đứng ở nơi đó, nhìn đến nam tử kia, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Gia hỏa này, thật cường đại khí chàng, đồng thời Lâm Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia gia hỏa sát ý vẫn luôn tại nhằm vào lấy hắn. Đó là Kim Lang săn thú đoàn đoàn trưởng Chớ Cương. Kim Lang săn thú đoàn là doanh thành tương đối khá mạnh đại thợ săn đoàn một trong. Kim Lang săn thú tên đoàn âm thanh rất úi, nhưng là Chớ vừa tu vi đã đạt tới kim tiên cấp độ, cho nên bình thường thợ săn tụt lại phía sau, căn bản không có dám đi đối phó Chớ Cương. Tế Hạo đứng tại Lâm Phong bên người, nhỏ giọng nói ra. Thì tính sao? Lâm Phong suy cười một tiếng. Nếu là tìm cửa, hắn mới bất kể có phải hay không là phiền phức, đều muốn đối phó. Chương 3331, Kim Lang săn thú đoàn. Nghe được Lâm Phong khinh thường lời nói, Tề Hạo quay đầu nhìn Lâm Phong, nuốt vài ngụm nước miếng. Tiên giới nhân tiên tu vi một đồng lớn, nhưng là mỗi một cái cấp bậc, chỗ sung yếu bất chợt tới, không chỉ là cần phải cường đại linh lực, còn cần vượt qua trùng điệp phiền phức, lôi kiếp, còn có cũng là tự thân cảm ngộ. Hán đồ vật đều tốt đạt tới, nhưng là cảm ngộ vật như vậy, là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có ít người cuối cùng cả đời khả năng ngay tại cảm ngộ đạo này phía trên ngăn trở đường, cuối cùng cả đời cũng vô pháp cảm ngộ ra cảnh giới mới, không cách nào tấn thăng. Dạng này sự tình, tầng tầng lớp lớp. Chớ vừa thiên phú rất cường đại, nếu như vậy đi xuống, sớm muộn có một ngày, là muốn đi vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, bình thường một cái 1 triệu nhân thành thành phố, trưởng quản lấy cũng là Đại La Kim Tiên. Tế Hạo dừng một chút, lại một lần nữa nói với Lâm Phong. Tu tiên chi đạo. Vốn là vượt mọi chông gai một đường hướng phía trước, nếu như ta ở chỗ này thì lùi bước, tương lai đường, ta muốn thế nào đi xuống. Lâm Phong cười ha ha, nói ra, sinh tử bất quá một giấc ngộng, 18 năm sau lại là hảo hán một đầu, nhưng là, tuyệt đối không thể uy. Ngươi lợi hại. Rất lâu, Tề Hạo biệt xuất một câu, ngược lại trực tiếp quay người rời đi. Tuy nhiên Lâm Phong gia hỏa này rất thú vị, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ là vẫn là không nên quá chờ mong, xem chừng rất có thể, chính mình rất nhanh liền không gặp được gia hỏa này. Quá cuồng vọng. Tề Hạo trở về thời điểm, Tề Bạc Thiên ngăn trở hắn đường đi. Cha! Nhìn đến Tề Bạc Thiên, Tề Hạo cúi đầu. Ngươi lùi bước, Hạo Nhi, tiểu tử kia nói đúng, tu tiên chi lộ, vốn là vượt mọi chông gai. Hôm nay ngươi thua tại tiểu tử này trong tay, là chính ngươi tài nghệ không bằng người, còn có chính là, chính ngươi không nghĩ rõ ràng. Tề Bạc Thiên thở dài, nhìn lấy Tề Hạo, nói ra, chính mình hảo hảo đi suy nghĩ một chút, bất quá một trận chiến đấu thất bại, ngươi thì triệt để tìm không thấy chính mình phương hướng sao. Nghe được Tề Bạc Thiên lời nói, Tề Hạo thân thể run rẩy một chút. Mới vừa nói cho Lâm Phong lời nói, hắn mặc dù chỉ là đề nghị, nhưng lại bất chi bất giác bại lộ hắn sợ hãi địa tâm chi viêm ngạch lược điểm. Đúng vậy à, hắn sợ cái gì đâu. Bất quá là di sản cái chiến đấu thất bại, hắn về sau còn sẽ có vô số chiến đấu, còn muốn đối mặt vô số người, nếu như hắn ở chỗ này thì lùi bước, vậy hắn về sau đường còn muốn thế nào đi xuống. Về sau đường, sẽ chỉ càng ngày càng giải nạ. Hắn gặp được càng rất mạnh hơn người, gặp phải càng nhiều tu vi cường đại người. Đây chỉ là một bắt đầu, Hạo Nhi, Lâm Đại Thánh thức tình ngươi, đoạn đường này, ngươi đi quá bằng phẳng, cùng nhau đi tới, ta đều ở phía sau một mực ủng hộ ngươi, đến mức để ngươi ý chí quá không kiên định, một trận chiến đấu xuống tới, ngươi thì lùi bước. Tề Hạo nhu thuận nghe. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút đứng ở nơi đó Tề Hạo cùng Tề Bạc Thiên, ngược lại mang người trở lại tiểu lâu, một về đến phòng, Lâm Phong lập tức liền mở ra trận pháp, cả phòng triệt để ngăn cách thần thức dò xét. Ta vừa mới lên lầu thời điểm, thuận tay tìm ven đường người bán hàng rong mua một phần kim lang săn thú đoàn tư liệu. Cái này kim lang săn thú đoàn là doanh chức thành 10 thợ săn đoàn một trong, thập phần cường đại. Đồng thời cái này kim lang săn thú đoàn, bình thường thích nhất làm sự tình cũng là cướp đoạt người khác thành quả lao động. Tiểu Bạch mở ra tư liệu, một chút xíu nhớ kỹ. Đoàn trưởng chớ vừa là kim tiên sơ kỳ tầng thứ 2 tu vi, tiến vào kim tiên bất quá mới ngắn ngủi thời gian 20 năm, thiên phú thượng giai, vũ khí là một thanh trường xà mâu, công kích quỷ dị xảo trá. Bình thường người không phải là đối thủ. Ừm. Lâm Phong gật đầu. Cái này săn thú đoàn hết thể 43 người, kim tiên một cái, thiên tiên 12 tên, còn lại đều là nhân tiên kỳ tu vi. Cái kia còn tốt, những người kia tiên kỳ, chúng ta đối phó hoàn toàn không là vấn đề. Thiên tiên kỳ lời nói, nếu như dùng tới trong tay thủ đoạn, đối phó cũng cần phải là không có vấn đề. Lý Phong dẫn đầu đứng ra, nói ra. Ta đối phó qua thiên tiên kỳ trung kỳ cường giả. Trương Hàm đứng ra, nói ra. Mọi người không cần lo lắng, chúng ta nơi này tuy nhiên người không nhiều, nhưng là lại không tốt, chúng ta còn có đoàn đội chiến đấu trận pháp, muốn đối phó bọn hắn, tự nhiên không là vấn đề. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra, cho nên, đã đều đến, vậy chúng ta thì chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai bắt đầu, thật tốt cùng cái này săn thú đoàn giao lưu một phen. Vâng, mọi người một mặt chút nghiêm túc đầu, đi theo Lâm Phong bên người, toàn thân khí thế đều đi theo nhấc lên. Chỉ cần đạo sư mở miệng, bọn họ cũng không tin, những tên kia còn không có cách nào đối phó. Ngày thứ hai dậy thật sớm, mọi người đi trước sân đấu võ, Lâm Phong thì là chậm rãi trong thành tới lui, kim lang săn thú đoàn thành viên một đường lên đều theo dõi lấy Lâm Phong, Lâm Phong cũng không nóng nảy, chạy một vòng, trực tiếp đem người mang ra thành. Vừa ra thành, những cái kia thành viên liền bắt đầu càng rỡ, căn bản cũng không tại Lâm Phong trước mặt né tránh, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, trong mắt lóe ra tinh hồng quang mang nhìn lấy Lâm Phong. Đội trưởng, chúng ta trực tiếp giết tiểu tử này tốt. Đúng à, bên kia thế nhưng là nói, giết tiểu tử này, thế nhưng là có 3.000 thượng phẩm tiên linh thạch đâu. Chậc chậc, một người tiên kỳ tiểu tử đáng tiền 3.000 thượng phẩm tiên linh thạch, đây chính là ta một năm thu nhập. Mấy cái kim lang săn thú đoàn thành viên cùng sau lưng Lâm Phong, vừa đi, một bên cười tủm tỉm nói ra. Cái kia đứng ở chính giữa đội trưởng lại trầm ngâm một phen, nói, không nóng nảy, trước tìm ẩn nấp một điểm địa phương đi, dạng này dưới ban ngày ban mặt không được tốt. Dù sao Thanh Sơn Thư Viện những thứ này tiểu yếu gà ra đến rèn luyện, sau lưng khẳng định là cùng đạo sư, đoàn trưởng đã nói, đạo sư kia tu vi tại Kim Tiên Trung kỳ bộ dáng, đạo sư có thể đối phó. Bàn tính đánh cho tốt như vậy. Nghe đến mấy cái này ra hỏa đối thoại, Lâm Phong thân thể bỗng nhiên động một cái, toàn bộ không có nhập không gian bên trong. Tiểu tử kia đâu? Có người hô to một tiếng, ánh mắt trô đến, đều không nhìn thấy Lâm Phong, tâm thần lập tức theo căng cứng, chúng ta theo ném. Đáng chết. Lan tăn cái gì đâu, ta nói các ngươi nghiên cứu liền không thể mang theo đi sao. Không nhìn thấy ta tại các ngươi đằng sau sao. Lâm Phong hề vài âm thanh vang lên. Một đám người vội vàng quay đầu, nhưng là đằng sau căn bản là không có người. Hướng trên trời nhìn. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Một đám gia hỏa quả nhiên ngẩng đầu hướng thiên nhìn lên. Chật chật, thật sự là đầy đủ ngu xuẩn. Nhìn đến này một đám gia hỏa bộ dáng, Lâm Phong có chút cảm thán lắc đầu, mang trên mặt mấy phần tiếc hận. Ngươi là cố ý. Đi đầu đội trưởng tâm tư hướng về chung quanh lan tràn, đối với không khí lớn tiếng nói. Chương 3332, thông quan năm viện giáo. Đúng vậy a, không phải vậy đâu. Không phải vậy ta đứng ở chỗ này cho các ngươi đùa giỡn làm gì? Bởi vì các ngươi dáng dấp đẹp trai a. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, một mặt ghét bỏ nói ra. Ngươi có gan thì đi ra cùng chúng ta đại chiến 300 hiệp. Né tránh giống cái gì đàn ông? Tốt. Lâm Phong cười ha hả nói ra, sau một khắc, Bạch Vũ kiếm trực tiếp gác ở một người trên cổ. Có điều, ta nói các ngươi có thể hay không một chút chú ý một chút. Một bên nói ngạch, Lâm Phong thở dài, trực tiếp cắt đứt một cái kim lang săn thú đoàn thành viên cổ. Ngược lại thở dài, nói, dài đến là rất đẹp, bất quá đáng tiếc, gia hỏa này quá yếu gà. Nói, Lâm Phong trường kiếm hướng về một thành viên khác giết đi qua. Không thể sử dụng kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường, Lâm Phong chỉ tốt chính mình tự mình xuất thủ, bình thường chỉ cần thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực trực tiếp liền có thể nghiền ép ba người, Lâm Phong nắm Bạch Vũ kiếm cùng bọn hắn đối cùng một chỗ. Lâm Phong xuất thủ cấp tốc. Những thứ này kim lang săn thú đoàn thành viên lâu dài chiến đấu ý thức đều 10 phần phong phú, còn lại hai người một công một thủ, trực tiếp cùng Lâm Phong đối cùng một chỗ. Lâm Phong chỉ cảm giác mình trong ngắn hạn còn thật không phải bọn giá hỏa này đối thủ. Thật đúng là đủ cường đại a. Cảm nhận được bọn giá hỏa này bộ dáng, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, xuất thủ càng cấp tốc lên. Lâm Phong chiến đấu ý thức triệt để bị hai người này cho kích thích, trong tay Bạch Vũ kiếm mang theo từng đạo kiếm phong hướng về hai người công kích đi qua. Linh lực tấm lụa ở chung quanh không ngừng kích động, trực tiếp xuyên phá hai người tầng phòng ngự. Chạy. Bên trong một cái dẫn đầu kịp phản ứng, cảm nhận được Lâm Phong lực lượng, quay người nói với đồng bọn. Lúc này chạy, có phải hay không có chút không kịp? Lâm Phong ha ha cười cười, thân thể xuất hiện tại hai người trước mặt, trường kiếm trong tay lắc một cái, Bạch Vũ kiếm theo xuyên qua một người tim, một cái khác quay đầu nhìn lại, càng thêm điên cuồng chạy. Trễ. Lâm Phong thân thể mãnh liệt xuất hiện tại nam tử trước mặt, nam tử lui về sau nửa bước, cắn răng. Tiểu tử, ta là kim lang săn thú đoàn thành viên, ngươi nếu là dám giết ta, đoàn trưởng chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đều tới giết ta. Các ngươi có muốn thả qua ta ý nghĩ sao? Lâm Phong thở dài, ha ha cười cười, ta bất kể là ai thuê mời các ngươi tới giết ta, bất quá đã các ngươi xuất thủ, loại kia đối đãi các ngươi, thì là tử vong. Lâm Phong thân thể bỗng nhiên xích lại gần nam tử đồng tử trong lúc đó thu về, một đạo linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Lâm Phong ném qua đi, Lâm Phong trực tiếp xông qua, Bạch Vũ kiếm lắc một cái, nam tử đầu rơi trên mặt đất. Lâm Phong tâm thần trực tiếp ngăn chặn nam tử muốn chạy trốn linh hồn. Đừng giả bộ, trong tay tiểu gia thì còn không có không đi căn tiểu thảo. Lâm Phong tâm thần di động mê cung, biến truyền đến thống khổ tiếng kêu rên, Lâm Phong quay người thu hồi Bạch Vũ kiếm trực tiếp đi. Bọn gia hỏa này, không cho chút giáo huấn, còn thật đem mình làm chuyện như vậy. Lâm Phong rời đi tốc độ rất nhanh, sau nửa canh giờ, Kim Lang săn thú đoàn thành viên trở về, liền chỉ thấy ba bộ thần hồn câu diệt thi thể. Tốt ngươi tên tiểu tử. Chớ vừa mới trưởng kích nát bên cạnh cái bàn, trong mắt lóe ra âm trầm quan mang. Để lão tam dẫn đội, thêm gấp đôi người đi lần theo tiểu tử kia. Nghe được chớ vừa lời nói, chúng người thân thể đều run rẩy một chút, hiển nhiên, đoàn trưởng là muốn triệt để xử lý cái phiền phức này. Vâng. Mọi người lĩnh mệnh lui ra, chớ vừa nhìn lấy bảy đặt ở chỗ đó ba bộ thi thể, trong mắt âm trầm càng nghiêm trọng. Lâm đại thánh thật sao? Lão tử muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Chớ vừa thân thể trực tiếp đứng lên, vung tay lên, ba bộ thi thể trực tiếp bị hắn mang đi. Lâm Phong trở lại sân đấu võ. Sân đấu võ phía trên trận đấu vẫn tại tiếp tục, Lâm Phong một mặt nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, Tề Bạc Thiên ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, nhìn đến Lâm Phong thân thể, ánh mắt híp mắt một chút, ngược lại cười tủm tỉm hướng về Lâm Phong đi đến. Lâm đại thánh. Tề Bạc Thiên đứng tại Lâm Phong trước mặt, trên dưới dò xét một phen Lâm Phong, Lâm Phong khẽ miệng mang theo ôn hòa nụ cười, hắn có thể cảm nhận được Lâm Phong trên thân không ngừng kích động khí tức, đó là cái cao thủ. Tốt khí tức cường đại. Hạo Nhi bại tại tiểu tử này trong tay, cũng coi là bạch chuyện đương nhiên. Nghĩ đến chỗ này, Tề Bạc Thiên nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nói, ta là Hạo Nhi phụ thân. Nguyên lai là thành chủ. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, xin hỏi thành chủ tìm ta là có chuyện gì không? Lâm Phong chắp tay một cái, vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự ti đứng ở nơi đó, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Tề Bạc Thiên sắc mặt mang theo vài phần hoảng hốt, tiểu tử này vậy mà không có chút nào sợ hãi. Là như vậy, Lâm Đại Thánh. Các ngươi đoạn đường này đuổi tới doanh thành cũng vất vả, ta đây, tại phủ thành chủ chuẩn bị một thanh niên giao lưu yến hội, chủ yếu đâu, thì là các ngươi những người tuổi trẻ này cùng một chỗ thật tốt giao lưu một phen, cho nên, ngươi nhìn có thể chứ? Tề Bạc Thiên mỉm cười nhìn Lâm Phong. Ta nghĩ, chúng ta doanh thành, có rất nhiều thanh niên nguyện ý kết giao các ngươi những thứ này thanh niên tài tuấn. Nghe được Tề Bạc Thiên lời nói, Lâm Phong tâm thần động một chút. Loại chuyện này vốn là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là, bất kể nói thế nào, Tề Bạc Thiên tự mình mở miệng lời nói, chính mình cự tuyệt, tựa hồ cũng có chút không tử tế. Nhiều tạ thành chủ, chúng ta nhất định đúng hạn đổi tới. Lâm Phong chắp tay, vừa cười vừa nói. Tốt, như vậy tối nay, phủ thành chủ, không gặp không về. Tề Bạc Thiên ánh mắt sau lưng Lâm Phong trên thân mọi người tìm a một vòng, ngược lại quay người trực tiếp rời đi. Đạo sư, chúng ta không là chuẩn bị tối nay thì xuất phát sao? Trương Hàm đứng sau lưng Lâm Phong, nhẹ nói nói, thành chủ này phủ yến hội, chúng ta đi hết lời nói, đoán chừng muốn ngày mai mới có thể lên đường, chuyển động thân thể. Không có việc gì, chúng ta yến hội vừa kết thúc liền đi, nhưng là đã có yến hội, vậy chúng ta tự nhiên là phải thật tốt đi rắn chắc một chút những thứ này thanh niên tài tuấn, thành chủ thịnh tình mời, chúng ta không có thể khiến người ta thất vọng, đúng không? Lâm Phong cười ha hả nói ra. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Trương Hàm gật đầu, mọi người nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút, đều cúi đầu không nói thêm gì nữa. Trương Hàm, ngươi đi thay thế Lý Mục. Đồng nhiên, Lâm Phong nói một câu. Nghe được Lâm Phong lời nói, Trương Hàm gật đầu, hướng thẳng đến trên đài đi. Trương Hàm, ta còn có thể kiên trì một người. Lý Mục quay đầu nhìn lấy Trương Hàm, nói ra. Là đạo sư để cho ta thế cho ngươi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, đạo sư hẳn là có lời muốn cùng ngươi nói. Trương Hàm quay đầu nhìn Lý Mục, nói ra. Nghe được Trương Hàm lời nói, Lý Mục nhìn một chút trên đài Lâm Phong chính ngồi ở chỗ đó đối với hắn gật đầu, Lý Mục không lưu luyến chút nào phía dưới, đứng tại Lâm Phong bên người. Đạo sư, có chuyện gì sao? Chương 3333, Tề Bạc Thiên chú ý điểm. Để ngươi thể lực A, còn có, thật tốt quan sát một chút vừa mới một trận chiến đấu. Nói, Lâm Phong vung tay lên, một thủy tinh cầu xuất hiện tại Lý Mục trong tay, nhìn một chút người ta chiến đấu ý thức, ngươi chiến đấu ý thức, quá kém. Vâng. Lý Mục cầm lấy thủy tinh cầu xoay người đi trong góc nghiên cứu đi. Đạo sư, vậy chúng ta đâu? Mấy cái đầu tiến đến Lâm Phong trước mặt. Gấp cái gì, chờ sau đó có các ngươi tiến bộ thời điểm. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Mọi người gật đầu. Tề Bạc Thiên một mực đều chú ý tới Lâm Phong, quân sư cùng sau lưng Tề Bạc Thiên. Quân sư, ngươi nói, rõ ràng tiểu tử kia tu vi còn phải kém một chút, những người này làm sao lại cam tâm tình nguyện xưng hô tiểu tử này vì đạo sư đâu? Tề Bạc Thiên không có nhữ lại, hỏi. Sư giả, chuyên đạo học nghề giải hoặc vậy. Gia hỏa này rõ ràng tu vi đều không đủ, thậm chí khả năng không phải bọn gia hỏa này đối thủ, làm sao lại có thể trở thành đạo sư đâu? Thanh chủ, ta vừa mới thu đến tin tức, Kim Lang săn thú đoàn ba cái thành viên mới vừa rồi bị giết, thì ở ngoài thành trong rừng, nghe nói, là cái này Lâm Đại Thánh làm. Quân sư thanh âm rất nhẹ, nói ra, ba cái kia truy tung nhà Hàn Băng, tu vi đều tại Lâm Đại Thánh phía trên. Duy nhất một lần giết. Đúng, ngay cả chiến đấu dấu vết đều không mãnh liệt, cái này Lâm Đại Thánh thủ đoạn, mạnh đây. Vậy hắn đây là giả heo ăn thịt hổ. Tề Bạc Thiên mày nhăn lại tới. Tu vi hẳn là chỉ có cao như vậy, nhưng là hôm qua cùng thiếu chủ chiến đấu ngài cũng nhìn đến, gia hỏa này chiến đấu ý thức 10 phần mãnh liệt, đồng thời chiến đấu thủ đoạn cũng hết sức quen thuộc, hiển nhiên là thường xuyên chiến đấu, tiểu tử này, bản thân đầu não thì rất phát đạt, tăng thêm tu vi đến, chỉ cần không phát sinh cái gì ngoài ý muốn lời nói. Tương lai đã định trước sẽ trở thành xưng bá nhất phương cao thủ. Quân sư thanh âm rất nhẹ. Xem ra, tiểu tử này chúng ta vẫn là đến cung cấp mới được à, ngươi đi cảnh cáo một chút Kim Lang săn thú đoàn, muốn bọn họ vẫn là chừa chút tay tương đối tốt. Tề Bạc Thiên mày nhíu lại lấy, nói ra. Nhân tình này chúng ta thì không cần đi bán, có thể xuất thủ đối phó những tiểu tử này. Kim Lang săn thú đoàn khẳng định là bị một loại nào đó chỉ thị, đồng thời, Kim Lang săn thú đoàn những năm này làm cũng quá khiến người ta thất vọng một chút. Giữ lấy sớm muộn là kẻ gây họa, xử lý tốt. Quân sư nhìn lấy Lâm Phong phương hướng, trong mắt chuyển, nói ra. Nghe được quân sư lời nói, Tề Bạc Thiên gật đầu. Cái thành chủ kia, tựa hồ cũng không có an cái gì hảo tâm a. Triệu Khinh Lạc ngồi tại Lâm Phong bên người, nhẹ nói nói, hắn một mực đang quan sát chúng ta đây. Lâm Phong gật đầu. Không có ý tốt không có việc gì, chí ít hắn sẽ không xuất thủ, liền xem như hắn xuất thủ, chúng ta bên người còn có viện trưởng cùng Hồng Viêm đạo sư, hắn cũng sẽ không quá mức phận. Lâm Phong nhẹ nói nói, nhìn đến phía sau hắn cái kia ra hỏa không, cái kia ra hỏa mới là chúng ta phải chú ý, tên kia 89 phần 10 cũng là Tề Bạc Thiên cố vấn, khẳng định không phải vật gì tốt. Bày mưu tính kế người, khẳng định đều không phải là vật gì tốt ta. Triệu Khinh Lạc tại nói thầm trong lòng một tiếng, ngược lại ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân, Lâm Phong vẫn như cũ đứng ở nơi đó, khóe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Thấy thế nào, Lâm đại ca càng giống là cái kia. Ân, không phải vật gì tốt người a. Còn có sau cùng một trận chiến đấu. Đương nhiên, Lâm Phong mở miệng, thở phào, cười ha hả nói ra, những thứ này Nam viện ra sân khí thế ngược lại là rất lớn, bất quá vẫn là kém một chút ta. Đã càng ngày càng cường đại, chúng ta đến đón lấy chiến đấu, khẳng định phải càng nhiều. Triệu Khinh Lạc nhẹ nói nói, hy vọng tiếp sau đó cũng có thể dạng này trực tiếp đi qua đi. Không có việc gì. Lâm Phong khoát tay, cười ha hả nói ra, các ngươi không phải cũng đang không ngừng mạnh lên sao. Ta nghe nói Nam viện thi đấu chỗ tại Trung Châu khắp nơi đều là di tích, cao thủ chồng chất như mây, đến lúc đó, chúng ta có thể là có thể thật tốt đi qua cảm thụ một phen. Triệu Khinh Lạc dừng một chút, ngược lại gật đầu. Thanh Sơn thư viện vị trí vẫn là quá vắng vẻ, nếu là có thể giống hắn tứ viện một dạng, càng thêm tiếp cận Trung Châu vậy là tốt rồi. Triệu Khinh Lạc nói thầm một tiếng, nói ra. Xa có xa chỗ tốt ta, ngươi nhìn, Trung Châu thế nhưng là toàn bộ chủ tinh trung gian khu vực, tất cả tu chân giả chen vỡ đầu đều muốn đi qua, Trung Châu chỉ có lớn như vậy, cho nên, địa phương tiểu A, ngươi canh đồng núi thư viện bao lớn. Lâm Phong cười ha hả nói ra, chủ yếu nhất là, toàn bộ Thanh Sơn thư viện đều tại hướng lấy định hướng không gian bên trong di chuyển, đến lúc đó, trực tiếp ở trong không gian xác định một cái tiết điểm liên tiếp đến Trung Châu, về sau trong khoảng cách Châu thì rất gần, không phải sao? Triệu Khinh Lạc le lưới. Đúng, ngươi đồ vật. Đồng nhiên, Lâm Phong tay run một cái, đem một phần quyển trục đặt ở Triệu Khinh Lạc trên tay, đây là ta ngẫu nhiên đạt được, gần nhất mới nhớ tới. Lâm Phong liếc mắt nhìn Triệu Khinh Lạc, nhẹ nói nói. Triệu Khinh Lạc tiếp nhận. Cảm ơn Lâm đại ca. Nhìn một chút, Triệu Khinh Lạc thần sắc lập tức liền biến, thu hồi quyển trục, một mặt nghiêm túc nói với Lâm Phong. Cảm ơn ta làm cái gì, đây vốn chính là ta đáp ứng ngươi, hiện tại cho ngươi cũng coi là vật quy nguyên chủ, chính ngươi thật tốt thu đi. Lâm Phong khoát tay, cười ha hả nói ra, dù sao ta cũng sẽ không các ngươi cái này cái gì chính là cái này tu luyện chi pháp, lãng phí rất đáng tiếc. Nghe được Lâm Phong lời nói, Triệu Khinh Lạc cười khẽ xuất sinh. Lâm đại ca, ta nhìn ngài dứt khoát thu nhẹ rơi làm đồ đệ tốt. Tiểu Bạch cười tủm tỉm tiến đến Lâm Phong trước mặt, như thế tới nói, ngài liền có thể tận tâm tận lực dạy bảo nhẹ rơi. Tiểu Bạch đống nhiên tiến đến Lâm Phong trước mặt, nói ra, nhẹ rơi muốn là đồ đệ của ta, ngươi là ta cái gì tới. Lâm Phong đầu chuyển một chút. Sư phụ. Tiểu Bạch không chút do dự hô một tiếng, Lâm Phong khoát tay, có chút ghét bỏ. Đi một bên, nhẹ rơi tu vi cao như vậy, ra cùng ta cùng một chỗ ăn tư nguyên bên ngoài, ta cũng dạy không để cho cái gì. Nói, Lâm Phong khoát tay hướng về bên ngoài đi đến. Chủ nhân, ngài yên tâm đi, tuy nhiên ta không có vãng sinh hoa toàn bộ tu luyện chi pháp, nhưng là cái này sơ kỳ tu luyện chi pháp, tuyệt đối là chân thực không có bất kỳ cái gì lỗ hổng. Tinh phần thanh âm nhàn nhạt, nói với Lâm Phong. Ta tin tưởng ngươi. Lâm Phong ha ha cười cười, ngươi đều lấy ra, ta muốn là không tin nữa ngươi, vậy liền lộ ra ta có chút giả mồm. Tinh phần quên, chủ nhân hắn là lớn nhất không tim không phổi. Ta biết. Tinh phần dầu dĩ nói ra, chúc nàng sớm ngày kỳ khai đắc thắng. Tinh phần, ngươi đối Triệu gia quen thuộc sao? Lâm Phong đống nhiên cười tủm tỉm hỏi, thực ta cảm thấy, việc cần hoàn thành liền muốn làm trọn vẹn, ngươi muốn là đối Triệu gia tàng kinh các tương đối quen thuộc lời nói, chúng ta có thể đi qua nhìn một chút ta. Lâm Phong tâm thần đung đưa, cười tủm tỉm nói ra, nói không chừng chúng ta có thể có đại thu hoạch ta. Chương 3334, thành chủ thiết yến. Tinh phần không nói thêm gì nữa. Chủ nhân, Triệu gia đi qua trên trăm vạn năm lắng đọng, dạng này một đại gia tộc, không phải nói đi vào liền có thể đi vào. Còn nữa, Triệu gia nội tình phong phú, bình thường người cũng không có khả năng tìm tới Triệu gia. Hậu thổ nhẹ nói nói, không có việc gì, còn nhiều thời gian. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Chủ nhân, ngày ngày sau không phải còn muốn đem Triệu gia cho Lung Lạc đưa tới tay sao? Thiên Lung cũng nhỏ giọng mở miệng, đi móc Triệu gia vốn liếng không tốt, cho nên, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đường đi tốt, thiên cơ môn cũng không tệ à, lớn như vậy một cái thiên cơ môn, chúng ta muốn là đi cướp về, khẳng định kiếm lời chết. Thiên Lung vẻ mặt thành thật nói với Lâm Phong. Hắn đã sớm muốn rục dịch à? Thiên cơ môn? Chúng ta vẫn là khác gấp gáp như vậy tưởng tượng đi. Bậc tăng hắng một cái, nhẹ nói nói. Đổi điểm hắn sự tình làm đi. Đúng vậy a, chúng ta cũng không phải cường đạo, vẫn là đổi một ít chuyện làm đi. Lâm Phong cũng cười tủm tỉm nói ra. Đạo sư, đằng sau học sinh lại gần, mọi người chiến đấu đã hoàn thành. Lâm Phong thở phào, cười ha hả đứng ở nơi đó, nói, đi thôi, chúng ta trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút, tối nay còn có đại yến hội đâu. Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng mắt người lập tức liền theo sáng. Tốt tốt, mọi người cùng nhau đi a. Nói, mọi người toàn bộ đều hướng về tiểu lâu đi. Buổi tối thời điểm, Lâm Phong lấy làm một đám gia hỏa không vui đi tham gia đâu, quính mà qua mới phát hiện nguyên một đám toàn bộ đều đã cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy ở nơi đó chuẩn bị. Hoàn toàn thì là một đám nhàm chán gia hỏa. Nhìn đến một đám gia hỏa bộ dáng, Lâm Phong thở dài, một mặt im lặng, tâm lý lại yên lặng đích nói thầm, hắn còn tưởng rằng này một đám gia hỏa không muốn đi đâu, kết quả nguyên một đám đem chính mình cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy, cũng là không có người nào. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong chỉ có thể ở tâm lý thở dài. Quả nhiên là không thể nhìn bề ngoài a. Lâm Phong mặc lấy bình thường y phục đi giữa đám người. Đạo sư, ngài làm sao không trang điểm một chút a? Mọi người cười nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, tối thiểu cũng đẹp trai hơn một chút a. Các ngươi đều là độc thân cậu, muốn đi trêu chọc muội, ta không giống nhau a, ta có lão bà. Vẫn là không nên đánh giả trang đến đẹp trai như vậy, vạn nhất đem các ngươi danh tiếng đều cướp đi, ta chẳng phải là cũng quá thẹn đối với các ngươi. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người tập thể sủi cười một tiếng. Tại năng lực phía trên, bọn họ không sánh bằng Lâm đạo sư, nhưng là tại đẹp trai phương diện, bọn họ tuyệt đối so với đạo sư càng thêm đẹp trai. Bất quá, mọi người thấy Lâm Phong bộ dáng, cũng chỉ là tằng hắng một cái, sau đó quay người theo một bên đi qua, mặc dù là lớn lên so ngược lại là đẹp trai, nhưng là vẫn không muốn đích thân nói cho đạo sư tốt, miễn cho đạo sư tâm lý không thăng bằng. Mọi người tại tâm lý yên lặng nói thầm một tiếng. Ta nói các ngươi tiểu tử, các ngươi muốn là có chuyện gì, cứ việc cùng ta nói là được, không cần dạng này nhỏ giọng thầm thì, ta và các ngươi nói, ta thế nhưng là không sợ nhất cái này. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, ngược lại lắc đầu. Muốn ta đã từng cũng là hào hoa phong nhã, thư sinh ý khí, chỉ điểm giang sơn, khi đó bên cạnh ta, thế nhưng là như hoa mỹ quyến một đồng lớn, cho tới bây giờ đều chưa từng thiếu qua. Suy nghĩ một chút, thật sự là hoài niệm. Mọi người thấy Lâm Phong, sau cùng khỏe miệng có quắc quất. Ha ha, chúng ta đến phủ thành chủ. Tiểu Bạch hô một tiếng, mọi người lập tức ngẩng đầu, bên ngoài có không ít tiên linh quân đứng ở nơi đó, nhìn đến Lâm Phong bọn người tới, chúng người thần sắc đều đi theo chấn hưng. Là Thanh Sơn thư viện chư vị đi, chúng ta thành chủ đã sớm tại chờ các ngươi, mời đi. Tiên linh quân mang một cái đầu đệ tử quét mắt một vòng mọi người, ngược lại trực tiếp quay người hướng về bên trong đi đến. Đa tạ quân quan đại nhân. Tiểu Bạch cười tủm tỉm nói ra, một số cũng đã bày lên giá đỡ, một bộ nghiêm túc bộ dáng, chỉ là ánh mắt lại đều ở chung quanh quét lấy, một mặt hưng phấn bộ dáng, riêng là nhìn đến xinh đẹp mỹ nữ về sau, ánh mắt cơ hồ đều không mở ra được. Đều là tuổi thanh xuân a. Lâm Phong nhịn không được ở trong lòng cảm thán một phen, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, toàn thân đề phòng, không có buông tha bất luận cái gì gió thổi cỏ lay ý tứ. Đạo sư, cái này doanh thành phủ thành chủ, rất phong độ a. Lý Phong nhỏ giọng nói ra, nhiều như vậy dọa người muốn nuôi, khẳng định cần không ít tư nguyên. Đó là đương nhiên, doanh thành phủ thành chủ tiên linh quân, ngươi nhìn, đều buộc thành đống, khẳng định là doanh thành thu nhập không tệ, cho nên bọn gia hỏa này mới toàn bộ đều thu ở chỗ này, chúng ta cũng đi vào xem thật kỹ một chút đi. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người sững sờ một chút, ngược lại gật đầu, theo Lâm Phong cùng một chỗ hướng về bên trong đi đến, một đoàn người theo tiên linh quân hướng phía trước, Tề Bạc Thiên mang theo Tề Hạo ra đón. Thanh Sơn thư viện các vị thanh niên tài tuần tới. Tề Bạc Thiên mang trên mặt ôn hòa nụ cười, tới tới tới, mọi người mau vào, con người của ta à, không có hắn bản sự, lớn nhất yêu thích cũng là hy vọng nhiều hơn xem lại các ngươi những thứ này thanh niên tài tuấn giao lưu, mau vào mau vào. Tề Bạc Thiên mang trên mặt ôn hòa nụ cười không ngừng kêu gọi mọi người, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, ngược lại trực tiếp theo Tề Bạc Thiên hướng về bên trong đi, Tề Bạc Thiên ánh mắt tại Lâm Phong trên thân dừng một chút. Cha, ta đi vào trước. Tề Hạo mi đầu hơi nhíu lấy, nói ra. Hạo nhi, ở chỗ này, thật tốt nhận thức một chút Thanh Sơn thư viện những thứ này thanh niên tài tuấn, đối ngươi về sau, có chỗ tốt. Tề Bạc Thiên ánh mắt híp lại, trực tiếp tiếp ngăn lại Tề Hạo đường. Tề Hạo muốn nói lại thôi, chỉ là an tĩnh cùng sau lưng Tề Bạc Thiên. Tề Hạo giống như không thích lắm dạng này tụ hội a. Tiểu Bạch tiến đến Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng nói ra. Không phải không ưa thích, chỉ là không thích an bài như vậy a. Lâm Phong ha ha cười cười. Gia hỏa này là cái tâm cao khí ngạo gia hỏa, Tề Bạc Thiên an bài, không hợp tâm ý của hắn à. Lâm Phong khoát khoát tay, cười ha hả nói ra, ăn ngon uống sướng, ăn uống xong chúng ta sẽ phải lên đường. Tiểu Bạch điểm đầu, ngồi tại Lâm Phong bên người ăn thập phần vui vẻ. Lâm Đại Thánh đồng học thật sao? Tề Bạc Thiên đi đến Lâm Phong bên người, ngươi cùng Hạo Nhi chiến đấu, ta đều nhìn, 10 phần đặc sắc, Thanh Sơn thư viện, đúng giờ nhân tài xuất hiện lớp lớp à. Tề Bạc Thiên mang trên mặt nụ cười. Ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đến một cái chuyện, ngược lại cười ha hả nói ra. Ngài nói quá lời. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, thiếu chủ thiên phú tuyệt hảo, không ra mấy năm, nhất định có thể siêu việt. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tề Bạc Thiên cười nhạt gật đầu, đúng vậy à, tiểu tử này cũng là quá không đem tu luyện để ở trong lòng, nếu có thể nhiều hơn tu luyện lời nói, ngày sau thành tựu khẳng định ở ta nơi này cái cha phía trên. Chương 3335, Tề Bạc Thiên tâm tư. Nghe được Tề Bạc Thiên lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười. Tề Bạc Thiên ánh mắt lại một lần nữa đặt ở Lâm Phong trên thân, Lâm Phong vẫn như cũ đứng ở nơi đó, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, chỉ là nụ cười này, để Tề Bạc Thiên tâm thần có chút không chừng, trong lúc nhất thời có chút đắn đo khó định Lâm Phong ý nghĩ. Tiểu tử này, xem ra cũng không phải một chiếc đèn cạn dầu a. Lâm Đại Thánh đồng học, ta nghe nói Thanh Sơn Thư viện điều lệ chế độ vẫn là rất rộng rãi, ngươi cảm thấy ta hạo nhi, như thế nào? Tề Bạc Thiên lại một lần nữa nói với Lâm Phong. Thiếu chủ tự nhiên là rất ưu tú, nếu như muốn đi vào Thanh Sơn Thư viện bồi dưỡng lời nói, khẳng định là không có vấn đề. Lâm Phong cười ha hả nói ra, ta tin tưởng thiếu chủ nhất định có thể trở thành Thanh Sơn Thư viện một khỏa sáng chói ngôi sao. Tề Bạc Thiên dừng một chút nhìn lấy Lâm Phong, hắn cũng không tin Lâm Phong không biết khác ý nghĩ, nào biết được Lâm Phong chỉ là khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười đứng ở nơi đó, hoàn toàn thì là một bộ ta không biết người tâm tư bộ dáng. Tiểu tử này, Tề Bạc Thiên rất nhỏ tằng hắng một cái. Thanh chủ, ngài ho khan là sinh bệnh sao? Chúng ta nơi này có tốt nhất đan dược, ngài nhìn, chỉ cần một khỏa, bách bệnh bất xâm. Quý Triệu cười tủm tỉm tiến đến Tề Bạc Thiên trước mặt, nói ra. Lâm Phong cũng cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Mỗi vị thành chủ, yêu cầu tu vi nhất định phải là Đại La Kim Tiên, nhưng phàm là đạt tới Đại La Kim Tiên tu chân giả, đều là thủy hỏa bất xâm, căn bản liền sẽ không sinh bệnh. Quý Triệu vừa đúng nhắc nhở, để Tề Bạc Thiên thần sắc biến hóa một chút, sắc mặt nụ cười cũng biến thành lúng túng. Tiểu tử này rõ ràng thì là cố ý. Ta không sao. Tề Bạc Thiên thanh âm có mấy phần xấu hổ, cười ha hả nói ra. Lâm Phong đứng ở nơi đó, không có nối liền Tề Bạc Thiên lời nói ý tứ. Tề Bạc Thiên ánh mắt đi một vòng, sau cùng rơi vào Lý Phong trên thân. Lý Phong chính thấp giọng cùng một cái mỹ nữ trao đổi, hai người trên mặt đều mang ôn hòa nụ cười, một bộ ta mặc kệ là bộ dáng. Tề Bạc Thiên đi hai bộ tốc độ dừng lại. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Tinh phần thanh âm tại Lâm Phong trong óc vang lên. Rất đơn giản, muốn chen rơi Thanh Sơn Thư viện trong tiểu đội một cái thành viên, để hắn nhi tử đi tham gia trận đấu. Lâm Phong ha ha cười cười, nói ra, bản tính đánh cho rất tốt, đùng đùng, không, rước, vang, lao đầu này ý nghĩ cũng rất tốt. Nghe được Lâm Phong lời nói, tinh phần trầm mặc đi xuống điệu tâm chi viêm, Lâm Phong có thể cảm nhận được tinh phần khinh thường. Tề Hạo tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng là tu vi, so với Thanh Sơn Thư viện những học sinh này, vẫn là kém xa. Đồng thời, Tề Hạo bản thân cũng không phải là Thanh Sơn Thư viện học sinh, lúc này muốn đại biểu Thanh Sơn Thư viện đi tham gia triển lãm, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Lâm Phong cuối cùng là biết vì cái gì Doanh Thành Nam viện náo nhiệt như vậy, cái kia rõ ràng cũng là tại cho Tề Hạo dựng nên uy nghiêm a. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong lắc đầu. Lâm Đại Thánh đồng học. Tề Bạc Thiên lại một lần nữa trở lại Lâm Phong bên người. Xin hỏi thành chủ đại nhân còn có cái gì phân phó sao? Nếu có, thành chủ đại nhân cứ việc cùng ta nói. Ta nhất định chân long dao găm ta không nói, biết gì nói nấy. Lâm Phong cười ha hả đứng ở nơi đó, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tề Bạc Thiên thần sắc dừng một chút. Ta thì một cái yêu cầu. Nhìn đến Lâm Phong một bộ khí hậu bất xâm bộ dáng, Tề Bạc Thiên dừng một chút, nói ra. Tề Hạo tu vi, ngươi cũng nhìn đến, ngươi là Thanh Sơn Thư viện hạt giống tuyển thủ, ngươi xuất thủ, mới giải quyết Tề Hạo, cho nên, ta tin tưởng, Tề Hạo có tiến vào Thanh Sơn Thư viện tư cách. Tề Bạc Thiên hơi ngước đầu, nói ra. Lâm Phong gật đầu, cái này xác thực, Tề Hạo ta dối trá không tệ, liền xem như tiến vào Thành Sơn Thư viện, vậy cũng tuyệt đối là tinh anh cấp chớ học sinh. Thành chủ đại nhân ngài yên tâm, thiếu chủ tu vi cao như vậy, tiến vào Thành Sơn Thư viện, chỉ cần thiếu chủ nghĩ, khẳng định tùy thời đều có thể. Lâm Phong vẫn như cũ híp mắt, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Tề Bạc Thiên trong lòng cứng lên. Hắn biết Lâm Phong tiểu tử này là cố ý, thế nhưng là lúc này hết lần này tới lần khác lại nói không ra bất kỳ lời nói đến, tiểu tử này. Ngươi hiểu ta ý nghĩ. Tề Bạc Thiên cũng không giấu giếm, nụ cười trên mặt cũng không có, trực tiếp nhìn lấy Lâm Phong, một mặt khẳng định nói ra. Ta không biết thành chủ ngài là có ý gì. Lâm Phong túi đầu đứng ở nơi đó, một mặt trung thực bộ dáng, Tề Bạc Thiên dừng lại, trên mặt dần dần xuất hiện mấy phần âm trầm, cùng Lâm Phong trò chuyện lâu như vậy, tiểu tử này rõ ràng cũng là giả heo ăn thịt hổ. Tiểu tử, xóa bỏ các ngươi trong tiểu đội một cái thành viên, để Hạo Nhi trên đỉnh. Tề Bạc Thiên trực tiếp nói với Lâm Phong. Ta ý nghĩ, rõ ràng sao? Đây là thù lao. Tề Bạc Thiên đem một cái túi trực tiếp đưa đến Lâm Phong trước mặt, Lâm Phong nhìn một chút Tề Bạc Thiên, sau đó nhìn một chút cái túi, lắc đầu, thở dài, nói: "Thật xin lỗi, thành chủ, chúng ta tham gia trận đấu thành viên đều là viện trưởng tự mình định ra đến, viện trưởng nói có thể liền có thể, viện trưởng nói không có khả năng, cái kia lại không được, cho nên nếu như hắn thành chủ thật hy vọng thiếu chủ có thể đi tham gia năm viện trận đấu, vậy liền đi cùng chúng ta viện trưởng nói đi." Lâm Phong nói khí định thần nhàn. Tề Bạc Thiên đứng ở nơi đó. Hắn đương nhiên biết Hồng Sơn sẽ không đáp ứng, Tề Hạo không phải Thanh Sơn thư viện học sinh, dựa theo Hồng Sơn cái kia tính nết, căn bản liền sẽ không đồng ý dạng này sự tình. Thù lao gấp đôi. Tề Bạc Thiên cắn răng, nói ra, ta lại ngoài định mức cho ngươi 10 triệu thượng phẩm tiên linh thạch. Lâm Phong vẫn như cũ đứng ở nơi đó không hề động. Đằng sau mấy cái Thanh Sơn thư viện học sinh nghe được Tề Bạc Thiên mở ra điều kiện về sau, không tử tế cười ra tiếng, cho Lâm đạo sư mở tiên linh đá kiện. Mọi người đều biết, Lâm đạo sư không bao giờ thiếu, cũng là tiên linh thạch. Trên mặt mọi người đều ẩn nín cười cho, ở phía sau, thân thể run không ngừng lấy. Ta không có hứng thú. Lâm Phong trả lời, mười phần ngắn gọn. Tề Bạc Thiên đứng ở nơi đó, hắn xem như nhìn ra, Lâm Phong ra hỏa này, rõ ràng cũng là không để mình bị đẩy vòng vòng. Tiểu tử, ngươi có thể nghĩ tốt. Tề Bạc Thiên lạnh hừ một tiếng, ta kiên nhẫn, là có hạn độ. Thành chủ đại nhân, ta nghĩ ta cũng nói rất rõ ràng, chuyện này, ta cũng vô pháp làm chủ, đây là Thanh Sơn Thư viện sự tình, mà ta, chỉ là Thanh Sơn Thư viện một cái học sinh A. Lâm Phong thở dài, nói ra, ta cũng cùng thành chủ đại nhân nói, thành chủ đại nhân thật hy vọng thiếu chủ tiến vào lời nói, liền trực tiếp đi tìm viện trưởng là được. Tề Bạc Thiên thần sắc dừng một chút. Tiểu tử, ngươi là chân tâm thực ý. Đương nhiên. Lâm Phong một mặt khẳng định gật đầu. Tốt. Tốt. Tốt. Tề Bạc Thiên liền nói ba chữ tốt, lui về sau nửa bước, trong mắt đều là âm trầm nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong vẫn như cũ đứng ở nơi đó, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Tề Bạc Thiên trên mặt băng lãnh càng nghiêm trọng lên. Lao ra hỏa này. Chương 3336, kịp thời đổi tới. Là hắn biết, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, bất quá nhìn hiện tại cái này ra hỏa bộ dáng, tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận a. Nhìn đến Tề Bạc Thiên bộ dáng, Lâm Phong ở trong lòng bắt đầu đích nói thầm, Tề Hạo tu vi là không tệ, nhưng là, hắn cũng rõ ràng, Tề Hạo tu vi vẫn là kém một chút, muốn đi vào năm viện trận đấu, lần tiếp theo còn tạm được. Đáng tiếc, Tề Bạc Thiên tựa hồ thật sự coi chính mình nhi tử cũng là thiên hạ bà bối. Tề Bạc Thiên nhìn lấy Lâm Phong, đồng nhiên, một đạo khí tức cường đại hướng thẳng đến Lâm Phong nghiền ép lên tới. Cha, ngươi làm cái gì? Tề Hạo đi bắt Tề Bạc Thiên, Tề Bạc Thiên thân thể dốc hết ra động một cái, Tề Hạo toàn bộ đều bay ra ngoài, Lâm Phong vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, giống như khí tức đối với hắn không có bất kỳ biện pháp nào đồng dạng. Tề Bạc Thiên đi lên phía trước một bước, hắn ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử này lấy cái gì được. Các hạ là không là có chút quá phận. Ngay lúc này, một cái mang theo vài phần tiết hận âm thanh vang lên, Tề Bạc Thiên thân thể rung động. Dốc hết ra một chút, một cái tay ngăn ở Tề Bạc Thiên trước mặt. Hồng Sơn đứng tại Lâm Phong trước mặt, chắp tay sau lưng nhìn lấy Tề Bạc Thiên. Hồng Sơn. Nhìn đến Hồng Sơn, Tề Bạc Thiên híp mắt lại đến, ngược lại cười lạnh một tiếng, nói, Hồng Sơn viện trưởng đến cũng nhanh. Cũng không phải, nghe nói tối nay Tề thành chủ yến khách, ta cái này ngựa không dừng vó thì chạy tới, Tề thành chủ, ta không có chế a. Hồng Sơn mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nói ra, không có. Tề Bạc Thiên sau lưng Hồng Sơn quét mắt một vòng, những học sinh này lúc này toàn bộ đều quy quy củ củ đứng sau lưng Tề Bạc Thiên, nguyên một đám một mặt nhu thuận bộ dáng, nhìn đến bọn gia hỏa này bộ dáng, Tề Bạc Thiên thần sắc dừng một chút. Hồng Sơn viện trưởng đã đến, xin mời ngồi. Thượng tọa cũng không cần, ta thì muốn hỏi một chút, Tề thành chủ vì sao vừa mới khi dễ học cho ta, Tề thành chủ là Đại La Kim Tiên. Học cho ta bất quá là một người bình thường tiên tu vì, tục ngữ nói tốt, một cảnh giới một cái danh trời, ngươi cùng ta học sinh ngăn cách hai cái danh trời, ngươi khi dễ học cho ta, thật tốt sao? Hồng Sơn lời nói, thanh âm không cao, nhưng là Tề Bạc Thiên thần sắc lại càng lâm trầm. Hiển nhiên, lão đầu này lúc này, là hưng sư vấn tội tới. Ta nói lão đầu, lời này của ngươi nói có đúng hay không có chút quá phận. Tề Bạc Thiên đi lên phía trước một bước, chúng ta nói thế nào cũng đều là giống nhau cảnh giới. Ta cho nhi tử ta mưu điểm phúc lợi, mà thôi xem như nhân chi thường tình đi. Đó là tự nhiên, ai cũng có chính mình bảo bối đồ vật, liền giống với thành chủ ngài, chỉ như vậy một cái hài tử, nhưng là đâu, ta quất lời nói cũng muốn nói trước, cái kia chính là, quý công tử muốn đi vào Thanh Sơn thư viện tu tập, ta hoan nghênh, phàm là dùng khi dễ như vậy học cho ta phương thức, ta không tiếp thụ. Nghe được Hồng Sơn lời nói, Tề Bạc Thiên thần sắc dừng một chút, một đôi mắt chết đặt ở Hồng Sơn trên thân. Ngươi thật không đáp ứng. Tiểu tử, ngươi trước mang theo mọi người rời đi. Hồng Sơn quay đầu nói với Lâm Phong. Đúng, viện trưởng. Lâm Phong gật đầu, vung tay lên, Thanh Sơn thư viện học sinh toàn bộ đều đi theo rời đi. Một số tới tham gia yến hội thanh niên tài tuấn nhìn đến Thanh Sơn thư viện học sinh rời đi, mang theo vài phần tiếc hận, một số trực tiếp liền theo đi. Cái này vị thành chủ hôm nay đại khái là náo tử quất. Vừa có người đi, tất cả mọi người theo bắt đầu hướng về bên ngoài đi đến, chủ yếu là, Quý Triệu trên người bọn họ đan dược tài liệu thật sự là quá phù hợp bọn họ tâm ý. Rẻ tiền giá cả, tác phẩm ưu tú, chủ yếu nhất là, số lượng nhiều a, bọn họ muốn là bình thường muốn đi gom góp nhiều đồ như vậy, đều còn không biết muốn hao phí bao nhiêu tâm tư. Hồng Sơn, ngươi là cố ý. Cảm nhận được tất cả mọi người đi, Tề Bạc Thiên cúi đầu nhìn lấy Hồng Sơn, một mặt âm trầm nói ra. Đúng vậy a, không phải vậy đâu. Hồng Sơn ha ha cười cười, nói ra, không phải vậy ta vẫn là đến mời ngươi ăn pháp à, Tề Bạc Thiên, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, không muốn vọng tưởng đối học trò ta ra tay. Nghe được Hồng Sơn lời nói, Tề Bạc Thiên cười lạnh một tiếng, đồng nhiên, Tề Bạc Thiên chỉnh thân thể bay lên, ngay sau đó, không gian xung quanh đều đi theo không ngừng kích động. Nhìn đến Tề Bạc Thiên bộ dáng, Hồng Sơn lạnh hừ một tiếng, chân lắc một cái, một cỗ cường đại khí tức hướng thẳng đến Đủ Đỗ Quấn. Đi vòng qua, về sau đánh lên. Cảm nhận được chung quanh linh lực ba động, Tiểu Bạch nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Không cần quản, chúng ta trước hiện tại trực tiếp rời đi, Quý Triệu, các ngươi đi ngồi chuyển tống trận đi cái kế tiếp thành thị, chúng ta bắt đầu chúng ta lịch luyện hành trình. Nói, Lâm Phong tay run một cái, tay nắm lấy Bạch Vũ kiếm hướng thẳng đến thành đi ra ngoài. Tại bọn họ rời đi chẳng phải, Kim Lang săn thú đoàn. Đoàn trưởng, đã ra khỏi thành. Nguyên bản một mực nhắm mắt lại chớ vừa mở to mắt, ngược lại trên mặt lộ ra một cái âm trầm nụ cười, gật đầu. Nói, tốt, hiện tại các ngươi liền bắt đầu đi chuẩn bị, nhớ kỹ, bắt bọn hắn đầu trở về, lễ tế chúng ta chết đi huynh đệ. Vâng. Kim Lang săn thú đoàn thành viên một mặt chút nghiêm túc đầu, ngược lại quay người trực tiếp rời đi, theo đuôi người Lâm Phong một đoàn người ra doanh thành. Hồng Sơn chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, Tề Bạc Thiên ngẩng đầu nhìn Hồng Sơn, một mặt thật không thể tin. Ngươi, ngươi làm sao lại như vậy? Điều đó không có khả năng, ngươi, ngươi. Tề Bạc Thiên chỉ Hồng Sơn. Ta tuy nhiên thiên phú không thế nào, nhưng là đã từng dù sao bị qua Long Hoàng Đại Nhân chỉ điểm, huống chi mười mấy vạn năm trước, ta liền đã tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Hồng Sơn cúi đầu nhìn một chút Tề Bạc Thiên, quay người chậm rãi hướng về phủ thành chủ đi ra ngoài. Tề Bạc Thiên không cùng đi lên, chỉ là cắn răng nhìn lấy Hồng Sơn bóng lưng. Cái lao nhân này, vậy mà ẩn giấu tu vi. Hắn thật sự là chủ quan. Hắn vậy mà bại tại lao đầu tử kia trong tay. Ra doanh thành phủ thành chủ. Hồng Sơn quay đầu nhìn một chút, vung tay lên, một đạo vô hình cấm chế trực tiếp ngăn trở chung quanh thế giới. Hồng Sơn thân thể biến mất ở trong màn đêm. Hồng Sơn. Doanh thành phủ thành chủ truyền đến Tề Bạc Thiên nghiến răng nghiến lợi thanh âm, không biết sao bên trên bầu trời cấm chế quá mức cường đại, trong đoạn thời gian hắn căn bản là không cách nào phá mở. Lâm Phong bọn họ đâu? Hồng Viêm xuất hiện tại Hồng Sơn trước mặt, Hồng Sơn chắp tay sau lưng hỏi. Đã bắt đầu lịch luyện, Kim Lang săn thú đoàn thành viên toàn bộ đều theo tới, trong những người này có không ít cường giả. Hồng Viêm đạo sư mày nhíu lại lấy, nói thảo. Để bọn hắn đi thôi, lần này chiến đấu chưa từng có kịch liệt, chúng ta cũng không thể để bọn hắn thì chả là cái kia nhà ấm bên trong Đông Hoa bộ dáng, cũng nên là ra đi tiếp thu phong sương thời điểm. Nghe được Hồng Sơn, Hồng Viêm đạo sư gật đầu. Cái kia chớ vừa cũng âm thầm theo tới, hắn tu vi, tại Lâm Phong bọn họ phía trên, chỉ sợ. Một cái chớ vừa không đủ không sợ, không nên xem thường Lâm Phong tiểu tử này tu vi. Tiểu tử này tuy nhiên bình thường cả lơ phất phơ, nhưng là tu vi tuyệt đối sẽ không kém, cho nên ngươi cứ yên tâm tốt. Chương 3337, vào núi. Hồng Viêm lại một lần nữa gật đầu. Ngươi đi nhìn một chút hắn hai cái đội ngũ đi, tuy nhiên có Đố Lao cùng Lao đang theo, nhưng là làm vì bọn họ đạo sư, ngươi vẫn là muốn trực tiếp đuổi theo. Vâng. Hồng Viêm thân thể biến mất tại trước mặt. Hồng Sơn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt cũng đều mang theo vài phần hưng phấn, hắn ngược lại muốn nhìn xem. Lâm Phong tiểu tử này đến cùng có thể đạt tới bộ dáng gì tu vi tầng thứ. Hy vọng lần này, cái này ba cái tiểu hỏa tử có thể đủ tốt tốt nhận thức một chút chính mình đi. Hồng Sơn thân thể biến mất ở trong màn đêm, đã từ từ đi theo Kim Lang săn thú đoàn sau lưng. Lâm Phong một đoàn người một đường hướng phía trước, Kim Lang săn thú đoàn thành viên theo ở phía sau, nguyên một đám trong mắt đều là không quan trọng. Bọn gia hỏa này, đi được thật là rất nhanh. Đúng vậy à, chúng ta đi cùng thời gian dài như vậy, lại còn không cùng phía trên. Ngươi nói chúng ta đoàn trưởng có phải hay không lầm, có phải hay không những tên kia vẫn chưa đi. Hắc hắc, quản nó chi, dù sao chúng ta dựa theo đoàn trưởng phân phó đến liền có thể, không người một tiểu tổ tìm kiếm những tên kia, muốn không, hai người chúng ta tiểu đội thì từ nơi này tách ra. Đi đầu nam tử xấu xí, nói ra. Được. Một cái khác nam tử gật đầu, 10 người từ nơi này làm 5 người, một hàng đi phía đông, một hàng đi phía tây. Trên đỉnh núi, một đám gia hỏa trốn ở hàng không trong dương, hàng không dương hữu hiệu ngăn cách, bên ngoài cùng bên trong thế giới, cho nên bọn họ căn bản là không cách nào cảm giác được Lâm Phong một đoàn người. Đi. Không biết người nào nhỏ giọng nói một câu, Lâm Phong gật đầu, thẳng hắng một cái, một đám người lập tức từ bên trong chui ra. Ôi ta đi, thật sự là đầy đủ vất vả. Đúng vậy a, tiểu gia hỏa này nhét nhiều người như vậy, rất khó chịu. Mọi người từ bên trong chui ra, Lâm Phong đi ở trước nhất, Bạch Vũ kiếm chỉ phía dưới 5 người, nói, đi thôi, chúng ta mục tiêu cũng là cái kia 5 cái đại gia hỏa, hiện tại chúng ta thì đi xử lý cái kia 5 cái đại gia hỏa. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, ánh mắt mọi người đều ngẫu nhiên thả ở phía dưới, quả nhiên thấy 5 người hướng về bên này, cái kia 5 người một mặt ghét bỏ bộ dáng, nhìn đến cái kia 5 người bộ dáng về sau, Lâm Phong thần sắc hơi hơi biến hóa một chút. Chớ vừa theo tới. Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng người thần sắc lập tức liền biến, nguyên bản còn nhẹ nhõm một đoàn người lập tức đều đi theo đổ thân thể. Cái kia, Kim Lang săn thú đoàn đoàn trưởng tới sao? Tiểu Bạch quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, cái kia muốn không Lâm đại ca, chúng ta trực tiếp đều trốn ở hàng không dương tốt. Viện trưởng cũng tại, ngươi là muốn viện trưởng đem chúng ta ném vào địch nhân trong hội sao? Lâm Phong quay đầu nhìn lấy Tiểu Bạch, lạnh lẽo nói ra, yên tâm đi, có viện trưởng tại, chắc chắn sẽ không có việc gì tình. Cho nên chúng ta hiện tại an tâm đi qua là được rồi. Nói, Lâm Phong thân thể hướng thẳng đến phía trước đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiểu Bạch dừng một chút, ngược lại lắc đầu. Đi thôi, chúng ta có 14 người đâu, mặc dù không sai trong cái tiểu đội này mặt có 2 cái mạnh mẽ hơn chúng ta, nhưng là, ta đối phó một cái, Lý Phong nhẹ rơi các ngươi 2 cái đối phó một cái, còn lại 3 cái các ngươi nhanh chóng giải quyết, chúng ta phân công hợp tác. Lâm Phong quay đầu nhìn một đoàn người, nói ra. Tiểu Bạch, thạch tốt. Nho nhỏ, Triệu Kỳ 4 người các ngươi người ở phía sau, tùy thời cam đoan chúng ta tư nguyên cung cấp. Vâng. Mọi người gật đầu, một bộ tinh thần vô cùng phấn chấn đi theo Lâm Phong bên người. Lâm Phong híp mắt lại đến, nhìn lấy phía dưới bộ dáng, nhếch miệng lên một vệt tà tiếu, đến tìm hắn để gây sự. Lâm Phong mang theo một đoàn người lặng yên không một tiếng động hướng về cái này tiểu đội tới gần. Tiểu đội thành viên bên trong 2 cái thiên tiên tu vi, 3 cái đều là nhân tiên tu vi. Mẹ, cái này 5 người quá cẩn thận, đạo sư. Chúng ta một khi tiếp cận, bọn họ liền có thể cảm giác được, nên làm cái gì. Đương nhiên trực tiếp đi lên chiến đấu A. Lâm Phong không chút do dự nói ra, vung tay lên, Bạch Vũ kiếm hướng thẳng đến đi đầu nam tử công kích đi qua. Lâm Phong xuất thủ đầy đủ nhanh, nhưng là bên kia nam tử vẫn là tại trong nháy mắt thì kịp phản ứng, hướng thẳng đến Lâm Phong đánh tới, cảm nhận được bên kia công kích. Lâm Phong Bạch Vũ kiếm trực tiếp thu lại, hướng về đằng sau lui lại lấy. Tiểu tử, muốn chết. Lâm Phong lui, địch nhân tiến. Theo Lâm Phong không ngừng hướng phía trước, thấy cảnh này, Lâm Phong cười hắc hắc, tăng thêm tốc độ hướng về đi một bên. Rất nhanh, Lâm Phong lôi kéo ra hỏa này xuất hiện tại một cái đơn độc chiến đấu trong vòng luận quần. Khắc khắc, tiểu tử, có lá gan, cũng dám lôi kéo ta tạp lực đơn độc ra để chiến đấu. Tạp lực cười lạnh một tiếng, xì một miệng nhìn lấy Lâm Phong, tay nắm lấy vũ khí hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Trung quanh linh lực tấm lụa bắt đầu không ngừng kích động, Lâm Phong thân thể không ngừng về sau, trong tay Bạch Vũ kiếm cản trở tạp lực công kích. Đây chính là thiên tiên lực lượng A. Vừa cùng tạp lực chiến đấu, Lâm Phong cảm thụ được tạp lực phương thức chiến đấu, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Trung quanh linh lực tại tạp lực trung quanh không ngừng kích động, cơ hồ toàn bộ đều ngăn chặn Lâm Phong cảm nhận được linh lực. Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, bán cái sơ hở cho tạp lực. Nhìn đến Lâm Phong lộ ra sơ hở, tạp lực ánh mắt lập tức liền sáng. Thật sự là đầy đủ ngu xuẩn. Nhìn đến tạp lực đánh tới, Lâm Phong thân thể đứng ở nơi đó. Tạp lực trường kiếm trực tiếp theo Lâm Phong trên thân thể xuyên toa quá khứ, ngược lại, tạp lực híp mắt lại tới. Lâm Phong thân thể, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Không gian chi lực. Cảm nhận được Lâm Phong bộ dáng, tạp lực thân thể lui về sau một số, nhưng phạm là tiến vào tiên nhân kỳ tu chân giả, đều đối không gian chữa trị có cảm giác, nhưng là cảm giác cùng biết rõ, là không giống nhau. Cảm giác chỉ là biết rõ nói không gian chi lực tồn tại, có thể sử dụng không gian chi lực làm đơn giản một chút sự tình. Thế nhưng là trước mắt Lâm Phong bộ dáng, rõ ràng cũng không phải là cảm giác không gian chi lực. Nguyên lai là cái mang có không gian chi lực tiểu tử, khó trách Tề Hạo không phải tiểu tử này đối thủ. Khắc khắc, nguyên lai là biết rõ không gian chi lực, khó trách Tề Hạo không phải đối thủ của ngươi. Bất quá, một tu vi một ngày hố, ngươi thật sự coi chính mình là đối thủ của ta. Tạp lực cười lạnh một tiếng, chung quanh linh lực đống nhiên cầm đoán, tạp lực tay run một cái. Tiểu tử, ta liền để ngươi cảm thụ một chút nhân tiên cùng thiên tiên chênh lệch. Tạp Lực vung tay lên, chung quanh linh lực tấm lụa không ngừng kích động, vọt thẳng soát lấy không gian xung quanh. Phủi đi. Giống như có đồ vật gì vỡ vụn đồng dạng, ngay sau đó, một cỗ cường đại linh lực tấm lụa hướng về Lâm Phong xông lại. Tốt lực lượng cường đại. Cảm nhận được tạp lực công kích, Lâm Phong thân thể chậm rãi nổi lên, không lùi mà tiến tới, tay nắm lấy Bạch Vũ kiếm hướng thẳng đến linh lực tấm lụa xông đi lên. Lấy trứng chọi đá sao? Chương 3338, chiến tạp lực. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Tạp Lực nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, vung tay lên, ngàn vạn kiếm khí lại một lần nữa hướng về Lâm Phong tiến lên. Thì cái này điểm lực lượng sao? Lâm Phong cười ha ha, Bạch Vũ kiếm nằm ngang ở linh lực tấm lụa trước mặt, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt lật lên nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, một cái liền kiếm chi lĩnh vực đều không có nắm giữ ra hỏa, cũng phối hợp ta nói chiến đấu. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tạp Lực thân thể lui về sau nửa bước, chỉ thấy Lâm Phong Bạch Vũ kiếm ở chung quanh không ngừng kích động, căn bản cũng không có cái gì kiếm chi lĩnh vực. Tiểu tử, lần sau trang bức thời điểm, nhớ đến mang cái kiếm chi lĩnh vực a. Tạp Lực thân thể bỗng nhiên bay đi lên, trường kiếm trong tay hướng về Lâm Phong vị trí hiểm yếu đâm đi qua. Tiểu tử, ta thân kinh bách chiến, không biết cùng bao nhiêu tu chân giả yêu thú chiến đấu qua, ngươi cho rằng ta sợ hãi ngươi điểm ấy uy hiếp sao? Tạp Lực gần trước người, cười lạnh một tiếng, nói với Lâm Phong. Ta biết ngươi không sợ. Lâm Phong ha ha cười cười, bất quá ngươi trường kiếm còn thiếu một chút ta, ngươi nhìn, vào không được. Lâm Phong chỉ cổ mình, trên cổ, một đám màu vàng óng long văn đem Lâm Phong cổ toàn bộ đều bao vây lấy, trường kiếm đến tại trên cổ, chỉ là phát ra thanh thúy đinh thanh âm. Bạch Vũ kiếm hướng thẳng đến Tạp Lực đâm đi qua. Cảm nhận được Lâm Phong xuất thủ, Tạp Lực thần sắc biến hóa một chút, một cỗ cường đại kiếm khí theo Tạp Lực bên người đi qua. Thật cường đại kiếm khí. Tạp Lực thân thể không ngừng lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, hai mắt tinh hồng. Lâm Phong trực tiếp cùng lên đến, trường kiếm trong tay giống như một đầu linh hoạt trường xà, hướng về Tạp Lực chào hỏi. Tạp Lực thân thể lui về phía sau, sau một khắc, chỉ nghe được một tiếng hoan hô, Tạp Lực quay đầu nhìn sang, Lâm Phong Bạch Vũ kiếm trực tiếp xuyên phá Tạp Lực trái tim. Không được a, ta nói ngươi, dạng này công kích, quá yếu một chút ta. Lâm Phong cười ha hả đứng ở nơi đó, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tạp Lực híp mắt lại tới. Lực lượng này, quá cường đại. Thật xin lỗi. Lâm Phong ha ha cười cười. Một cái kim sắc đứa bé theo Tạp Lực trong thân thể chạy ra đến, Lâm Phong tâm thần trực tiếp câu lấy Tạp Lực linh hồn. Không được chạy, ta linh hồn lực lượng, mạnh mẽ hơn ngươi quá nhiều. Lâm Phong nhìn lấy Tạp Lực, cười ha ha, nói ra, vừa tốt, ta một ít gì đó cần ngươi linh hồn lực lượng tốt nấu xong giúp bọn hắn để cao một chút tu vi, cũng không cần đi. Nói, Lâm Phong hướng thẳng đến Tạp Lực linh hồn nắm tới. Tiểu tử, ngươi không nên quá phận. Tạp Lực thân thể tại Lâm Phong tâm thần chi xuống không ngừng dãy rủa lấy, Lâm Phong chỉ là ha ha mà cười một tiếng. Ngươi cho rằng, ta là đùa giỡn hay sao? Lâm Phong kết một số. Ta thế nhưng là Kim Lang săn thú đoàn, đoàn trưởng chúng ta cũng hắn theo tới, nếu như biết rõ tiểu tử ngươi làm như thế thương thiên hại lý sự tình, đoàn trưởng chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa tốt, ta cũng không có buông tha hắn ý tứ. Lâm Phong cười ha ha, tay run một cái, trực tiếp đem chọn cái bóp nát, đời sau làm người tốt đi. Lâm Phong vung tay lên, chỉnh cái linh hồn lực lượng trực tiếp nổ tung, như thế mấy thứ bẩn thỉu, hắn chả không cần đâu. Đạo sư, nhìn đến Lâm Phong giải quyết Tạp Lực, tất cả mọi người theo tới, những tên kia tu vi đều không được tốt lắm, tuy nhiên chiến đấu ý thức rất cường đại, nhưng là tu vi đều có chút phù phiếm. Triệu Khinh Lạc mày nhíu lại lấy, nói ra, giống như cũng không phù hợp bọn họ chiến đấu lực một dạng. Ta cũng nhìn đến. Lâm Phong mi đầu hơi nhíu lấy, bọn họ lực lượng, tựa như là gần đây đạt được một dạng. Tiểu Bạch, ngươi lúc trước giải qua bọn họ tu vi, hiện tại ngươi đi kém một cái tên là Tạp Lực ra hỏa, tra một chút hắn tu vi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiểu Bạch điểm đầu. Tạp Lực, là Kim Lang săn thú đoàn 5 tiểu đội trưởng, gia hỏa này tu vi, theo chúng ta biết, hẳn là thiên tiên sơ kỳ, vừa tiến vào thiên tiên kỳ bất quá thời gian 2-3 năm. Tiểu Bạch ngẩng đầu, nói với Lâm Phong. Cái kia chính là, ta cùng gia hỏa này chiến đấu thời điểm nhìn, gia hỏa này khí tức, tại thiên tiên kỳ trung kỳ bộ dáng, nhưng là chiến đấu lực rõ ràng không phù hợp. Lâm Phong trầm ngâm một tiếng. Bọn gia hỏa này, có phải hay không tập thể tấn thăng? Ngươi gặp qua một tiểu đội tập thể tấn thăng bộ dáng sao? Không nói trước mọi người tu vi cao có thấp có, nhàn nhạt là trong này muốn đi con đường cũng quá nhiều. Triệu Khinh Lạc lắc đầu, nhỏ giọng nói ra. Vậy những người này, bọn họ tu vi đều là giả, là Lâm thời nâng lên. Lâm Phong một mặt khẳng định nói ra. Quản bọn họ đâu, chúng ta hiện tại đi đi. Lâm Phong khoát tay, nói ra, chẳng mấy chốc sẽ người tới, chúng ta đi chờ đợi phía dưới một tiểu đội ngũ. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật đầu. Nửa canh giờ sau, Kim Lang săn thú đoàn một cái tiểu đội khác xuất hiện tại tạp lực tiểu đội địa phương, không thấy được tạp lực một đoàn người bộ dáng, cái này tiểu đội thành viên ánh mắt đều nheo lại. Đi báo cáo đoàn trưởng. Mọi người lập tức chuyển thân liền đi, Lâm Phong một đoàn người lại cười ha hả vây quanh. Ta nhìn mấy vị vẫn là đi địa ngục cùng tạp lực bọn người làm bạn đi. Nói, Lâm Phong hướng thẳng đến này một đám gia hỏa công kích đi qua. Muốn chết. Năm người bị 14 người vây quanh, trong lúc nhất thời bên trên bầu trời linh lực tấm lụa không ngừng kích động. Tốc chiến tốc thắng. Đây là Lâm Phong lúc trước nói với mọi người, một đoàn người trực tiếp xuất ra bình thường cường đại nhất chiến đấu lực, đối với năm người nghiền ép lên đi. Một trận chiến đấu bắt đầu kết thúc đều rất nhanh, một đoàn người quay người trực tiếp liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Những người này tu vi, vẫn như cũ là cái dạng kia. Có người cau mày, nhẹ nói nói. Xem ra là những người này vấn đề. Lâm Phong cũng gật đầu, nói ra, bọn gia hỏa này khẳng định có bí mật gì, bất quá vấn đề này chúng ta hiện tại không cách nào nghiên cứu, chúng ta chạy trước, nơi này tiếp tục hai cuộc chiến đấu, Kim Lang săn thú đoàn khẳng định đã qua. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật đầu. Một đoàn người dựa theo địa đồ hướng thẳng đến thâm sơn đi. Lâm Phong cải biến địa đồ đường đi. Nguyên bản, bọn họ là cần phải trực tiếp vượt qua thâm sơn tiến vào một cái khác thành thị. Bên này sơn mạch 10 phần rộng lớn, lật qua, muốn chỉnh thời gian 10 ngày. Thế nhưng là, Lâm Phong lại không có vượt qua, mà chính là trực tiếp mang theo một đoàn người tại trong núi rừng xoay một vòng. Ai? Sâu trong rừng truyền tới một âm trầm thống khổ thanh âm, chớ vừa sắc mặt âm trầm. Nhìn lấy tại cùng một cái địa điểm chết đi là cái Kim Lang săn thú đoàn thành viên, chỉnh thân thể đều tại hơi run rẩy lấy. Tìm kiếm cho ta. Chớ vừa lửa giận tại trong núi rừng khuấy động, thân thể mình cũng hướng thẳng đến trong núi sâu đi. Đằng sau, Lâm Phong mang theo một đoàn người đi theo chớ vừa bọn người sau lưng. Đạo sư, chúng ta theo sau lưng không tốt ta. Chương 3339, không bình thường Kim Lang săn thú đoàn. Nói mỏ gì lời nói thật, dạng này không thật là tốt sao. Chỉ ít ngươi nhìn, hiện tại những địch nhân kia, ai dám lên đến đây? Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người nuốt vài ngụm nước miếng. Không phải hướng về phía trước, là hướng, về, sau a. Bọn họ bây giờ căn bản ngay tại Kim Lang săn thú đoàn đằng sau. Đạo sư kia, chúng ta lúc nào xuất thủ? Lý Phong nhỏ giọng hỏi. Đợi thêm dưới, hiện tại những thành viên này như thế dày đặc, không thích hợp xuất thủ, còn có 28 người đâu, tăng thêm người đoàn trưởng kia phó viện trưởng. Vừa tốt còn có 6 cái tiểu đội, đều là nhân vật lợi hại, cho nên chúng ta phải chăm chú chuẩn bị một chút. Lâm Phong nhìn lấy một đám gia hỏa, nhỏ giọng nói ra. Mọi người a một tiếng, gật đầu. Đúng là cần muốn chuẩn bị cẩn thận lập tức mới được. Viện trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Hồng Viêm nhìn lấy Lâm Phong một đoàn người bộ dáng, cau mày, nhỏ giọng hỏi. Để chính bọn hắn đi thôi, Lâm Phong tiểu tử này ý đồ xấu một đồng lớn. Ngươi đi doanh thành điều tra một chút chớ vừa bọn gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn họ tu vi đều rất phù phiếm, đồng thời, ta cảm nhận được một số dị dạng khí tức. Vâng. Hồng Viêm gật đầu, quay người trực tiếp rời đi. Hồng Sơn chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó nhìn lấy Lâm Phong một đoàn người, ngược lại thở dài. Tiểu tử này, thật đúng là mặc kệ lúc nào cũng không thể thật tốt bắt đầu chiến đấu a. Xem xét cái dạng này, liền biết tâm lý nghĩ đến ý đồ xấu. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Chúng ta không theo tới. Đồng nhiên, Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người dừng chân, quay đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, cười hắc hắc, nói, chúng ta hiện tại, cần phải đem chúng ta nên phải thu hồi tới. Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng người thân thể run rẩy một chút. Lâm Phong lời nói, cho bọn hắn một loại 10 phần không chân thực ảo giác. Bọn họ cảm giác, Lâm Phong đây là muốn chỉnh sự tình. Đạo sư, Lâm Đại ca, từ giờ trở đi, các ngươi đâu? Đều gọi ta Lâm Đại ca liền có thể, còn có, nhớ kỹ, hiện tại chúng ta muốn làm sự tình, là đem cái này Kim Lang săn thú đoàn một mẹ hốt gọn, dạng này chúng ta mới có thể kết thúc chúng ta lần này viện trưởng giao cho chúng ta lịch luyện, đồng thời, Kim Lang săn thú đoàn cũng không phải ăn chay, tất cả mọi người không thể phớt lờ, biết không? Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người theo gật đầu. Lâm Đại ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta không biết. Nghe được mọi người lời nói, Lâm Phong cười gật đầu, vung tay lên. Một đoàn người tiếp tục đi theo Kim Lang săn thú đoàn đằng sau. Kim Lang săn thú đoàn thành viên trong núi tìm tòi một phen, rất nhanh, mọi người dừng bước lại. Tại sao ta cảm giác, có chút rất không thích hợp a? Một người dẫn đầu kịp phản ứng, vì cái gì chúng ta truy tung lâu như vậy không đều không có tìm được những cái kia Thanh Sơn thư viện học sinh, coi như không có tìm được, lúc này chúng ta cũng cần phải có đám người kia tung tích a. Một cái Kim Lang săn thú đoàn thành viên dừng chân, cau mày nói ra. Không có khả năng, những tên kia trong núi giết người, khẳng định là hướng về bên này tới, chúng ta đại phương hướng tuyệt đối không có sai. Một người khác lắc đầu, một mặt khẳng định nói ra. Người kia đâu? Nếu như chúng ta không có tìm được người, chúng ta dạng này bạch tìm, chẳng phải là lãng phí thời gian. Đúng rồi. Một đám thành viên toàn bộ tất cả đứng lại chân, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mi đầu đều nhăn lại đến, chẳng lẽ lại đám người kia còn mọc cánh? Có phải hay không đám người kia nhìn đến nhân số chúng ta đông đảo, cho nên trốn đi? Một người khác nói ra, cái này cũng không đúng, khẳng định là bọn họ tránh đi chúng ta rời đi. Ngươi ngốc à, đoàn trưởng vẫn luôn đi theo chúng ta bên người đâu, nếu như bọn họ là cùng chúng ta song hành lời nói, chúng ta đoàn trưởng cần phải sớm liền phát hiện đám người kia. Cho nên, hoặc là, đám người kia đã đến phía trước đi, hoặc là những tên kia thì căn bản không tại chúng ta phía trước, mà là tại chúng ta đằng sau. Chớ vừa trầm mặc đứng ở nơi đó, tâm thần hướng về chung quanh lan tràn đi qua, núi rừng bên trong một mặt tan tĩnh, căn bản cũng không có nhân viên thi đi bộ dáng. Vùng này sơn dã hắn vẫn là rất quen thuộc, nếu quả thật muốn có người đi qua lời nói, là tuyệt đối hội đi qua bên này, nhưng là bây giờ, một người đều chưa từng có. Đây chính là cái quái sự, chẳng lẽ những người kia còn có thể ẩn nặc chính mình hay sao? Mọi người lấy nơi này làm trung tâm tách ra đi xem xét một chút đi. Chớ vừa trong mắt đều là băng lãnh, nói ra. Nghe được chớ vừa lời nói, mọi người gật đầu, tất cả mọi người trầm mặt xuống, sau đó bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn đi qua. Lâm đại ca, bọn họ bắt đầu chia khởi hành động. Trương Hàm cau mày, nói ra. Chờ một chút, đợi đến bọn họ tách ra không sai biệt lắm, chúng ta thì xuất thủ, nhớ kỹ, nhất định muốn nhanh chuẩn hung ác, đây chính là chúng ta căn cứ điểm, càng nhanh càng tốt, biết không? Lâm Phong một mặt nghiêm túc nhìn lấy mọi người, nói ra, tuyệt đối không thể cho bên kia lưu lại công kích chúng ta tay cầm. Mọi người gật đầu, một đám người bắt đầu suy nghĩ cảm giác mọi người tu vi, nhận chuẩn mục tiêu về sau, hướng thẳng đến bên kia tiến lên. Muốn là chúng ta không cẩn thận nhận lầm người, chúng ta muốn làm sao? Một cái khác không hài hòa âm thanh vang lên, nhỏ giọng nói ra. Ngu xuẩn à, nếu như chúng ta giết không chúng ta liền chạy à, Kim Lang săn thú đoàn nếu là tập thể xuất động, chắc chắn sẽ không có đơn nguyện ý theo dõi tới. Cho nên cứ việc yên tâm tốt, chúng ta mục đích cũng là cam đoan chính mình an toàn. Nghe được Lâm Phong lời nói, nguyên bản còn tự hỏi mọi người lập tức gật đầu, nguyên một đám bắt đầu hướng về chung quanh lan tràn. Đợi đến Kim Lang săn thú đoàn thành viên hướng về bốn phía lan tràn kém không nhiều thời gian, 14 người dựa theo trước đó ước định hướng thẳng đến phía trước tiến lên, có chút là đơn đánh võ, còn có mấy cái thì là tổ đoàn xuất thủ. Tổ 9 người lao ra, Kim Lang săn thú đoàn thành viên còn bè bè có kịp phản ứng, 7 cái liền đã ngã vào trong vũng máu. Còn lại hai tổ người cũng tại một chút chậm chạp một chút thời gian bên trong giết chính mình địch nhân, quay người hướng thẳng đến Lâm Phong địa điểm chỉ định bay qua. Ở bên kia, có Kim Lang săn thú đoàn thành viên lúc này kịp phản ứng, hô to một tiếng, một đám người toàn bộ đều hướng về Lâm Phong bên này bay tới. Trốn! Lâm Phong hô to một tiếng, mọi người hướng thẳng đến phía trước chạy gấp tới, thế mà, vẫn là chậm một chút, Kim Lang săn thú đoàn thành viên cùng lên đến. Ta xem các ngươi, muốn làm sao trốn? Chớ mới vừa ở phía trước nhất. Ngay trước một đoàn người đường, mang trên mặt băng lãnh nụ cười. Giết ta nhiều như vậy thành viên, các ngươi thì bắt các ngươi mạng nhỏ đến đi. Chớ vừa khỏe miệng mang theo băng lãnh nụ cười, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, cười lạnh một tiếng, nói ra. Nói thật giống như ta nên tin tưởng giống như. Lâm Phong nhếch môi, khắc khắc cười lạnh một tiếng, đối với đằng sau học sinh làm một cái chạy trốn tư thế. Mọi người ngầm hiểu. Chương 3340, ném cái bom khói. Tới đi. Chúng ta hôm nay thì đại chiến 300 hiệp đi, cho dù chết, cũng muốn đứng đấy chết đi. Nói, Lâm Phong tay nắm lấy bạch vũ kiếm, kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường tại dưới chân triển khai, toàn thân khí thế trong lúc đó nhấc lên. Cảm nhận được Lâm Phong trên thân khí thế, chớ vừa sững sờ một chút, ngược lại nết miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Phóng. Lâm Phong hô to một tiếng, đằng sau học sinh trong tay đều cầm lấy một cái đen xì đồ vật, ngược lại trực tiếp ném ra bên ngoài, một đoàn người thần sắc lập tức liền biến. Vội vàng đi ngăn cản. Lâm Phong trực tiếp mang theo một đoàn người bay lên, mọi người rất nhanh liền thoát đi cái kia một khu vực, lúc rời đi đợi, Lý Phong bọn họ còn chế trụ mấy cái Kim Lang săn thú đoàn thành viên, thả một đợt công kích. Cái này bom khói có thể tiếp tục bao lâu a? Trương Hàm nhìn một chút đằng sau, nhỏ giọng hỏi.